Ta chính là Nam Ninh. Nam Ninh đồng dạng e ngại nắm chặt điện thoại, trong đầu không khỏi trải qua cửu âm cái kia quỷ dị năng lực, vừa nhấc mắt, phương viên 100 mét, đều là hóa thành cho bụi. Cửu âm không nhanh không chậm thu hồi ánh mắt. Trước 1138, phó gia cả nhà bị diệt năm. Cửu âm không nhanh không chậm thu hồi ánh mắt. Nàng bên cạnh nhấc chân hướng chỗ cửa lớn đi, cái kia du dương êm thai âm sắc theo nàng rời đi thân hình, phiêu tán mà tới, thế gian không không mục đích tốt. Giang Miên Miên, liền mở thôi. Mở. Là khai trừ ý nghĩa sao? Chờ một chút. Giang tiểu thư mở to hai mắt nhìn, không thể tin được một cái đẹp mắt như vậy nữ tử, thế mà lại nói ác độc như vậy lời nói. Thế mà để cho cái này học viện khai trừ bản thân. Chẳng lẽ cũng bởi vì ngươi hậu trường là phó gia, liền có thể quyết định một người tương lai sao? Giang tiểu thư hướng về phía cửu âm điên cuồng mà mở miệng. Trả lời Giang tiểu thư, cũng không phải là cửu âm. Mà là trong đại sảnh hơn 10 người học viên cái kia sợ hãi cùng ngạc nhiên ánh mắt. Kinh đô. Phó gia. Chính là bọn họ trong tưởng tượng cái kia phó gia sao? Ta vừa mới, không có nghe lầm. Giang Miên Miên nói cái gì? Phó gia. Chính là cái kia phó gia. Cung ẩn thế chi lâm liên hệ phó gia. Chậm thật lâu thời gian, hơn 10 vị học viên mới đè xuống đáy lòng kinh ngạc. Không khỏi cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, sau đó hướng về Nam Ninh nhìn sang. Đáy mắt có vẻ hâm mộ, phó gia, đó là dạng gì một người tồn tại. Có thể cái này thoạt nhìn không có bối cảnh gì nữ tử, lại có thể cùng phó gia nhờ và chút quan hệ. Có chút ít mục đích tốt. Phó gia. Phó gia là địa phương nào? Nam Ninh cau mày, ánh mắt một mực dừng lại ở cửu âm phương hướng rời đi. Nàng biết rõ kinh đô năm gia tộc lớn. Nhưng là phó gia hai chữ này, vẫn là lần đầu nghe nói qua. Viện trưởng hẳn là đã nhận ra Nam Ninh nghi hoặc. Hắn quét mắt phía dưới chúng học viên, sau đó hướng về phía mịt rổ phồn nói, tất nhiên Giang tiểu thư như vậy không thể nói quyền lợi, vậy cái này họa ra 10% cổ phần thu hồi, ngày mai sẽ không cần đến đi học, tốt rồi, tất cả giải tán đi, Nam Ninh ngươi lưu lại. Viện trưởng thực đã mở miệng, chúng học viên liền tụ tập rời đi đại sảnh. Mà Giang tiểu thư lại là đủ loại chấn kinh ngạc nhiên không thể tiếp nhận mà ngây tại chỗ, thần sắc cảm đạm, bước đi thời điểm đều ngơ ngơ ngác ngác. Khai trừ. 3 năm trước đây, Giang gia bị nàng đuổi ra kinh đô. Mà bây giờ, nàng còn muốn cùng bản thân đối đầu, thế mà khai trừ mình. Gặp đi ở cuối cùng Giang tiểu thư lại rời đi về sau, viện trưởng mới hướng về Nam Ninh nhìn sang, đánh giá Nam Ninh một chút sau mới nói, có phải hay không nghi hoặc ta vì sao bảo ngươi đơn độc lưu lại. Là bởi vì nàng. Cái này nàng, tự nhiên ngón tay chính là cửu âm. Hiệu trưởng gật gật đầu, ngươi biết kinh đô phó gia là dạng gì tồn tại sao? Không biết. Viện trưởng ngươi biết? Nam Ninh hỏi ngược lại. Nghe được Nam Ninh vậy mà nói không biết, viện trưởng trong mắt trải qua vẻ nghi hoặc. Nhìn Nam Ninh bộ dáng, tựa hồ nhận biết cửu âm. Thế nhưng là nàng nhưng lại không biết. Viện trưởng đè xuống trong lòng nghi ngờ, lắc đầu, thanh âm có chút kéo dài, ta liền một cái viện trưởng, biết rõ cũng không nhiều, chỉ có thể nghe được một vài tin đồn. Mặc dù không biết ngươi đi cái gì vận, có thể trèo lên phó gia tiểu thư. Nhưng là ngươi thân là học viện chúng ta học viên, ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi một câu. Phó gia cũng không phải là nhà bình thường tộc, cũng không phải kinh đô năm gia tộc lớn có thể so, đó là cùng thần linh liên hệ một đám người. Viện trưởng ánh mắt dừng lại ở Nam Ninh trên người. Chỉ thấy Nam Ninh sững sờ nhìn chằm chằm cửa đại sảnh, há hốc mồm, không biết là bị viện trưởng câu nào dọa sợ, vẫn không có hoàn hồn. Nàng xem nhìn không có nghe lầm. Thần linh. Cùng thần linh liên hệ gia tộc. Khó trách. Khó trách tại 3 năm trước đó, cửu âm có thể tại dương mắt ở giữa, khiến vạn vật hôi phi yên diệt. Trước 1139, phó gia cả nhà bị diệt 6. Khó trách tại 3 năm trước đó, cửu âm có thể tại dương mắt ở giữa, khiến vạn vật hôi phi yên diệt. Nguyên lai, nàng chính là thần. Còn có một cái đồ vật, tiểu thư để cho ta giao cho ngươi. Viện trưởng nhìn thấy Nam Ninh bộ dáng này lắc đầu, thực sự không rõ ràng, nàng rốt cuộc là làm sao trèo lên phó gia cái này lễ cảnh tây cao. Nam Ninh đem viện trưởng thần sắc thu hết trong mắt. Nàng hỏi, là cái gì? Tiểu thư nói. Tại buổi tối hôm nay 8:05, đem viên này dược nuốt vào đi. Viện trưởng từ trong túi móc ra một cái tinh xảo cái hộp nhỏ, sau đó giao cho Nam Ninh trong tay. Đưa ra ngoài thời điểm, viện mọc ra mắt còn không chớp mắt nhìn chằm chằm hộp gỗ. Cực kỳ nóng rực ánh mắt, giải thích viện trưởng cực kỳ khát vọng được, nhưng lại không dám lưu trên người mình. Là nàng nói, để cho ta hôm nay ăn. Nam Ninh tiếp nhận hộp gỗ nhỏ, sau đó hỏi. Tiếp vào viện trưởng khẳng định, Nam Ninh nghiêm túc gật đầu. Ta sẽ phục dụng, thay ta tạ ơn nàng. Mặc kệ trong này là cái gì, là có lợi vẫn là hại, Nam Ninh cũng sẽ không có nửa phần do dự, đơn giản là 3 năm trước đây, cái kia cứu mình thoát ly khổ hải nữ tử, là Cửu Âm. Viện trưởng cái kia phức tạp con mắt nhìn mắt Nam Ninh trong tay hộp gỗ. Dặn dò một câu hảo hảo đảm bảo, sau đó quay người liền rời đi đại sảnh. Toàn bộ đại sảnh liền chỉ để lại Nam Ninh một người, nàng cúi đầu, ánh mắt dừng lại ở cái hộp gỗ, không biết suy nghĩ cái gì. Len keng. Len keng. Điện thoại tin tức thanh âm đột nhiên vang lên. Đạo thanh âm này thành công đem Nam Ninh lôi trở lại thần. Nàng thu hồi nhìn về phía viện trưởng Ly đi ánh mắt, hơi nghi hoặc một chút mà nhíu nhíu lông mày, không minh bạch là ai lại đột nhiên đưa cho chính mình gửi tin tức. Những năm gần đây, nàng căn bản cũng không có bằng hữu gì. Đè xuống nghi hoặc, Nam Ninh giải tỏa lật ra đến người tin tức. Nhưng lại tại nàng ánh mắt kia dừng lại ở trên màn hình lúc. Cái kia con ngươi. Co vào lại co rúm. Hẳn là nhìn thấy cái gì cực hắn khó có thể tin tức, Nam Ninh cái kia cầm di động đầu ngón tay đều ở có chút phát run. Hèn hạ. Nam Ninh làm sao cũng không nghĩ ra. Cái kia trước kia luôn miệng nói yêu nàng người, đã vậy còn quá hèn hạ. Nghiêng khắc thời gian. Một cỗ sợ hãi cùng bất an cảm xúc từ đầu lưỡi tràn ngập ra, khiến Nam Ninh tức giận đến toàn bộ thân hình đều đang phát run. Nàng hít vào một hơi thật dài, rủ xuống đầu ngón tay gấp đến trong thịt. Sau đó tay ngón tay ở trên màn ảnh đánh ra một hàng chữ. Cùng lắm thì cá chết lưới rách. Cùng ngươi hòa hảo, đời này đều khó có khả năng. Phát xong cái tin này, Nam Ninh giống như là mất hồn một dạng ngồi tại nguyên chỗ. Chỉ là cái kia cầm di động đầu ngón tay chính hung hăng mà thu liễm, ngươi đến cùng còn đeo ta làm bao nhiêu hèn hạ sự tình. Đột nhiên, điện thoại lại là len ken một thanh âm vang lên. Nam Ninh trái tim nhảy một cái, ép buộc bản thân tỉnh táo cúi đầu xem xét. Không hòa hảo cũng được, Nam Ninh, ngươi cũng đừng hối hận. Xem hết cái tin này về sau, đối phương còn phát tới một tấm hình. Làm Nam Ninh ánh mắt dừng lại ở trên tấm ảnh thời khắc, sắc mặt kia bỗng dưng trắng bạch xuống tới, trong mắt đều là vẻ bất an, bởi vì trên tấm ảnh biểu hiện nữ tử kia chính là Nam Ninh bản thân. Cửu Âm ra đại sảnh về sau, liền hướng lấy cửa trường học đi. Hiệu trưởng trong tay viên đan dược kia, chính là Cửu Âm mệnh lệnh hiệu trưởng giao cho Nam Ninh. Điện hạ, phó gia đã xảy ra chuyện, cả gia tộc bị tàn sát. Câu nói này là Cửu Âm tại học viện đại sảnh thời điểm, quân thần dùng ý thức truyền tại trong óc nàng câu nói sau cùng. Phó gia đã xảy ra chuyện, cả gia tộc bị đổ. Cho nên tại đến cửa trường về sau, Cửu Âm liền cùng quân thần đạt tới phó gia. Chương 1140, phó gia cả nhà bị diệt bảy. Cho nên tại đến cửa trường về sau, Cửu Âm liền cùng quân thần đạt tới phó gia. Trước mắt là một bộ như thế nào tràn diện. Thủ tại phó gia chỗ cửa lớn chạy xuôi theo đỏ thâm máu tươi, phóng tầm mắt nhìn tới, đụng vào đáy mắt đều là trắng như tuyết thi cốt, mấy trăm tên phó gia Âu phục nam tử đều bị một đòn đều là mệnh. Trong không khí tràn ngập mùi máu tươi, nồng đậm để cho người ta dùng mình. Đây cũng là Cửu Âm đi tới phó gia sở chứng kiến một màn. Nàng cùng quân thần sừng sững ở tại chỗ, cái kia tràn đầy lạnh lùng vô tình hai mắt lược qua tươi nhiệm ba thước mặt đất, loại kia nhàn nhạt ánh mắt, giống như lại nhìn một màn cùng mình không có nửa phần quan hệ chẳng cảnh. A, đừng có giết ta, đừng có giết ta, cứu mạng. Cứu mạng A. Giết người, cứu mạng A. Toàn bộ phó gia đều mang có một loại tĩnh mịch giống như yên tĩnh, nhưng đột nhiên, phó gia chủ viện bên trong, truyền đến một đường bén nhọn vô cùng tiếng kêu thảm thiết. Ngay sau đó, truy cập, nè, tê một cái cả người là huyết nam tử, đột nhiên liền từ chủ viện bên trong lảo đảo vọt ra. Hắn mang trên mặt sợ hãi, mỗi đảo vòng một bước. Nam tử cái kia sung huyết hai mắt liền hướng về sau lưng mới nhìn một chút, thật giống như đang nhìn cái gì cực kỳ hại lo sự tình. Cứu ta. Nhanh cứu ta. Phó lão bị bắt. Đồ phó ra cả nhà người, là tiểu thư. Là tiểu thư. Rất rõ ràng, chạy tới nam tử đem Cửu Âm cùng quân thần nhìn thành người một nhà, mà Cửu Âm chân chính dung nhan cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện tại trước mặt bọn họ qua. Có thể lần đầu tiên liền chuẩn xác không sai nhận ra Cửu Âm đến. Phó ra, chỉ có phó lão. Bị nói thành đồ phó ra cả nhà Cửu Âm. Nỗi hoa nước này, bản điện lần này tuyệt đối không có. Không đợi nam tử tới gần Cửu Âm thân hình, một đường lượn lờ thanh lánh lọt vào thái thanh âm liền từ ngay phía trước truyền đến. Câu nói này, khiến nam tử thành công ngừng lại bước chân. Nàng nhường ngươi cho bản điện mang gì lời nói. Cửu Âm cái kia bình tĩnh ánh mắt rơi vào nam tử trên người, cực kỳ phong khinh vân đạm một chút, lại khiến nam tử thân hình đột nhiên cứng ngắc tại nguyên chỗ. Một cỗ lạnh nhập cốt tủy khí tức tràn ngập đến toàn thân. Tách ra nam tử đáy lòng chiếm cứ cỗ sợ hãi, đông nhiên quỳ ở trên mặt đất. Lấy lại tinh thần. Nam tử lập tức nhào bắt được hai cái trọng yếu tự ý, đó chính là Cửu Âm tự xưng. Bản điện. Đây không phải là chỉ bọn họ tiểu thư tự xưng sao? Ngươi, ngươi là ai? Ngươi làm sao sẽ đến phó gia đến? Ngươi rốt cuộc là ai? Nam tử nhìn xem Phó Gia cái kia tươi chạy thành sông tràn diện, nuốt mấy ngụm nước bọt. Trả lời nam tử, cũng không phải là ánh mắt của hắn một mực đối người, mà là bên cạnh nàng cái kia một thân uy nghiêm nam tử, hắn sẽ hai tay khoanh đến ở sau lưng, nhẹ nhàng ngự khí mang theo bệ nghệ, ẩn thế Lâm Điện Hạ. Một câu, ngắn ngủi năm chữ. Đánh chúng nam tử kém chút hôn mê bất tỉnh, Phó Gia người bên trong người nào không biết, bọn họ tiểu thư chính là ẩn thế chi Lâm Đế Tiên. Cái kia nghe thấy nghe liền để cho người ta táng đảm điện hạ. Không đúng, không đúng. Nam tử lung lay đầu, rõ ràng còn không có từ trong lúc khiếp sợ hoàn hồn. Không phải như vậy, tiểu thư 6 năm trước đến thời điểm, rõ ràng không phải trưởng thành bộ dáng này. Vừa mới cái kia đầu người nhà họ Phó mới là. Vừa mới xuất hiện tại Phó gia nữ tử. Mới là năm đó tiểu thư, nếu như không phải, Phó lao làm sao lại không vạch trần nàng. Một cái ý niệm trong đầu nghĩ tới đây, nam tử trong lòng phủ nhận liền thăng hơn mấy phần. Dưới chân hắn dẫm lên địa phương tất cả đều là máu tươi cùng tàn chi, hắn chống đỡ lấy thân thể mặt mũi tràn đầy hoảng sợ lui về sau, ngươi là ai? Tại sao phải giả mạo tiểu thư? Đừng giết ta, đừng giết ta. Chương 1141, Phó gia cả nhà bị diệt tám. Đừng giết ta, đừng giết ta. 6 năm trước, chính là Cửu Âm lần đầu tiên tới hiện đại kinh đô thời điểm. Lúc ấy mượn khí vận chi tử thân thể. Nghe nam tử trong miệng ý nghĩa, tựa hồ là cái kia khí vận chi tử xuất hiện. Hơn nữa còn đổ sát Phó gia tất cả mọi người. Ken Linh. Ken Linh. Nam tử trong túi đột nhiên liền phát ra một tràng chuông điện thoại di động, âm thanh kia cực kỳ chói tai bén nhọn, phá vỡ cái này tĩnh mịch huyết tinh tràng diện. Trong túi áo đột nhiên truyền đến chuông điện thoại di động khiến nam tử đầu óc tỉnh táo lại. Đến lúc này, hắn mới nhớ. Tại hắn bị đánh ngất xỉu mê trước đó, hắn loang thoáng nhìn thấy, cái kia giết Phó gia nữ tử, đem một bộ điện thoại di động bỏ vào túi áo hắn. Mới vừa chờ nam tử kịp phản ứng, liền phát hiện trong túi tiếng chuông thực đã biến mất hầu như không còn. Ngươi làm gì? Nam tử vô cùng hoảng sợ mà nhìn chằm chằm vào Cửu Âm. Hắn tận mắt thấy đối diện nữ tử kia tay khẽ nâng. Vành ánh ngón tay ngọc treo đến giữa không trung, hướng về hắn nhẹ nhàng câu lên, ngay sau đó, nam tử cái kia trừng lớn trong con mắt, liền ngược ấn ra điện thoại lăng không hướng về nàng bay đi, ổn rơi vào Cửu Âm lòng bàn tay. Nàng đầu ngón tay rất là tùy ý gõ tại trên màn hình. Một thanh âm rất nhanh liền từ trong điện thoại di động truyền đến. Điện hạ trốn 3 năm. Có phải hay không Phó gia không có xảy ra việc gì, điện hạ sẽ còn tiếp tục trốn ở đó. Rất kén chọn hấn thanh âm, mang theo loại kia sâu tận xương tủy căm hận, nhưng cũng dị thường quen thuộc. Nghe nói, Cửu Âm thần sắc không có nửa phần chấn động, càng không có bất kỳ cái gì muốn đáp lời dự định. Nàng trắng non ngón tay ngọc có chút chấn động. Điện thoại tại nàng lòng bàn tay được như nước chảy nhảy vọt chuyển động, cái này huyết tinh chẳng diện. Vốn nên coi là làm cho người buồn nôn, nhưng bởi vì có nàng tồn tại, trở nên cực kỳ cảnh đẹp ý vui. Không nghĩ tới ta còn có thể từ cái kia trong quyển sách trốn tới sao. Huyết mỹ nhân, nhìn tới một câu kia ngươi cho tới bây giờ đều chưa từng bại lời đồn, cũng không phải rất chính xác nha. Còn có cái kia trung thành với ngươi, cái gì? Phó lão, thậm chí ngay cả bản thân tiểu thư đều nhận không ra. Gặp Cửu Âm không có trả lời, âm thanh kia lại tiếp tục truyền ra. Đối phương dùng tự thuật mà nói xong loại kia nghiến răng nghiến lợi ngữ khí. Nếu như không phải bởi vì Cửu Âm, nàng làm sao lại bị vây ở trong sách qua sống không bằng chết. Mỗi ngày lãnh hội loại kia đau đến không muốn sống sinh hoạt. Nếu không phải là Cửu Âm linh hồn sau khi rời đi, lưu lại cái kia một bộ thân thể, nàng chỉ sợ đến bây giờ còn tìm không thấy ra ngoài phương pháp, chỉ có thể vĩnh viễn bị vây ở bản kia thư tịch bên trong. Từ nàng trốn tới một khắc kia trở đi, vẫn tại điều xem xét Cửu Âm, nàng đợi 6 năm. Dòng dã 6 năm. Từ 3 năm trước đây, nàng liên thực đã tử giang ra trong miệng, tiếp vào Cửu Âm xuất hiện ở kinh đô tin tức, có thể nàng cùng ngày liền lật tung rồi toàn bộ kinh đô, lại không có tìm được Cửu Âm bất kỳ tung tích nào. Nếu không có Cửu Âm vẫn luôn không hiện thân, nàng làm sao sẽ dùng Phó gia cái kia mấy trăm đầu mạng người, đến dẫn Cửu Âm hiện thân. Từ vừa mới bắt đầu, ta không có ý định đối địch với ngươi. Có thể ngươi hết lần này tới lần khác muốn đối với ta đuổi tận giết tuyệt. Phó lão bây giờ liền trong tay ta. Ngươi là giao gia thượng cổ y thuật truyền thừa, vẫn là muốn nhìn Phó lão? A, không, ngươi làm sao sẽ quan tâm Phó lão chết sống đâu? Câu nói này, bị nàng nói cực kỳ trâm trọng. Cửu Âm lanh huyết vô tình nàng sớm liền kiến thức qua, tại trong sách, Cửu Âm đều có thể bỏ xuống Cố tiểu thư một mình rời đi. Phó lão, nàng như thế nào lại để ý? Điện hạ biết rõ Nam Ninh người này a? Nhớ nàng sống sót a. Chương 1142, Phó gia cả nhà bị diệt chín. Điện hạ biết rõ Nam Ninh người này a? Nhớ nàng sống sót a? Không đợi Cửu Âm trả lời, đối phương liền dùng cực kỳ căm hận ngữ khí hừng. Một tiếng. Kéo dài âm sắc mở miệng, điện hạ. Vạn thiên thế giới điện hạ, thân phận này nghe thấy lấy cũng là người ta nhìn mà phát khiếp. Đáng tiếc. Liên chỉ là một cái phó gia đều không gánh nổi. Đạo kia tràn đầy hàn ý thanh âm tiếp tục truyền đến, mang theo nồng đậm khiêu khích. Vạn thiên thế giới bốn chữ này. Khiến quân thần cái kia thâm thúy con mắt đông nhiên nheo lại, hắn dao đưa đến sau lưng tay thói quen mài đạp một hồi, góc cạnh rõ ràng ngũ quan mang theo điểm áp bách, lại cười, lại là loại kia tức giận trước đó cười. Quân thần không khỏi hướng cửu âm phương hướng nhìn thoáng qua. Nàng vặn điện thoại di động tại lòng bàn tay chuyển động. Thần sắc nhàn nhạt, đối với vừa mới câu nói kia không có nhắc lên nửa phần chấn động. Thật giống như, đã sớm dự liệu được một dạng. Ta từ đầu đến cuối đều chỉ cần một kiện đồ vật. Ẩn thế lâm thượng cổ y thuật truyền thừa. Mặc kệ ngươi cho hay là không cho, tự nguyện vẫn là không tự nguyện, đều phải cho. Cái kia chắc chắn cùng lời thề son sắt tự ý từ trong điện thoại di động truyền đến, tựa hồ có mê đồng dạng tự tin. Nàng xác định là tự tin, bởi vì nàng coi là tốt, cửu âm nhất định sẽ cứu phó ra những người này. Chỉ cần cửu âm xuất thủ cứu rút. Như vậy trên người nàng một món bảo vật, liền có thể phân tích ra đan dược thành phần, từ đó được y thuật truyền thừa. Đột nhiên, cửu âm năm ngón tay thành khe nhỏ. Tại lòng bàn tay nhảy động điện thoại được vững vàng kẹp ở đầu ngón tay. Nói xong. Cửu âm một tay nhẹ đưa mà xuống, cái kia du dương lọt vào thái thanh âm sẽ lấy dư ba phương thức chuyển tới điện thoại di động bên trong. Hẳn là nghĩ đến cửu âm sẽ trả lời như vậy. Đối với mới nở nụ cười một tiếng, điện hạ liền bình tĩnh như vậy. Cũng đúng, ngươi không bình tĩnh cũng không phải là ngươi, bất quá, điện hạ nhưng biết chân ngươi giẫm địa phương là cái đó. Giết có thể cùng ẩn thế lâm xã giao phó ra, ngươi cảm thấy. Kinh đô cao tầng sẽ bỏ qua ngươi sao? A, đúng rồi, đừng nói ngươi là ẩn thế lâm điện hạ, không có người sẽ tin tưởng. Bởi vì ẩn thế lâm sẽ không đối với phó gia xuất thủ. Nghe thế bên trong, một mực chưa từng phát biểu quân thần mở miệng, tiếng nói nhẹ nhàng không kẹp bất luận cái gì kéo dài thanh âm, thượng đẳng thế giới lúc nào, ra ngươi như thế ngu chi người. Quân thần không mở miệng, mới mở miệng liền làm đối phương trực tiếp nghẹn ngào. Thượng đẳng thế giới? Quân thần làm sao biết? Hắn làm sao sẽ biết mình không phải cái thế giới này, mà là thượng đẳng thế giới người. Mượn một điểm cuối cùng khí vận nhập thân vào một học sinh trung học trên người. Kết quả bởi vì linh hồn suy yếu, trừ bỏ tu luyện, liền quên ở thượng đẳng thế giới ký ức. Cho tới bây giờ, nàng vẫn là không có nhớ lại ở thượng đẳng thế giới ký ức, thật giống như, bị người nào. Bị gọi làm cái gì chủ nam tử, cho xóa đi ký ức một dạng. Chuyện của tôi lốt nét. Tất nhiên đều biết, ta cũng không có gì tốt giấu giếm. Thế giới thông đạo thực đã bị ta phong ấn, các ngươi cũng đừng hỏng chạy đi, cùng lắm thì, ta lôi kéo cái thế giới này, chúng ta cùng chết. Những lời này, đối phương cơ hồ là dùng đồng quy vu tận ngữ khi nói, mang theo nồng đậm cửu hận. Nghe nói, cửu âm vẫn như cũ không như trong tưởng tượng như vậy lộ ra bối rối thần sắc. Nàng thong dong bình tĩnh không tưởng nổi, cặp mắt kia từ đầu đến cuối cũng là bình tĩnh như vậy không gợn sóng. Đối phương có thể phong ấn thế giới thông đạo, liền chứng minh ở trên trở thế giới thân phận, tuyệt đối không tầm thường. Hoa. Xẹt qua khí lưu rất nhỏ tiếng vang lên. Cửu âm cái kia trắng non tinh mỹ đầu ngón tay khẽ nâng, lơ lửng giữa trời đẹp đến vô phương nhận biết. Nàng năm ngón tay thu liễm, bên hai, chỉ nghe được. Chương 1143, phó gia cả nhà bị diệt mười. Nàng năm ngón tay thu liễm, bên hai, chỉ nghe được. Giang giác. Giang giác. Liên tiếp thanh âm vang lên, giống như là pha lê vỡ tan thanh âm. Lập tức. 3 năm trước đây cửu âm bám thân gương mặt kia. Liền từ chính đối diện hiện lộ tới. Giữa không trung treo lấy một cái rất nhỏ ẩn hình màn hình, lấy phim đèn chiếu phương thức hiện ra ở cửu âm trước mặt, có thể nhìn thấy, trừ bỏ cửu âm cùng quân thần liền không có bất kỳ người nào. Cửu âm thu hồi huyền không ngón tay ngọc. Cái kia tràn đầy không thèm để ý ánh mắt nhẹ nhàng rơi vào huyền không trên màn hình, nhìn xem tấm kia giống như đã từng quen biết mặt. Người kia, gương mặt kia, chính là 3 năm trước đây Ninh Khuynh Tâm. Có thể là linh hồn. Lại là trước đó cái kia muốn đoạt cửu âm đế tiên chi vị, Tô Hoàng. Tô Hoàng trong tay còn nắm cùng cửu âm điện thoại liên lạc. Rõ ràng không có từ cái này tương phản bên trong lấy lại tinh thần, nàng không nghĩ tới, hoặc là trong lúc nhất thời không nghĩ tới. Cửu âm vậy mà có thể phát giác được bản thân đang giám thị phó gia, hơn nữa còn có thể chuẩn bị không sai lầm tìm tới giám thị nơi phát ra. Tô Hoàng. Nghe không ra ưa thích thanh âm từ cửu âm nghiêng người khuyết tán mà đến. Hai chữ, thanh thúy lưu loát. Rất nhạt lại có một loại chém đinh chặt sắt cảm giác. Nàng quả nhiên nhận ra mình. Tô Hoàng thần sắc có mảnh là mềm lại, rủ xuống đầu ngón tay không khỏi nắm chặt. Quả nhiên không hổ là điện hạ, dùng Ninh Khuynh Tâm gương mặt này, đổi ngươi trước kia dùng qua thân thể, không nghĩ tới ngươi còn có thể nhận ra. Tô Hoàng thấp giọng cười một tiếng, vươn tay sờ lên bản thân mặt. Nàng vung đi dâng lên kinh ngạc, thả ra trong tay điện thoại. Xuyên thấu qua màn hình, có thể nhìn thấy Tô Hoàng người mặc áo bó, phát họa ra nàng dáng người, khóe môi nhếch lên thường cư cười lạnh. Muốn biết ta là thế nào trốn tới sao? Chỉ ngươi quyển sách kia, cũng muốn vĩnh viễn vây khốn ta. Tô Hoàng nhếch miệng lên mỉa mai đường cong, tựa hồ tại chế giễu Cửu Âm cách làm, thật sự cho rằng chỉ là một quyển sách cũng có thể phong ấn chặt nàng. Cho cười. Gặp Cửu Âm không trả lời, Tô Hoàng cũng không để ý, nàng tự ý thổ lộ chậm chạp rõ ràng nói, giết An Ninh, à, không đúng. Ta là trước hết giết cái kia họ Cố, sau đó lại tự sát, kết quả thế giới sụp đổ. Còn nhờ vào điện hạ lưu lại cỗ thân thể này. Nếu không phải Ninh Khuynh Tâm là khí vận chi tử, ta chỉ sợ cũng phải chết ở bên trong. Tô Hoàng cố ý dùng một loại cực kỳ tiết hận ngữ khí mở miệng, có thể cặp mắt kia lại là như sắc bén rét lạnh. Đem đây hết thể thu hết vào mắt quân thần. Chẳng biết tại sao. Bổn quân không hiểu cảm thấy nàng cực kỳ ngu chi. Một lát sau, Tô Hoàng cái kia hàm chứa sát khí lời nói lại từ ẩn hình trong màn hình truyền đến. Nếu là điện hạ không nghĩ Nam Ninh chết, không nghĩ tứ đại thủ hộ một trong trọng lâm chết, cũng có một cái biện pháp. Tô Hoàng hiếp hiện thẳng hàn ý hai mắt. Nhìn xem bày ra tại trước mặt Ngọc Thạch. Trong Ngọc Thạch hiển lộ, chính là Cửu Âm cùng quân thần thân hình, còn có phó ra cái kia máu chảy thành sông một màn. Đây hết thảy cũng là Tô Hoàng thủ bút. Nàng vì chờ đợi ngày này, thực đã chờ rất nhiều năm. Ra sao biện pháp? Mở miệng, là một bộ bảo trì đế vương tắc phong quân thần. Nghe vậy, Tô Hoàng trong mắt lóe lên một tia chắc chắn tâm ý. Cứu sống hắn, giữa chúng ta nợ liền một bút xóa bỏ. Từ trong màn hình, ngược ấn ra Tô Hoàng thân hình phía bên trái bên cạnh lệch ra. Một bộ nam tử áo đen thi thể liền hiện ra ở Cửu Âm trước mắt. Người này, chính là Tô Hoàng người trong lòng. Ban đầu ở ẩn thế chi lâm, bị Cửu Âm tiêu diệt hồn phách lại cũng không có cách nào phục sinh nam tử. Cửu Âm ánh mắt rất nhẹ, thậm chí là giống như đối đại không khí đồng dạng mà rơi vào Tô Hoàng trên người. Trước 1144, nàng từ trong sách trốn tới một. Cửu Âm ánh mắt rất nhẹ, thậm chí là giống như đối đại không khí đồng dạng mà rơi vào Tô Hoàng trên người. Nhàn nhạt ngữ khí kẹp lấy nhìn xuống thương sinh uy nghiêm, là đang uy hiếp bản điện sao. Dù là cách một tầng màn hình, Tô Hoàng đều cảm nhận được Cửu Âm lúc mở miệng, tim mình giống như là bị một cỗ khí lưu cho nhẹ nhàng một đòn. Không đau, lại cảm thấy vô hình áp bách. Nói như vậy, điện hạ là không cứu. Tô Hoàng trên người tản ra lạnh thấu xương khí thế. Gặp Cửu Âm một bộ thờ ơ bộ dáng. Tô Hoàng đứng thẳng thân hình, xuyên thấu qua ngọc thạch, con mắt khẽ lược qua phó gia xác chết khắp nơi, tất nhiên điện hạ không cứu, vậy cũng đừng trách ta không có nhắc nhở trước ngươi. Dứt lời, Tô Hoàng vươn tay, từ trong túi móc ra một cái tiểu xảo trường không khí, phía trên có một khỏa cực kỳ rõ ràng màu đỏ cái nút. Vẹn vẹn một chút, Cửu Âm liền minh bạch đó cũng không phải cái thế giới này đồ vật, mà là thượng đẳng thế giới giám sát, đặt ở hiện đại, có thể khống chế phương viên mấy ngàn dặm internet. Cũng chính là nói, có thể đem Cửu Âm hiện tại trang diện tiến hành trực tiếp. Tô Hoàng không chớp mắt nhìn chằm chằm Cửu Âm, nguyên bản Tô Hoàng cho rằng, cho tới bây giờ chỉ ít có thể làm nàng thần sắc phát sinh một chút cải biến, lại không nghĩ tới, đập vào đáy mắt người đó liền liền ánh mắt đều không có hướng nàng xem qua đến. Cách. Vâng. Đạo thứ nhất, là Tô Hoàng ngón tay hướng cái nút rút ra thanh âm. Tiếng thứ hai, là một trận mãnh liệt khí lưu chấn động từ trong màn hình xông ra, lấy bao vây hết hình dung hướng bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới. Cửu Âm cứ như vậy thờ ơ mà nhìn xem. Cái kia thanh tịnh tĩnh mịch trong con mắt, ngược ấn ra một trận tiếp một trận dư ba, tràn ngập ra. Có thể Cửu Âm lại không có bất kỳ cái gì muốn ngăn cản ý nghĩ. Xảy ra chuyện gì? Phó gia Âu Phục nam tử hoảng sợ đánh giá bốn phía, hắn vừa mới rõ ràng nghe được một trận tiếng nổ mạnh, cái gì đang vang lên, là ai, đi ra. Chờ một hồi, cũng không có bất kỳ cái gì đáp lại. Bốn phía không có bất kỳ cái gì biến ảo. Phó gia cũng không có bất kỳ cái gì biến ảo. Thế nhưng là kinh đô. Đúng, liền là cả kinh đô. Đã xảy ra một kiện kinh thiên đại sự. Tất cả TV, máy tính, phàm là có thể liên lên internet đồ vật, cái kia trên màn hình đều hiện lộ ra một bộ kinh dị lòng người hình ảnh. Bộ kia hình ảnh chính là Cửu Âm tại phó gia bộ kia chẳng cảnh. Dù là Cửu Âm giờ phút này chỉ là ở tại Hòa gia, nàng đều có thể đem kinh đô chúng thị dân thanh âm nghe được cực kỳ rõ ràng. Điện thoại di động ta thế nào? Ta máy tính, không đúng, ngươi máy tính làm sao cũng xuất hiện thành dạng hình ảnh này? Đây rốt cuộc là cái đó? Bên trong chết như thế nào như vậy người? Rốt cuộc là ai làm trò đùa quái đản? Chơi ạ. Nhìn xem nhìn. Nam tử kia. Mặc đồ đen cái kia. Hắn là quân bệ hạ. A. Thực sự là quân bệ hạ, còn có nữ tử kia là ai? Làm sao sẽ bộ dạng như thế? Ngươi nhanh bóp ta một cái, ta không là đang nằm mơ sao? Chẳng lẽ đây là quân bệ hạ diễn kịch trực tiếp sao? Những lời này, cũng là kinh đô thị dân nhìn thấy trong màn hình hiện lộ một mặt, mà kêu lên sợ hãi lời nói. Mấy ngàn vạn ánh mắt đều nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm màn hình. Nam sinh hai mắt mang theo kinh diễm mà nhìn chăm chú Cửu Âm, mà nữ sinh ánh mắt lại là rơi vào quân thần trên người, cơ hồ thực đã coi thường phó ra cái kia máu tươi chảy đầm địa chẳng diện, chỉ coi là một trận trực tiếp diễn kịch. Nhưng mà, trong kinh đô tầng nhất định chính là kinh ngạc. Hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, máy tính tại sao sẽ đột nhiên phát hình ra hình tượng này. Có chút trung tầng lãnh đạo có thể nhận ra, Cửu Âm vị trí chính là phó gia. Chương 1145, nàng từ trong sách chôn tới hai. Có chút trung tầng lãnh đạo có thể nhận ra, Cửu Âm vị trí chính là phó gia. Có thể có một ít người là mặt mũi tràn đầy không rõ ràng cho lắm. Nhưng giống nhau là, bọn họ mỗi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chằm chằm màn hình. Cái này động tay, còn thật hữu dụng. Tô Hoàng thu hồi nắm trưởng không khí tay, cười lạnh liên tục. Tô Hoàng không khỏi lấy ra điện thoại, ấn xuống một cái nguồn điện khóa. Hẳn là nhìn thấy cái gì trong dự liệu sự tình, nàng mang theo chút đắc ý ngẩng đầu, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Cửu Âm, điện hạ nhưng biết vừa mới ta dùng, là cái gì? Có phải hay không cảm thấy sự tình gì đều không có phát sinh? Không đợi Tô Hoàng trong miệng nói cho hết lời. Luôn luôn ít nói nhạt ngữ Cửu Âm đột nhiên mở miệng, ngữ khí mang theo siêu phàm thoát tục đạm nhiên, bất quá đem phó ra cảnh này, trực tiếp thôi. Nàng biết rõ. Nàng thế mà biết rõ. Tô Hoàng sắc mặt có ngắn lập tức biến ảo, cái này tia biến ảo cực kỳ nhỏ, cơ hồ làm cho người khó mà phát giác được. Ngươi biết vì sao không ngăn cản? Tô Hoàng cưỡng chế loại kia bất an dự cảm. Tô Hoàng cảm giác, thật sâu cảm giác, mặc kệ đối với lên bất luận cái gì người thời điểm, nàng đều có thể chắc thắng. Nhưng duy chỉ có đối lên Cửu Âm thời điểm, giống như là một tiểu nhân vật tại quân vương trước mặt đùa nghịch tiểu động tác, ngu chi rồi lại buồn cười. Vì sao muốn ngăn cản? Bản điện giơ hai tay tán thành. Cái này trực tiếp nhất định phải truyền bá. Nghe được Cửu Âm câu trả lời này, Tô Hoàng không khỏi gấp híp mắt, ngươi sẽ không sợ. Ngươi chẳng lẽ không có phát hiện phó gia có dị thường gì sao? Tại đồ sát phó gia cả nhà thời điểm, Tô Hoàng ghi lại đem phó gia bị đổ video, phó gia mọi người tại tử vong trước. Têu tiểu thư cùng điện hạ thanh âm. Còn có 3 năm trước đây, Cửu Âm lấy phó gia tiểu thư xuất hiện ở Giang gia một màn kia. Những tài liệu này, đều phát cho kinh đô cấp bậc cao nhất người thống lĩnh. Còn phụ tặng một phần cho quốc gia dị năng tiểu đội. Hiện tại tất cả mọi người cho rằng, đồ sát người nhà họ phó, chính là Cửu Âm. Điện hạ, nàng có phải hay không cái ngu xuẩn? Quân thần nhẹ liếc một chút Tô Hoàng, hướng Cửu Âm nghiêm trang mở miệng. Cửu Âm mắt nhìn Tô Hoàng, thản nhiên nói, bản điện cũng không biết. Sớm tại trực tiếp thời điểm, Tô Hoàng liền động tay động chân. Cho nên kinh đô thị dân, đều không nhìn thấy Tô Hoàng tồn tại. Nhưng là có thể nghe được quân thần thanh âm nói chuyện, lập tức. Tất cả nữ sinh đều ôm điện thoại di động hét dầm lên. Tất cả nam sinh đều kém chút đưa điện thoại di động cho quăng bay ra đi. Mẹ nó, nữ sinh này sau này sẽ là ta nữ thần. Lan, là ta nữ thần, rõ ràng ăn mặc quần áo màu trắng, nhưng ta không hiểu cảm thấy rất bá khí cực kỳ khốc là cái gì quỷ. Chúng độc, trời ạ, nữ thần A. Á á á, ta nghe đến nhà ta quân bệ hạ nói chuyện. Ta cũng nghe được, trời ạ, nhà ta quân bệ hạ nói chuyện thật có uy nghiêm A. Bất quá quân bệ hạ đến cùng đang nói ai ngu xuẩn. Nhọn sau khi kêu xong, từng đôi kích động cùng bành trướng ánh mắt đều nhìn chằm chằm trong màn hình. Điện thoại xuất hiện dị thường, vì sao lại xuất hiện dạng này một hình ảnh, đã sớm bị đám người bị ném đến sau đầu, chỉ để lại tràn đầy chờ mong cùng kinh hỉ. Lớn lên dễ nhìn, có thể quyết định tất cả. Kinh đô một số nhỏ thị dân mi tâm, đột nhiên tuôn ra từng sợi rất nhỏ tín ngưỡng lực. Những cái này tín ngưỡng lực lấy thường nhân nhìn không thấy phương thức. Nhanh chóng hướng quân thần quanh thân dũng manh lao tới. Ngay cả Tô Hoàng đều không có bắt đến những cái này tuân đi qua tín ngưỡng lực, càng không biết mình đã làm gì đáng sợ sự tình, còn đang vì mình thiết kế mà đắc chí. Ngay tại chúng học viên thét lên đồng thời. Chương 1146, nàng từ trong sách trốn tới ba. Ngay tại chúng học viên thét lên đồng thời. Cửu Âm trắng nón đầu ngón tay kích một lần mặt cờ, chủ viện bên trong, đột nhiên liền tuân ra một trận ẩn hình khí lưu, sau đó hướng Tô Hoàng hiện thân trong màn hình dũng manh lao tới. Lập tức, kinh đô tất cả liên vong trong màn hình, đều hiển lộ ra Tô Hoàng tồn tại. Ngay sau đó mà đến, là Tô Hoàng đạo kia lệnh thấu xương lăng lệ thanh âm, điện hạ, nhìn thấy chưa? Tất cả mọi người, đều sẽ cho rằng là ngươi huyết tẩy phó gia. Một cá nhân lực lượng kích không bại ngươi, cũng không giết chết ngươi, nhưng là hơn ức người đối với ngươi phẫn nộ cùng căm hận, lại có thể làm ngươi giảm bớt tuổi thọ. Tô Hoàng vươn tay, hướng về phía Cửu Âm ngón tay một lần giữa không trung, dự ý chính là màn hình bên ngoài. Có hơn ức ánh mắt đang ngó chừng. Cho tới bây giờ, Tô Hoàng còn không rõ ràng lắm. Nàng thân hình đã sớm tại một khắc trước, bại lộ ở trên ức thị dân dưới mí mắt. Ta hỏi lại một lần cuối cùng. Hán, ngươi cứu hay là không cứu? Tại nhìn mình người yêu thời điểm, Tô Hoàng trong mắt trải qua ngắn ngủi đau xót, nhưng những vết thương này đau nhức bị nàng che đậy thả vô cùng tốt, cơ hồ là trong nháy mắt liền vung đi. Đột nhiên, một đường làm cho người nghe ngóng đều linh hồn phát run thanh âm, phá vỡ cái không khí này ngưng trọng chẳng diện, quân thần ngồi tại cách đó không xa ghế đá, hướng Cửu Âm cương chịu nói, điện hạ, đến ngồi cái này à. Cửu Âm dương lên đẹp mắt lông mày, đàm luận sinh tử thời điểm. Dạng này thỏa sao? Đáp án dĩ nhiên là cực kỳ thỏa. Cửu Âm thân hình lười biếng đi về phía trước mấy bước. Ngay phía trước, chính là chủ viện cái kia ngồi phong đá, Cửu Âm khí định thần nhàn ngồi xuống tại ghế dựa trên mặt. Nhìn cũng chưa từng nhìn Tô Hoàng một chút, càng không để ý đến Tô Hoàng đấy mắt cái kia ngạc nhiên cảm xúc. Trực tiếp dùng thờ ơ giọng nói, bản điện nếu là không cứu đâu. Đem đây hết thể thu hết vào mắt chúng thị dân, nữ thần bá khí. Tốt một ít nam sinh đều kích động ôm cùng một chỗ. Ta nữ thần A. Ta nữ thần thật là khí phách A, nhanh giết chết cái này người xấu xí A. Cái này phát ra một màn, nam sinh trong miệng tiếng thét chói tai, đưa tới người chung quanh cộng minh. Những cái kia không có nhìn đều rối rít ôm lấy điện thoại quan sát. Cùng lúc đó, Tô Hoàng đạo kia hàm chứa một tia cười lạnh thanh âm truyền đến. Vậy ngươi liền đợi đến đắp lên ức thị dân căm hận a. Tô Hoàng không để ý chút nào mở miệng, đối với Cửu Âm lời nói một chút cũng không ngoài ý muốn, nàng nhếch miệng lên băng lãnh như xương đường cong, trong mắt hiện ra sát khí, mấy cái con số từ trong miệng nàng khoảnh khắc cuồn cuộn mà ra, 5, 4, 3, 2, 1. Tại Tô Hoàng mở miệng đếm ngược thời điểm, cả nước tất cả thị dân cũng làm ngộng. Đối với Tô Hoàng những lời kia, có chút không hiểu, không minh bạch rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Cái gì phó gia bị nàng giết? Còn có bọn họ tại sao phải căm hận nữ tử mặc áo trắng này? Nàng rõ ràng lớn lên đẹp mắt như vậy. Không hiểu thì không hiểu. Nhưng là tất cả mọi người vẫn là không chớp mắt chằm chằm lấy màn hình điện thoại di động, lòng hiếu kỳ đôn đốc đám người thả ra trong tay tất cả mọi chuyện, chuyên chú nhìn chằm chằm trong màn hình ngược gấn chẳng cảnh. Đúng lúc này, tại Tô Hoàng một chữ cuối cùng ý gõ xuống đồng thời. Mười vị khí tức lạnh thấu xương thân hình đột nhiên xuất hiện tại phó gia, nói đúng ra, là xuất hiện ở Cửu Âm chính đối diện 100 mét chỗ. Ngươi chính là phó gia tiểu thư. Chúng ta vừa mới tiếp vào người nói, chính là ngươi đổ sát toàn bộ phó gia. Cầm đầu là một người nam tử, bộ ngực hắn đánh dấu một đoàn ngọn lửa màu đỏ ô biểu tượng. Những người này, chính là một cái kinh đô dị năng tổ chức. Trong dị năng tổ chức mỗi người, cũng có thường nhân không có năng lực. Bọn họ có thể căn cứ tự thân thực lực, khống chế chung quanh, cùng mình dị năng đối ứng với nhau sự vật. Trước 1147, nàng từ trong sách trốn tới 4. Bọn họ có thể căn cứ tự thân thực lực, khống chế chung quanh, cùng mình dị năng đối ứng với nhau sự vật. Cầm đầu nam tử là hỏa. Hắn liền có thể khống chế chung quanh trong vòng 10 dặm, tất cả hỏa diễm. Gặp Cửu Âm không có bất kỳ cái gì muốn tranh phân biệt ý nghĩa, dị năng đội trưởng nhìn lướt qua phó ra cái kia máu tươi chảy đầm địa tràn diện, thanh âm không khỏi dính vào mấy vẻ tức giận. Không nói, vậy liền chứng minh thật là ngươi. Cửu Âm còn không có cấp bách đáp lời đâu. Những cái kia quan sát một màn này kinh đô thị dân đều muốn điên rồi. Các nàng mỗi người nhìn chằm chằm trong màn hình, cái kia cười đến ý lại ngoan lệ Tô Hoàng. Cuối cùng hiểu rồi là chuyện gì xảy ra, trong miệng không khỏi tức giận bất bình nói. Con mắt mù a, hung thủ rõ ràng ở cái địa phương này, chính là cái này người quái dị. Ta nữ thần tại sao có thể là hung thủ, những người này là không phải mù, hung thủ đang ở trước mắt đều không biết. A, tức chết ta rồi. Không đúng, các ngươi có phát hiện hay không, những cái kia đột nhiên xuất hiện người, giống như không nhìn thấy người này tồn tại. Hơn nữa, chúng ta vừa mới cũng là đột nhiên đã nhìn thấy, cái này thứ gì, dị năng nhân viên sẽ không phải không nhìn thấy cái này người xấu xí tồn tại a. Tựa như là, kết thúc rồi, ta nữ thần A, muốn chịu hoa nước. Thị dân ôm điện thoại di động, hung tợn trừng mắt Tô Hoàng. Truy cập, lại nhìn về phía Cửu Âm thời điểm, lập tức chuyển đổi thành lo lắng. Rõ ràng có thể là diễn kịch cùng hư huyễn chẳng diện, lại khiến tất cả quan sát người trái tim đều thoát lên tới cổ họng. Ngay tại hơn nước hai mắt quang nhìn soi mói, dị năng đội trưởng cùng chúng đội viên trực tiếp đem Cửu Âm bao vây lại. Có thể đồ sát người nhà họ phó, dị năng đội đều biết, thực lực tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Bọn họ vẹn vẹn đem Cửu Âm vây ở trung tâm, vẻ mặt nghiêm túc, không có hành động. Ha ha, Tô Hoàng cười đến cực kỳ vui vẻ. Theo điện hạ tính tình, sợ là muốn đối với những người này động thủ đi. Tô Hoàng khẽ miệng nổi lên một tia thề tại phải giết cười lạnh, quét mắt khí thế khổng lồ dị năng đội, ánh mắt lại rơi vào Cửu Âm trên người. Ngươi muốn là không giết bọn họ liền sẽ giết ngươi, có thể ngươi muốn là giết bọn họ, như vậy điện hạ hung thủ kia tội danh thế nhưng là toạ thật. Đường ra duy nhất, chính là cứu sống Phó gia những người này. Cũng không biết, Điện Hạ là cứu, hay là không cứu. Tô Hoàng cho rằng, là thật sự cho rằng, Cửu Âm nếu như xuất thủ cứu giúp, liền nhất định sẽ dùng đến đan dược hoặc là cánh hoa. Chỉ cần dùng những cái này, nàng liền có thể mượn cơ hội rút ra bên trong thành phần, sau đó được có thể khiến người ta khởi tử hồi sinh biện pháp, từ đó cứu chữa nàng người trong lòng. Đáng tiếc, tiếp qua mấy khắc về sau, Tô Hoàng sẽ hoàn toàn thất vọng. Tô Hoàng vừa mới nói những lời này. Nghe không được, chỉ có tại Phó gia dị năng nhân viên cùng Âu Phục nam tử. Chỉ thấy Cửu Âm chậm rãi nhấc lên mở mắt, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống hơi Phó gia Âu Phục nam tử một chút. Nam tử tiếp xúc đến Cửu Âm ánh mắt, dọa đến toàn thân khẽ run rẩy. Là bản điện sao? Cái kia không lạnh không nhạt thanh âm từ nàng cánh môi bên trong thổ lộ mà ra. Âu Phục nam tử vội vàng sợ hãi lắc đầu. Không phải, không phải nàng. Không phải nàng đồ sát Phó gia, là một người khác, một cái khác nữ tử. Người kia còn mang đi Phó lão, vừa mới còn gọi điện thoại đến đây, thật không phải nàng, là một người khác. Âu Phục nam tử thần sắc sợ hãi. Sợ hãi đến thân hình hung hăng mà phát run, lúc nói chuyện đều có chút đọc nhấn rõ từng chữ không rõ rệt. Đối với Cửu Âm, nam tử là đánh trong đáy lòng e ngại. Có thể nhìn tại dị năng đội viên trong mắt, cái này cũng không giống nhau, cực kỳ giống là bị uy hiếp. Chương 1148, nàng từ trong sách trốn tới năm. Có thể nhìn tại dị năng đội viên trong mắt, cái này cũng không giống nhau, cực kỳ giống là bị uy hiếp. Tiểu thư, Phó gia cùng ngươi có thủ gì? Còn có ngươi đến cùng là thân phận gì? Tại sao phải đối với Phó gia động sát thủ? Dị năng đội viên thần sắc trở nên cực kỳ lạnh lùng, từng chữ cả giận nói. Cửu Âm bình tĩnh mặt, các ngươi tin bản điện A, thật không phải bản điện giết. Gặp Cửu Âm một bộ ung dung không đội bộ dáng, bên ngoài thị dân đều muốn sốt ruột sắp điên. Một bộ phận mặt lộ vẻ lấy lo lắng. Một bộ phận cắn móng ngón tay, trái tim đều bị một màn thấy vậy bịch trực nhảy. Còn có một bộ phận, trực tiếp chính là chửi ầm lên. Mẹ nó, những người này là không phải đầu óc có bệnh, là ta nữ thần làm gì? Rõ ràng chính là xấu như vậy bắt quái. Để cho ta đi gọt bọn họ, con mắt để ở nơi nào, nữ thần nhanh phản kích ta. Không thể bị bọn họ làm bị thương a, muốn phản kích ta. Hèn hạ âm tàn xảo trá ác độc xỉu nữ nhân, lại dám vu hãm ta nữ thần a. Theo thị dân phản ứng, lại là một cỗ tín ngưỡng lực tụ tập cùng một chỗ, hướng về Cửu Âm dũng mãnh lao tới, nhưng lại tại tín ngưỡng lực sắp đi vào Cửu Âm mi tâm thời khắc, tín ngưỡng lực toàn bộ chuyển biến, không hẹn mà cùng tràn vào quân thần thể nội. Từ ban đầu 40%, từng chút, càng lúc càng nhanh, biến thành 50%, 60%, cuối cùng cắm ở 70%. Bảo trì uy nghiêm người thiết lập quân thần, điện hạ không hổ là điện hạ, này phương pháp, rất tốt. Gặp Cửu Âm cùng quân thần một mực không phản ứng gì. Dị năng đội trưởng giận. Hắn lập tức quay người, cái kia không lưu tình chút nào hạ mệnh lệnh hướng về phía chúng đội viên hạ xuống, tất nhiên đổ sát Phó gia, sẽ vì bản thân sở tố sở vi gánh chịu hậu quả, động thủ. Theo một chữ cuối cùng gõ xuống xuống. Dị năng đội trưởng đi đầu vọt tới Cửu Âm trước người, thân hình cao lớn, khí thế nghiêm nghị. Oanh, một tiếng vang. Từ từ. Từ từ. Dị năng đội trưởng ngay trước Cửu Âm mặt, trong tay bấm một cái pháp quyết, chỗ tối đột nhiên liền tuân đi qua vô số hỏa diễm, bốn phương tám hướng, toàn bộ lao qua, mà mục tiêu đất chính là Cửu Âm vị trí phương hướng. Hỏa diễm những nơi đi qua, liền gian phòng đều bị nướng cực kỳ khô ráo. Lá cây trực tiếp biến vàng. Toàn bộ Phó gia đều bị một cỗ hỏa diễm cho nướng, hơn nữa những cái kia tụ tập hỏa diễm càng lúc càng lớn. Một màn này, quả thực nhìn ngốc Phó gia vẹn vẹn sống sót tên kia Âu Phục nam tử. Càng là nhìn ngốc màn hình bên ngoài kinh đô thị dân. Quá, thật là đáng sợ. Đây là tình huống gì? Làm sao đột nhiên liền toát ra hỏa đến? Cái này chẳng lẽ không phải quân bệ hạ đang diễn cho sao? Những ngọn lửa này làm sao không hề giống đặc hiệu? Vâng, từ những ngọn lửa kia đều tụ tập ở dị năng đội trưởng sau lưng. Phóng nhãn thả đi, cao mấy chục trượng, cực kỳ kinh dị cùng kinh ngạc, làm cả Phó gia đều ở vào một loại nguy cơ trạng thái. Đến nơi này cái thiên quân nhất phát thời khắc. Cửu Âm rốt cục có phản ứng. Nàng khoan thai đứng lên thân hình, cái kia nhiếp tâm hồn người con mắt cùng dị năng đội trưởng đối mặt, thanh âm tỉnh táo đạm nhiên đến làm cho người sợ hãi, ngươi xác định những cái này có thể tổn thương đến bản điện. Đồ Phó gia, bản điện sẽ chờ ngươi ở đây. Dị năng đội trưởng đám người lơ lửng giữa trời. Cửu Âm chậm rãi ngẩng đầu nhìn bọn họ một chút, nàng thân ở địa thế rõ ràng so với bọn họ thấp, nhưng chính là mang theo một loại bệ nghệ cảm giác. Dị năng đội trưởng trực tiếp chính là cười lạnh một tiếng, ta nói ngươi tại sao lại ở chỗ này chờ chúng ta. Nguyên lai là đã sớm tìm xong rồi lấy cớ. Sau khi nói xong, dị năng đội trưởng giống như là đã sớm chuẩn bị một dạng. Trước 1149, nàng từ trong sách trốn tới 6. Sau khi nói xong, dị năng đội trưởng giống như là đã sớm chuẩn bị một dạng. Hắn bỗng nhiên một cái video máy chiếu phim móc ra, ngay trước Cửu Âm cùng hơn ước thị dân mặt, liền đem bên trong nội dung phát ra. Trước đừng có gấp phủ nhận, còn có cái này. Sau khi nói xong, dị năng đội trưởng lại đem Cửu Âm lấy phó gia tiểu thư thân phận, xuất hiện ở Giang gia video truyền phát ra. Quan sát một màn này video thị dân, lập tức liền mất tiếng. Cái kia trong ghi âm mặt ghi chép, chính là người nhà họ phó cái kia thê thảm suy gào âm thanh, bọn họ mỗi người đều gọi lấy cái kia hung thủ tố tiểu tỷ cùng điện hạ. Thị dân đều kinh ngạc, cảm giác trong đầu cái kia chắc chắn bị khuôn dập dán, hoàn toàn không biết nên tin tưởng ai. Tất nhiên không có gì muốn giải thích. Vậy liền động thủ đi. Dị năng đội trưởng bàn tay kia vung lên, hai tay bấm thủ thế, những cái kia tuân ra tại hắn thân hỏa ngọn lửa hừng hực giống như là bị ra lệnh như vậy. Toàn bộ hướng Cửu Âm thân hình dũng manh lao tới. Hỏa diễm những nơi đi qua, liền cả mặt đất huyết dịch đều bị thiêu khô khô. Xuyên thấu qua giám thị ngọc thạch quan sát một màn này, Tô Hoàng khẽ miệng đường cong sâu một chút, thần sắc rất lạnh, vòng quanh ngực, tựa hồ mọi thứ đều hướng trong dự liệu phát triển. Dị năng đội viên đều vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn chằm chằm vào hướng Cửu Âm tuân ra quá khứ hỏa diễm. Nữ tử kia thật đúng là bình tĩnh a. Cửu Âm dưới chân máu nhuộm ba thước, nàng cứ như vậy như không có việc gì sừng sững ở tại chỗ. Hỏa diễm tuân đi qua thời điểm, sẽ nhấc lên nàng tay áo bên cạnh khẽ dương lên, nàng có chút lười biếng vô vị mà lui về phía sau một bước. Siêu, siêu, siêu. Càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Những ngọn lửa kia cũng khắc ở hơn nước song kinh ngạc trong con mắt, làm bọn họ cả đám đều mở to hai mắt nhìn, trái tim ra tốc nhảy lên, thậm chí thực đã trong đầu não bổ ra Cửu Âm bị đốt thành cho một màn. Có thể lúc này, quỷ dị một màn đã xảy ra. Thần nói, dị năng dừng lại. Ngay tại hỏa diễm cách Cửu Âm chỉ có một tay ở giữa lúc, cái kia như nước suối thanh thúy lọt vào tai thanh âm đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, bọn họ nhìn thấy cái gì? Chỉ thấy những cái kia hướng Cửu Âm tuôn ra quá khứ hỏa diễm, tất cả đều bị như ngừng lại tại chỗ, lại cũng không nhúc nhích được nửa phần. Hơn ức kinh đô thị dân sợ ngây người. Tô Hoàng trợn to trong mắt. Những cái kia dị năng đội viên cái cầm đều kém chút rớt xuống. Cái này còn không có xong. Chỉ thấy sừng sững ở hỏa diễm một tay chỗ Cửu Âm. Nàng có chút ngước mắt, xuyên thấu qua khăn lụa có thể thấy được nàng khỏe môi có chút lại lạnh lại khóc cười, mi tâm chu sa đỏ thâm chói mắt, môi mỏng khởi động, thần nói, dị năng toàn diệt. Bá! Bá! Cái kia rất nhỏ yên diệt tiếng vang lên. Dừng lại tại Cửu Âm trước người hỏa diễm, cái kia mấy trượng độ cao hỏa diễm, cứ như vậy. Bị nàng một câu, cho nói hư không tiêu thất, không có lưu lại bất kỳ tung tích nào. Làm sao có thể? Hình tượng này thật bất khả tư nghị. Kinh đô chúng thị dân đều sôi trào. Ta không có nhìn lầm. Cái này đến cùng phải hay không đang diễn trò? Vì sao ta cảm giác như vậy chân thực? Nhanh, bạn gay, ngươi đối với máy tính nghề này rõ ràng, ngươi nhanh thử xem, đây có phải hay không là đặc hiệu, có phải hay không bị điện giật não đặc chế qua? Ta thiên, một câu liền làm hỏa diễm biến mất, thật là đáng sợ. Thị dân là khiếp sợ và sôi trào. Có thể dị năng đội trưởng, nội tâm nhất định chính là bay vút lên qua 10 vạn đầu cái gì đó ngựa. Dị năng đội trưởng chậm thật lâu mới tỉnh hồn lại. Hắn ép buộc bản thân đưa mắt nhìn sang Cửu Âm, tìm tới thuộc về mình thanh âm mở miệng. Ngươi đến cùng là ai? Ngươi đến tột cùng là cái gì làm đến? Một câu, một câu. Làm sao có thể? Trước 1150, nàng từ trong sách trốn tới 7. Một câu, một câu. Làm sao có thể? Nghe dị năng đội trưởng cái kia không thể tin lời nói ý. Cửu Âm hơi một chút phó ra cái kia kinh dị như địa ngục chẳng diện, thần sắc cực kỳ vô hại, ngựa khí hàm chứa một tia siêu phàm thoát tục nghiêm túc, phó ra, cũng không phải là bản điện làm hại. Tại cho tới bây giờ, nàng lại còn đang rảo biện cái này. Có ý tứ sao? Toàn bộ kinh đô đều lâm vào một loại không khí quỷ quái, mà trong màn hình Tô Hoàng nhíu mày, một bộ nhận lấy đả kích bộ dáng. Tiên đoán. Đó là tiên đoán. Thật có tiên đoán loại vật này tồn tại. Nàng mặc dù là thượng đẳng thế giới người, nhưng là nàng ký ức đã sớm bị một người nam tử cho xóa đi. Hiện tại Tô Hoàng chỉ biết điện hạ dùng vũ khí là Bạch Ngọc Cờ, rõ ràng tứ đại thủ hộ cùng Cửu Âm ở giữa quan hệ, nhưng là đánh chết nàng cũng không nghĩ ra. Đọc truyện tại, nét. Cửu Âm thế mà lại có Trọng Lâm tiên đoán chi thuật. Trọng Lâm sống lại. Không, không, còn tại Nam Ninh trên người. Không thể lại phục sinh. Ý nghĩ này mới vừa ló đầu ra, liền bị Tô Hoàng không đồng ý. Nàng xuyên thấu qua màn hình, nhìn chằm chằm Cửu Âm tấm kia không nổi lên được nửa phần bối rối mặt, đệ thấp âm sắc nói, ngươi thế mà lại tiên đoán không phải chỉ có Trọng Lâm mới có sao. Ngươi làm sao lại có năng lực tiên đoán? Bị chất vấn Cửu Âm thông dong mặt. Bản điện năng lực nhiều lên, bản điện chính mình cũng sợ. Dị năng đội viên đành phải nuốt mấy ngụm nước bọt, quay người hướng dị năng đội trưởng nói, đội trưởng, vừa mới nhất định là một ngoài ý muốn, có lẽ là nàng ở cái địa phương này động tay chân gì. Đúng, bằng không thì làm sao có thể một câu, liền làm hỏa diễm biến mất. Đội trưởng, nếu không chúng ta, thử một lần nữa. Nghe được đội viên cái kia có chút thoái ý mà nói, dị năng đội trưởng hiện tại tâm cũng là bất ổn, rũ tay xuống ngón tay nắm có chút gấp. Hắn con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào Cửu Âm. Hắn cũng muốn tin tưởng phó gia cũng không phải là Cửu Âm đồ sát, nhưng là chứng kịch liền bày ở trước mắt, làm hắn không thể không tin tưởng. Đội viên nghe lệnh, đánh giết. Cùng nhau động thủ. Dị năng đội trưởng ở trong lòng tự định giá suy nghĩ một chút. Vẫn tin tưởng vừa mới Cửu Âm một câu liền tắt lửa diễm đó là cái ngoài ý muốn. Mệnh lệnh hạ xuống, tất cả đội viên đều vận dụng bản thân dị năng. Bốn phía cuồng phong gào thét. Ầm ầm. Oanh long. Giữa không trung đột nhiên sấm sét vang dội, cái kia ầm ầm lôi điện âm thanh, từng mảnh nhược đại mây đen lập tức hiện lên ở phó gia phía trên. Tựa hồ một giây sau, thì sẽ từ Cửu Âm hướng trên đỉnh đầu trực tiếp đánh xuống. Đây cũng là dị năng phó đội trưởng năng lực, lôi điện. Sét đánh thiểm điện cùng trên trời rơi xuống khác hiện tại một màn, rốt cục gây nên kinh đô thị dân nhìn chăm chú. Mà lúc này, ngồi tại máy vi tính phía trước một người có mái tóc lộn xộn nam tử, đột nhiên liền rít gào ra tiếng. Không phải, thật không phải. Đây là trực tiếp, cái này trong máy vi tính phát ra nội dung, không có đi qua hình ảnh xử lý. Những này là thực, những ngọn lửa kia cũng là thực. Ngắn ngủi ba câu nói, không có bất kỳ cái gì báo trước bổ vào đồng bạn trong đầu. Mà cách đó không xa, lại vang lên sấm sét vang dội thanh âm. Cơ hồ trong cùng một lúc, tất cả kinh đô thị dân đều vọt tới trống trải địa phương xem xét. Nơi đó, cái kia giữa không trung xuất hiện một màn kia hình ảnh, cùng trong tay trong màn hình ngược ấn ra đến vẽ mặt, giống như lúc bọn họ quân bệ hạ. Còn có quân bệ hạ bên người nữ thần, kinh lịch sự tình, cũng là thực. Ta thật không có nhìn lầm. Đây là thật, xét đánh, mau nhìn, cùng trong điện thoại di động trực tiếp một dạng, thực hạ xuống lôi điện. Chương 1151, nàng từ trong sách trốn tới 8. Đây là thật, xét đánh, mau nhìn, cùng trong điện thoại di động trực tiếp một dạng, thực hạ xuống lôi điện. Quá không thể tưởng tượng nổi. Không tốt, là cái kia người xấu xí. Nhất định là cái kia người xấu xí vu hãm nữ thần gặp nguy hiểm, những cái kia lôi điện là hướng về nàng vỗ xuống. Làm sao bây giờ a? Mau tránh ra A1. Từng đôi mắt cũng là trước nhìn một chút giữa không trung, lại nhìn một chút trong điện thoại di động. Cỡ nào kinh thế hãi tục tràng diện. Nếu không phải liền phát sinh ở dưới mí mắt, đánh chết kinh đô thị dân cũng không tin, trên cái thế giới này sẽ phát sinh quỷ dị như vậy chuyện ly kỳ. Nhìn ra còn có thời gian 3 giây. Từ hơn ước thị dân cái kia lo lắng vô cùng trong con mắt, ngược ấn ra giữa không trung thiểm điện cách Cửu Âm càng ngày càng gần. Những cái kia có thể làm người bỏ mình tại chỗ hỏa diễm, băng xương đều cách Cửu Âm càng ngày càng gần. Nhanh, mắt thấy còn có 2 giây. Hơn ước thị dân trái tim trực tiếp ngừng đập, ngón tay nắm chặt. Thần nói: dị năng liên diệt. Cái này, là ở nguy hiểm hạ xuống một giây sau cùng, hơn ước kinh đô thị dân từ trong điện thoại di động nghe được câu nói sau cùng. Tại Cửu Âm dứt lời trong chớp mắt ấy, toàn bộ thế giới phảng phất đều an tĩnh lại, toàn bộ kinh đô đều ẩn vào quỷ dị tĩnh mịch. Thẳng đến màn hình điện thoại di động bên trong, dị năng đội trưởng cái kia kinh ngạc phi thường lời nói truyền đến, mới khiến hơn ước thị dân lấy lại tinh thần. Không thấy. Lại là một câu, chúng ta dị năng liền biến mất. Dị năng đội trưởng sững sờ nhìn chằm chằm Cửu Âm, cảm giác hai chân đều không khống chế được có chút như nhũn ra, loại kia muốn hướng Cửu Âm quỳ xuống cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Nếu như lần đầu tiên là ngoài ý muốn, như vậy lần thứ hai đây tính toán là cái gì? Vẫn là ngoài ý muốn. Thân mẹ nó mà nhiều như vậy ngoài ý muốn. Cái kia chính là thực lực, nói cách khác. Trước mặt nữ tử này, thực có thể một câu, liền làm bọn họ dị năng đội bị bại không có bất kỳ cái gì năng lực phản kích. Còn đánh nữa không? Đạm mạc bình tĩnh thanh âm đánh tới. Mở miệng Cửu Âm hơi nghiêng nghiêng bên mặt, đôi mắt đẹp liễm động nửa mở mở, nàng xem người ánh mắt không có khinh miệt không có xem thường, lại mang có một loại bẩm sinh áp bách chi khí. Đều hiện tại, còn thế nào đánh? Trực tiếp đi chịu chết sao? Dị năng đội trưởng hoàn toàn ngây tại chỗ, đời này đều không có như vậy đánh bại qua. Nghĩ đến bản thân sứ mệnh, thân làm dị năng đội trưởng chính là vì trừ bỏ đối với phổ thông thị dân có người uy hiếp, nhưng là bây giờ, bọn họ nhưng không có làm đến. Dị năng đội trưởng hít sâu một hơi, quay người nhìn về phía chúng đội viên. Hỏi, các ngươi sợ sao? Sợ chết ở cái địa phương này sao? Đội trưởng, chúng ta không sợ. Đúng, chúng ta không sợ. Dị năng đội viên cơ hồ là dị đồng cửa tiếng mà trả lời, cái kia trên mặt lộ ra cực kỳ tuyệt nhiên thần sắc. Tự ý âm vang hữu lực. Đối mặt cái chết, bọn họ 10 người bên trong, không có bất cứ người nào lùi bước, càng không có nửa phần xoắn suýt cùng do dự. Dị năng đội trưởng trong mắt hiện lộ ra vẻ vui vẻ yên tâm. Lại nhìn về phía cửu âm thời điểm, mang theo loại kia đồng quy vu tận ngoan ý, ngươi trưởng lấy thực lực liền muốn làm gì thì làm, giết phó ra cả nhà, giết nhiều như vậy người vô tội. Chúng ta hôm nay chính là chết ở chỗ này, cũng phải vì phó ra đòi lại một cái công đạo. Vừa dứt lời, dị năng đội trưởng mang theo chúng đội viên bỗng nhiên lao đến. Còn chưa gần đến cửu âm trước người. Ngồi ở một bên quân thần, vậy sửa đi tay năm ngón tay hướng về dị năng đội phương hướng nhẹ nhàng vung lên. Ngay sau đó, một cỗ có thể xé rách thế giới khí tức cường đại trước mặt đánh tới, thẳng tắp đánh vào chúng đội viên trên người, làm bọn họ bay lên không thân hình trực tiếp dừng lại tại nguyên chỗ. Chương 1152, nàng từ trong sách chôn tới 9. Bút thú vị các. Làm bọn họ bay lên không thân hình trực tiếp dừng lại tại nguyên chỗ. Xảy ra chuyện gì? Bọn họ làm sao đột nhiên liền không động được, liền trong mắt đều chuyển không động được. Kinh đô thị dân ngạc nhiên mặt. Bành! Bành! A! Đội trưởng! A! Chỗ sở hữu dị năng đội viên đầu tiên là biến sắc, con ngươi kịch liệt co vào, sau đó lấy đường vòng cung hình thức trực tiếp bay rất ra ngoài, nặng nề mà ngã xuống đất bên trên. Sau đó chính là bọn họ ngã tại mặt đất, phun ra tốt mấy ngụm máu tươi một màn. Vung tay lên, cả bàn đều thua. Quan sát một màn này kinh đô thị dân trợn tròn mắt, nửa ngày thời điểm đều không có hoàn hồn. Lại nói tiếp, chính là một người nữ sinh tiếng thét chói tai vang lên. Quân bệ hạ. Trời ạ, đó là quân bệ hạ. Quân bệ hạ và thuế, à, ta có phải hay không muốn mơ ngộng, vung tay lên, bọn họ liền trực tiếp ngã bay ra ngoài, ta không có nhìn lầm, thật xoay a. Ta nữ thần cũng tốt xoay a, bọn họ chính là trong truyền thuyết thần tiên sao. Quân bệ hạ là thần tiên sao. Trời ạ, là thần tiên a. Người xem tại kích động thét lên. Mà những cái kia bị ngã bay ra ngoài dị năng đội viên, lại chỉ muốn khóc giống. Chỗ ngực truyền đến nóng bỏng đau nhức ý, giống như có đồ vật gì tại hủ thực tim mình. Loại kia giống như hàng vạn con kiến toàn tâm đau nhức, khiến chúng dị năng đội viên thống khổ co quắp ngã xuống mặt đất suy gào không ngừng. Dị năng đội trưởng hai mắt tinh hồng mà hướng cửu âm cắn răng nói. Lạm sát phó ra mấy cái người vô tội mệnh, ngươi sẽ gặp báo ứng. Cửu âm. Bản điện không hiểu có chút sợ. Đối với dị năng đội trưởng không tin, cửu âm cũng không có cái kia rảnh rỗi đi giải thích, nàng mặt mày hơi gấp, đáy mắt mang theo chút yêu dã vui vẻ rơi vào Tô Hoàng trên người. Chỉ thấy Tô Hoàng hai tay hoàn ngực, tựa hồ tất cả còn tại chính mình trưởng khống bên trong. Đáp ứng cứu hắn. Vẫn là đáp ứng giao ra y thuật truyền thừa. Tô Hoàng gặp cửu âm đưa tới ánh mắt, không khỏi cười lạnh hỏi. Tại Tô Hoàng trong lòng, cửu âm bây giờ là thắng. Nhưng là cửu âm hành vi, cùng dị năng đội trưởng những lời đối thoại này, nhất định sẽ truyền đến kinh đô thị dân trong hai. Kinh đô thị dân sẽ đem cửu âm nhìn thành là hung thủ, sẽ đối với cửu âm hành vi cảm nhận được căm hận. Từ đó sinh ra hoán khí, đến tiêu hao cửu âm tuổi thọ. Tô Hoàng cho tới bây giờ trên mặt còn mang theo vài tia cười. Có thể một giây sau, nàng liên không cười được. Cửu âm bên cạnh thu hồi nhìn về phía Tô Hoàng ánh mắt, cái kia nâng lên cái kia ánh ánh ngón tay ngọc. Đầu ngón tay đột nhiên xuất hiện một chùm huyết sắc cánh hoa tại cửu âm đầu ngón tay nhảy vọt bay múa, hiện ra nhàn nhạt thần thánh vầng sáng. Thần nói, phó gia chúng sinh khởi tử hồi sinh. Cửu âm đầu ngón tay có chút câu lên, cánh hoa ở giữa không trung chuyển động. Nàng cái kia ảm đạm như tinh thần con mắt nâng lên. Phối hợp động tác này tiến hành, còn có nàng khẽ môi dương lên động tác. Quả thực khiến màn hình sau đám người, bất luận nam nữ đều nghẹn ngào gào lên, ta thiên, quá đẹp rồi. Quá đẹp rồi. Ta nữ thần khóc đánh chết. Mà càng làm cho người ta sợ hãi hối hận, còn ở phía sau. Tại cửu âm dứt lời thời khắc, những cái kia thực đã triệt để tử vong phó ra đám người, những cái kia chỗ cổ lưu lại một đạo vết thương âu phục nam tử, vết thương kia, liền lên nước song dưới ánh mắt, nhanh chóng khép lại. Thực sự là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khép lại, hơn nữa tốt không có bất kỳ cái gì dấu vết. Khép lại. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Tô Hoàng trong mắt đều kém chút ngã rơi xuống mặt đất. Nàng lắc đầu, không thể tin được. Đánh chết nàng đều không thể tin được, tiên đoán lại còn có thể làm người khởi tử hồi sinh công năng. Tại sao có thể như vậy? Tiên đoán không phải chỉ có thể biết trước tương lai sao? Làm sao còn có thể để cho một người phục sinh? Chương 1153. Thần nói, phó gia đám người phục sinh một. Bút thú vị các. Tiên đoán không phải chỉ có thể biết trước tương lai sao. Làm sao còn có thể để cho một người phục sinh. Tô Hoàng tận mắt nhìn thấy phó gia đám người đều đứng lên. Bọn họ hai mắt còn có chút hỗn độn thất thần, rõ ràng là còn không có ngạc nhiên. Tại sao có thể như vậy? Không phải nói tiên đoán chỉ có thể biết trước chuyện mai sau sao? Làm sao lại để cho người ta khởi tử hồi sinh? Tô Hoàng cảm giác cả người cũng không tốt. Nàng cho rằng, là thật sự cho rằng a, Cửu Âm sẽ ra tay cứu Phó gia, nhưng là nhất định sẽ dùng đan dược cứu rút. Chỉ có dạng này, nàng mới có thể lợi dụng bảo khí, rút ra bên trong thành phần, sau đó để cho mình người trong lòng cũng khởi tử hồi sinh. Nhưng là bây giờ nàng nhìn thấy cái gì? Cửu Âm một câu liền để Phó gia chúng cho người ta sống, như vậy bản thân hao hết tâm lực bố trí lớn như vậy cục, là vì cái gì? Ngay tại Tô Hoàng đủ loại không thể tin thời khắc. Ta đây là ở đâu? A. Giết người. Cứu mạng A. Tiểu thư giết người. Mới vừa khôi phục hảo ý biết Phó gia đám người tất cả đều hét dầm lên. Trước mắt cái kia máu nhuộm đại địa một màn còn không có tin tức, bọn họ căn bản là không có tới kịp nghĩ xảy ra chuyện gì, trong đầu vẫn luôn dừng lại ở Tô Hoàng đại khai sát giới một màn. Toàn bộ Phó gia đều truyền vang lấy liên tiếp tiếng thét chói tai. Cho bổn quân im miệng. Quân thần cái kia thâm thúy hai mắt đảo qua Phó gia đám người. Rõ ràng là rất nhẹ nhàng ngữ khí, lại khiến cho mọi người trái tim cũng vì đó run lên, trực tiếp ngậm miệng lại. Phó gia Âu Phục nam tử đều đánh giá mắt trước mặt chẳng cảnh. Sau đó sở lấy bản thân mặt. Cánh tay, chân, cuối cùng rơi vào cái kia viên nhảy lên trên trái tim, không khỏi sững sờ mở miệng, ta đây là sống. Ta sống. Ta cũng sống. Ta không phải là bị tiểu thư giết chết sao. Thực sống. Kinh đô thị dân đều thực đã bành trướng kinh ngạc đến điên. Bọn họ cái kia cầm di động ngón tay, chính hung hăng mà tại thu liễm. Trong mắt có kích động, có không thể tin cảm xúc. Sống, sống, thực sống. Ta nữ thần lợi hại nhất, một câu, thực sự là một câu, liền làm bọn họ khởi tử hồi sinh. Phó gia những người này sống. Ta nữ thần rốt cục không cần chịu oan ức, nhất định phải phản kích, để cho cái kia người xấu xí sống không bằng chết. Kinh đô thị dân những lời này, cũng đủ số truyền đến Cửu Âm trong tai. Cửu Âm ánh mắt nhẹ liếc mắt ở vào đục ngạc bên trong không cách nào hoàn hồn Phó gia đám người. Mở miệng thanh âm sẽ mang theo một cỗ đâm nhập cốt tủy ý lạnh, ai đổ Phó gia. Dứt lời. Phó gia đám người lúc này mới chú ý tới chung quanh lại có một nữ tử tại. Bá. Bá. Phó gia ánh mắt mọi người cùng siêu siêu mà chuyển hướng Cửu Âm, đáy mắt đầu tiên là nghi hoặc, đến cuối cùng, trực tiếp bị kinh diễm cảm xúc thay thế. Thật đẹp. Bọn họ không có nằm mơ sao. Sẽ không phải thực nhập thiên đường đi, bằng không thì làm sao sẽ nhìn thấy một người như vậy. Chờ đã. Cái này một thân khí chất làm sao cảm giác giống như đã từng quen biết. Giống như có chút giống. Phó gia đám người cao mày, mới vừa ở tại bọn họ trầm tư thời khắc, dĩ năng đội trưởng cái kia giận chất tiếng truyền đến. Nói, là ai đã giết các ngươi, có phải là người này hay không? Dĩ năng đội trưởng nhìn phó gia đám người đã tỉnh lại, cái kia đáy lòng chấn kinh một chút cũng không so bất luận kẻ nào thiếu. Hắn vội vàng vọt tới người nhà họ phó trước mặt, chất vấn. Thanh âm này thành công đem phó gia đám người cho lôi trở lại thần. Bọn họ đầu tiên là nhìn thoáng qua mặt đất thực đã khô cạn máu tươi. Lại dọc theo dị năng đội trưởng ra hiệu phương hướng nhìn sang, và mắt, chính là Cửu Âm cùng quân thần thân hình. Không, không phải nàng. Chương 1154, thần nói, phó gia đám người phục sinh hai. Không, không phải nàng. Là một cái khác nữ tử, là phó gia tiểu thư, không phải nàng. Nghe được phó gia đám người trả lời. Dị năng đội trưởng nhíu mày, lần nữa chất vấn, nàng không phải chính là các ngươi tiểu thư sao? Nàng chính là phó gia tiểu thư. Chẳng lẽ các ngươi phó gia còn có hai cái tiểu thư hay sao? Phó gia đám người cùng nhau lắc đầu. Bọn họ đáy mắt còn mang theo đối với Tô Hoàng sợ hãi. Nghĩ đến trước đó cái kia đồ sắt trang diện, cái kia thân hình còn ở một cái sức lực mà phát run. Cái này, này chúng ta cũng không biết à, chúng ta chỉ nghe phó lao gọi nữ tử kia tiểu thư, ta cũng không rõ ràng. Nhưng là giết chúng ta, thật không phải nàng, là một người khác. Thật không phải nàng. Vậy rốt cuộc là ai? Phó gia đây là tình huống gì? Dị năng đội trưởng trực tiếp liền sững sờ ngay tại chỗ, bọn họ thay phó gia báo thủ, báo nhầm người. Làm sao bây giờ? Dị năng đội trưởng cảm giác đời này còn không có trải qua quỷ dị như vậy sự tình. Nhưng vào lúc này, Tô Hoàng cái kia thanh âm lạnh như băng đột nhiên truyền đến, chỉ tiếc, dị năng đội trưởng bọn họ nghe không được. Huyết mỹ nhân. T.E.G. Uy cập ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, hán, ngươi cứu hay là không cứu? Ta chỉ là muốn khởi tử hồi sinh y thuật truyền thừa mà thôi, chỉ cần ngươi cho ta, giữa chúng ta ân oán một bút xóa bỏ. Nghe nói, Cửu Âm giống như là làm như không nghe thấy, không chỉ không có đáp lời, liền nhìn cũng không nhìn hướng Tô Hoàng một chút. Chính là lanh khốc như vậy, sâu cũng không nghĩ sâu ngươi. Tốt. Đã ngươi bản thân không chịu giao, vậy cũng đừng trách ta tự mình tới lấy, còn có cái kia cái Nam Ninh, liền hoàn toàn biến mất ở cái thế giới này lên đi. Tô Hoàng vừa mới nói xong, nàng lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một kiện cực kỳ nhỏ xảo cùng tinh xảo vật. Tại vật xuất hiện trong chớp mắt ấy, toàn bộ phó gia đều bao phủ một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức. Mà quân thần cái kia một bộ không hỏi sự thế tư thái lập tức thu liễm, cái kia hàm chứa vô tận uy áp ánh mắt thẳng quét Tô Hoàng lòng bàn tay, món đồ kia quân thần không xa lạ gì, thế nhưng là nói là rất quen thuộc rất quen thuộc. Thượng cổ ván cờ mảnh vỡ. Chính là thượng cổ ván cờ mảnh vỡ. Tô Hoàng làm sao sẽ thượng cổ ván cờ mảnh vỡ? Nàng là thượng đẳng thế giới người. Chẳng lẽ cùng giới chủ? Điện hạ. Quân thần không khỏi nhẹ trao lại đầu lông mày hướng Cửu Âm đầu nhập đi qua ánh mắt. Đụng vào. Là Cửu Âm cái kia không có chút rung động nào con mắt, nói đúng ra, là cái kia thực đã tính được tốt kết cục thông dòng thần sắc. Điện hạ biết rõ. Quân thần híp híp thâm thúy hai con người, thu hồi ánh mắt, quét mắt Tô Hoàng, dùng ý thức hướng Cửu Âm nói, Nam Ninh gặp nguy hiểm. Ân. Trả lời quân thần, là Cửu Âm cái kia thờ ơ, nhưng lại làm kẻ khác kính nể đến trong xương cốt một câu, thực đã có người đi. Có người. Quân thần không khỏi nhíu mày. Tô Hoàng trong tay có thượng cổ ván cờ mảnh vỡ, ngay cả hắn đối phó đều rất cố hết sức, chớ nói chi là những người khác. Những người khác. Liên là thông qua ba chữ này nghĩ tới điều gì. Quân thần cái kia thâm thúy con mắt đống nhiên nửa mắt, hướng Cửu Âm cái kia trắng non hai đầu ngón tay nhìn lướt qua, cái kia viên sáng chói như ngọc quân cờ chẳng biết lúc nào, thực đã biến mất ở hai đầu ngón tay. Bạch ngọc cờ không có ở đây, cái kia cũng chỉ có một khả năng. Cái kia khả năng chính là... Quân thần không khỏi nâng lên con mắt, mang theo chút cười yếu ớt ánh mắt rơi vào Cửu Âm mi tâm. Thật tốt. Hắn điện hạ cho tới bây giờ đều không đồng ý có bất kỳ phát sinh ngoài ý muốn, có thể xảy ra bất chắc, đều không gọi ngoài ý muốn, mà làm cho lợi trước đó thiết kế. Siêu. Vạch phá khí lưu thanh âm đột nhiên vang lên. Tô Hoàng cái kia nắm mảnh vỡ tay mãnh liệt trước mặt ngọc thạch bắn ra. Chương 1155, thần nói, phó gia đám người phục sinh ba. Tô Hoàng cái kia nắm mảnh vỡ tay mãnh liệt trước mặt ngọc thạch bắn ra. Mảnh vỡ xông phá ngọc thạch, cái kia phách thiên cái địa uy áp trực tiếp bao phủ ở toàn bộ phó gia. Xảy ra chuyện gì? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Phúc! Đội trưởng! Đó là vật gì? Dị năng đội viên bị cỗ uy áp này chấn động đến khóe miệng đều tràn ra máu tươi, bọn họ thống khổ cao mày, không khỏi hướng bọn họ đội trưởng hỏi thăm đi. Giờ phút này dị năng đội trưởng hiện tại cũng không chịu nổi. Hắn cảm giác cỗ uy áp kém chút đem chính mình hồn phách đều cho đánh tan. Ầm ầm. Oeng. Cái kia đinh thai nhức góc thanh âm đột nhiên vang lên. Dòng ra mấy đạo an mặc khải giáp thân ảnh đột nhiên phát hiện thân ở phó gia. Những thân ảnh kia đeo mặt nạ, trên mặt nạ ẩn chứa thượng cổ ván cờ lưu lại khí tức, làm cho người linh hồn đều kém chút bị đẩy lùi ra ngoài. Bọn họ? Bọn họ là ai? Đừng tới đây, đừng tới đây. Cứu mạng a, đội trưởng cứu mạng. Phó gia Âu Phục nam tử dọa đến vội vàng núp ở dị năng đội trưởng sau lưng, lộ ra một đôi mắt vô cùng hoảng sợ mà nhìn chằm chằm vào cái kia đột nhiên xuất hiện chín tên nam tử. Phó gia đám người dọa ngộng. Đồng dạng, những cái kia quan sát một màn này kinh đô thị dân cũng ngộng. Cách màn hình, chúng thị dân đều có thể cảm nhận được, ngực tràn ngập một loại e ngại cảm xúc, làm bọn họ phía sau lưng đều chảy ra đổ mồ hôi. Giang giác. Tiếng vang. Trong điện thoại di động, đột nhiên truyền đến dạng này một thanh âm. Chúng thị dân cúi đầu hướng trong điện thoại di động ngược lại ấn hình ảnh xem xét, hẳn là nhìn thấy cái gì cực kỳ đáng sợ sự tình, con người bỗng nhiên co vào, thân thể cứng ngắc. Răng cũng bắt đầu càng không ngừng run rẩy lên. Trong phút chốc, toàn bộ kinh đô bởi vì 9 vị cờ binh nam tử xuất hiện, mà lâm vào vô tận nguy cơ. Không có bất kỳ cái gì thường nhân có thể cùng cờ binh đối kháng. Duy nhất có thể đối kháng hai người kia, lại ngồi ở phó gia chủ viện bên trong, khoan thai xem kịch, chờ đợi một khắc cuối cùng nguy cơ. Mà Nam Ninh phía bên kia, đồng dạng, cũng lâm vào sinh tử tồn vong thời khắc. Chờ Cửu Âm rời đi học viện không bao lâu về sau. Người kia lại phát cái tin tức tới, muốn hẹn Nam Ninh gặp mặt. Chờ ngại uy hiếp, Nam Ninh đúng hẹn mà cho tới quán cà phê. Ngươi nói, muốn làm gì? Ta cảnh cáo ngươi, ban đầu là ngươi trước phản bội ta, ngươi đừng tiếp tục cho ta quấn mãi không bỏ. Nam Ninh dùng cực độ chán ghét cùng băng lanh ánh mắt nhìn chằm chằm chính đối diện. Đối diện nàng, là ăn mặc hình người dáng người một người nam tử. Kia chính là hắn bạn trai. Không, nói đúng ra. Là tiên nhiệm bạn trai. Hoa. Một tấm hình vung ở trên bàn thanh âm vang lên. Nam Ninh, ta cũng không muốn buộc ngươi, thế nhưng là ta thực sự không thể không có ngươi. Bạn trai cũ cái kia thâm tình chậm rãi lời nói vang lên, làm sao nghe, Nam Ninh đều cảm thấy phi thường ác tâm. Không có cảm động, liền chỉ để lại buồn nôn cảm giác, ta mới nói, ta theo nàng chỉ là chơi đùa mà thôi, ngươi vì sao không tin ta? Ta tin tưởng a. Nam Ninh một câu liền nghẹn tới. Nàng không có lật ra trên mặt bàn như vậy ảnh chụp. Bởi vì Nam Ninh không nhìn, nàng đều biết là cái gì. Nhìn xem bạn trai cũ tâm kia ra vẻ đạm mạ mặt, Nam Ninh trên mặt không khỏi toát ra vài tia châm chọc cười. Nàng là tại châm chọc bản thân, lúc trước mắt ngủ. 3 năm trước đây, nàng ngừng học, càng không nguyện ý ở lại nhà, không nguyện ý tiếp nhận hàng xóm cái kia ánh mắt khác thường. Nàng dựa vào bản thân đầu góc cùng lòng cầu tiến, lấy 18 tuổi tuổi tác tại một công ty nhỏ đặt vững nền móng. Trước nam tử chính là đương thời, nàng trong bộ môn chủ quản. Nam Ninh vĩnh viễn cũng sẽ không quên, tại đi cùng với hắn một năm kia, phụ mẫu đến cỡ nào phản đối, nhất định chính là lấy cái chết bức bách. Chương 1156, thần nói, phó gia đám người phục sinh 4. Phụ mẫu đến cỡ nào phản đối, nhất định chính là lấy cái chết bức bách. Ta không đồng ý, ta tuyệt đối không đồng ý ngươi đi cùng với nàng. Hắn bao lớn, ngươi sao không suy nghĩ một chút? Một cái lớn hơn ngươi 10 tuổi, dòng dã 10 tuổi người, đã ly hôn, hay là tại nơi khác, ngươi cứ như vậy tiện mà muốn cấp bách cùng hắn ở chung cùng một chỗ. Nam Ninh, ta văn ngươi. Ngươi nghe một lần chúng ta khuyến cáo có được hay không, nhanh lên cùng hắn gây rồi quan hệ, ngươi cho rằng hắn là thật tâm đối với ngươi, có thể hắn liền là chơi đùa mà ngươi, ta là mẹ ngươi, ta chẳng lẽ còn không hy vọng gặp lại ngươi hạnh phúc sao? Nếu là hắn thực thích ngươi, sẽ để cho một mình ngươi đến mặt đối với chúng ta áp bách sao? Ta cầu van ngươi Nam Ninh, ngươi để cho ta với ngươi cha tỉnh tỉnh tâm được không? Ngươi thật muốn tức chết chúng ta ngươi mới yên tâm sao? Những lời này, vẫn là nam cha nam mẫu cực kỳ giảng đạo lý lời nói. Tại Nam Ninh cự tuyệt chia tay, chết đều muốn cùng bạn trai cũ cùng một chỗ thời điểm. Một cái tiết tháng, phụ mẫu cơ hồ mỗi ngày đều đi cửa công ty chặn lấy nàng. Ngay trước tất cả đồng sự mặt, cầu nàng trước khi đi bạn trai. Thậm chí, thực đã cây dao gọt trái cây gác ở trên cổ, nói muốn vãn hồi nàng một đời. Bởi vì, trước mắt nàng nam tử này lớn hơn nàng 10 tuổi, đã ly hôn. Nhưng là mới ra xã hội Nam Ninh nàng không hiểu lòng người A, nàng chỉ biết không có thể làm cho đối phương quá dễ dàng đổi tới. Làm bạn trai cũ theo đuổi không bỏ, đưa nàng một người hướng trong lòng bàn tay nâng thời điểm. Nam Ninh sẽ tin tưởng. Dù là Nam Ninh đối với hắn sinh ra không phải chân chính yêu, nàng cũng sẽ xem như là tâm động. Phụ mẫu năm đó chân lý, là thật chân lý. Nam Ninh không có nghe lọt, dứt khoát tuyệt nhiên lựa chọn cùng bạn trai cũ cùng một chỗ. Nhưng là bây giờ, hắn không chỉ có cóng nàng cùng người khác chơi ám muội, ngược lại tại trong âm thầm, vỗ xuống nàng trần chiếu. Ngươi thực sự tin tưởng. Vậy chúng ta và được rồi. Ngươi yên tâm, ta thực đã cùng với nàng đoạn không còn một mảnh. Thật xin lỗi, ta về sau sẽ hảo hảo đối đãi ngươi, ta là chân ái ngươi. Trên mặt bàn tấm hình kia bạn trai cũ giống như quên, hắn nói yêu nàng, lại dùng hèn hạ như vậy thủ đoạn đến uy hiếp nàng. Nam Ninh thực hối hận đến hận không thể quất chính mình mấy cái tát. Vì sao lúc trước chính là không nghe phụ mẫu lời nói? Rất sớm liền một tên xuất sinh ở chung cùng một chỗ, cho rằng nói mấy câu quan tâm mà nói, đưa chút bữa sáng, liền ngây ngốc tưởng rằng yêu chân thành. Kết quả đây, lại là ác tâm như vậy cùng xấu xí sắc mặt. Ngươi yêu ta sao? Ngươi không phải yêu ta, ngươi chỉ là cần ta. Nam Ninh tự giễu cười, âm sắc có chút bất ổn, giống như là đang đè nén cái gì. Một câu kia ngươi chỉ là cần ta. Liền như là bén nhọn lợi khí, đem bạn trai cũ ngụy trang cho xé xuống. Cùng một chỗ 3 tháng trước, ta thừa nhận, ngươi đối với ta rất tốt, chỉ cần là ta yêu cầu sự tình, ngươi cơ hồ đều sẽ thỏa mãn ta. Sau đó thì sao? Chiếm được, liền là một khối vứt bỏ khăn lau, rốt cuộc không cần quan tâm tâm tình ta. Sinh nhật của ta ngày đó, ngươi nói bồi ta ăn sinh nhật, ngươi tại bồi ngươi đám bạn kia, ta nói nóng dần lên, ngươi nói ngươi vẫn còn đang đánh bài thắng tiền. Xin lỗi, ta cảm giác không thấy ngươi yêu, ngươi chỉ là cần một cái cho ngươi cung cấp giải quyết nhu cầu nữ nhân mà thôi. Ngươi chơi trò mập mờ những người kia, đối với lợi ích phương diện yêu cầu quá cao. Cho nên, ngươi không thỏa mãn được nàng, mà ta lại cái gì cũng không cần, nhất qua phù hợp. Nói xong câu đó về sau, Nam Ninh liền nhặt lên trên mặt bàn ảnh chụp. Xoẹt, xoẹt. Nam Ninh nhìn cũng chưa từng nhìn, liền ngay trước bạn trai cũ mặt trực tiếp đem ảnh chụp xé cái vỡ nát. Chương 1157, thần nói, phó gia đám người phục sinh năm. Xoẹt. Nam Ninh nhìn cũng chưa từng nhìn, liền ngay trước bạn trai cũ mặt trực tiếp đem ảnh chụp xé cái vỡ nát. Sau đó đem những cái kia giấy vụn cất vào bản thân trong bọc. Nam Ninh đứng người lên, chuẩn bị nhấc chân rời đi nơi này, nàng hiện tại liền nhìn nam nhân này một chút, đều vì chính mình trước kia những cái kia sở tố sở vi mà cảm thấy xem thường. Chờ một chút. Bạn trai cũ đột nhiên vươn tay, đồng nhiên bắt được Nam Ninh cánh tay. Sắc mặt lộ ra rất là khó xử. Nam Ninh, đừng lời nói đem nói như vậy chết, ta là thực thích ngươi, thực đã cùng với nàng gây rồi quan hệ. Lại nói, ai ở bên ngoài còn không có một cái nào nữ nhân. Ngươi đừng thật quá mức. Nghe được bạn trai cũ cái này tự tin vô cùng mà nói, Nam Ninh quả thực muốn chọc giận cười. Trước kia nàng làm sao lại không có cảm thấy, trước mặt nam nhân này vô sỉ như vậy chứ? Vô sỉ đến làm cho người ác tâm. Ngươi đi tìm những cái kia có thể tiếp nhận ngươi vượt quá giới hạn cùng phản bội người. Nam Ninh vươn tay, dùng sức mở ra bạn trai cũ bàn tay, lại phát hiện làm sao cũng nhổ không ra. Hắn cơ hồ là dùng chỗ có sức lực nắm lấy Nam Ninh cánh tay. Chỉ thiếu chút nữa đem xương cốt cho bóp nát. Buông tay. Nam Ninh âm thanh lạnh lùng nói. Trước nam tử không chỉ không có buông tay, đáy mắt ngược lại lộ ra một tia âm hiểm quan mang. Ngươi thực không hòa hảo. Cùng ngươi dạng này bại hoại hòa hảo. Con mắt ta còn không có mù. Nam Ninh tức giận đến đầu ngón tay đều đang phát run. Ngươi. Tốt, vậy cũng đừng trách ta đem ngươi ảnh chụp cho truyền đến trên mạng đi. Là ngươi làm như vậy tuyệt. Trước kia ta tại sao không có phát hiện, ngươi như vậy kẻ lính hót. Bạn trai cũ tựa như biến thành người khác một dạng, nói xong Nam Ninh cực kỳ lạ lẫm tự ý. Kẻ lính hót. Đây là Nam Ninh nghe qua buồn cười nhất sự tình. Đi cùng với hắn lâu như vậy, Nam Ninh cho tới bây giờ đều không có đưa tay hỏi hắn phải qua một phân tiền, càng không có bức tranh qua hắn bất kỳ vật gì. Bỡ đỡ. Ta bức tranh qua người cái gì? Nam Ninh cười cực kỳ mỉa mai. Loại ánh mắt này, nặng nề mà đau nhói bạn trai cũ. Làm hắn ngũ quan có ngắn lập tức dữ tợn, nữ nhân các ngươi không phải là yêu tiền sao? Nói cái gì? Có phải hay không ở bên ngoài tìm cái gì dã nam nhân? Có phải hay không có tiền, cũng bởi vì một chút tiền, ngươi liền từ bỏ giữa chúng ta tình cảm? A, nói a, có phải hay không ở bên ngoài một lần nữa tìm người? Bạn trai cũ đệ thấp âm sắc chất vấn mà nói, khiến Nam Ninh bỗng nhiên một bạt thai quất tới. Nặng nề mà, không có bất kỳ cái gì hạ thủ lưu tình. Lập tức liền làm trên mặt hắn hiện lộ ra năm cái đỏ tươi dấu ngón tay. Ngươi dám động thủ với ta? Trước nam tử mộng một lần, nhưng rất nhanh sẽ từ đau nhức chú ý tỉnh táo lại. Ánh mắt của hắn có trước đó chưa từng có hung ác. Đó là Nam Ninh trước kia, cho tới bây giờ đều chưa từng gặp ánh mắt. Hóa ra một người có thể có nhiều như vậy mặt, có thể ở ngươi không biết rõ tình hình thời điểm, biến ảo thành ngươi căn bản là không biết bộ dáng. Cá chết lưới rách có phải hay không? Vậy cũng đừng trách ta đem ngươi ảnh chụp truyền đến trên mạng đi. Bạn trai cũ bám vào Nam Ninh bên thai, nói xong những cái kia uy hiếp tự ý. Âm trầm đến cực trí, nếu không phải liền phát sinh ở trước mắt, Nam Ninh thực không thể tin được, trước mặt nam tử này dĩ nhiên là nàng cùng một chỗ người. Tốt, vậy ngươi liền truyền đến trên mạng đi. Nam Ninh ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm bạn trai cũ. Trong mắt lộ ra một tia ngoan lệ khí tức, loại này ngoan ý, cùng 3 năm trước đây đối kháng gầy nam tử thời điểm mở dạng, ta cho ngươi biết, đừng uy hiếp ta. Ngươi cho rằng ta sẽ sợ sao? Ngươi muốn là đối với ta làm một phần tổn thương, ta liền lôi kéo ngươi cùng chết. Chương 1158, thần nói, phó gia đám người phục sinh 6. Ngươi muốn là đối với ta làm một phần tổn thương, ta liền lôi kéo ngươi cùng chết. Dứt lời. Bạn trai cũ sắc mặt đột nhiên biến đổi, giống như bị thứ gì đánh nát ý thức, hắn không thể tin nhìn Nam Ninh một chút, thân hình đột nhiên liền ngã xuống. Sau đó hai mắt lật một cái, chết rồi. Xảy ra chuyện gì quỷ? Nam Ninh. Nhìn xem bạn trai cũ đột nhiên ngã xuống Nam Ninh làm ngộng, trong đầu hiện lên ý niệm đầu tiên, chính là trò đùa quái đản. Nam Ninh vốn định trực tiếp rời đi quán cà phê. Nhưng ở nàng nhấc chân thời điểm dừng lại, không khỏi ngồi xổm người xuống, vươn tay dò xét một lần bạn trai cũ hơi thở, lại có phát hiện không sinh mệnh khí tức. Không có hơi thở sự sống. Cái kia chính là nói, chết rồi. Uy, ngươi tỉnh, ngươi đến cùng thế nào? Nam Ninh ngón tay có chút phát run mà đặt tại bạn trai cũ ngực, lại phát hiện liền tiếng tim đập cũng không có. Cái này kinh dị hình ảnh. Chính là Cửu Âm xuất hiện ở quán cà phê sở chứng kiến một màn. Nếu như Tô Hoàng đứng ở chỗ này, nhất định sẽ khiếp sợ kêu đi ra. Xuất hiện ở quán cà phê Cửu Âm, chính là trong truyền thuyết phân thân chi thuật. Cửu Âm chân chính bản thể còn tại kinh đô phó gia. Hiện tại xuất hiện tại Nam Ninh bên người Cửu Âm, chính là dùng bạch kỳ huyễn hóa ra đến phân thân. Đánh chết Tô Hoàng cũng không nghĩ đến. Truyền thuyết căn bản lại không tồn tại phân thân, vậy mà lại phát sinh ở bản thân dưới mí mắt, hơn nữa còn là phe địch. A, chết. Người chết. Hắn là chết sao? Đạo thanh âm này không phải Nam Ninh kêu ra miệng, mà là sát vách bàn kia một nam một nữ. Nam Ninh sắc mặt trong phút chốc trở nên trắng bệch như tờ giấy. Tại nàng nói một câu lôi kéo hắn cùng chết về sau, hắn thực liền chết. Tại sao có thể như vậy? Nam Ninh ngã ngồi trên mặt đất, thân xác trở nên ảm đạm trống rông đứng lên. Nàng luôn cảm giác sự tình không đơn giản như vậy, mà trong lòng loại kia dự cảm không tốt cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Có người muốn hại nàng. Là ai? Ai muốn hại nàng? Là ngươi. Ngươi là Nam Ninh. Ngươi làm sao? Tại sao lại ở đây cái địa phương? Tiếng thét chói tai qua đi, chính là một đường tiếng kinh hô thanh âm. Chỉ thấy Giang tiểu thư một mặt kinh ngạc núp ở Mạc tổng trong ngực. Nàng nô ra một đôi mắt mắt nhìn Nam Ninh, lộ ra rất là kinh ngạc. Mà lúc này nhân viên cửa hàng cũng nhao nhao chạy tới, nhìn tới trên mặt đất nam tử kia khí tuyệt thi thể. Cả đám đều mở to hai mắt nhìn, thân thể càng không ngừng phát run. A, người chết. Nhanh, mau báo cảnh sát, báo cảnh. Đánh bệnh viện điện thoại, mau đưa điếm trưởng gọi trở về, người chết. Nhân viên cửa hàng đầu tiên là thất kinh một cái trước mắt, sau đó vội vàng kịp phản ứng bắt đầu báo cảnh. Mạc tổng nhìn xem trong ngực tiểu nữ nhân, không khỏi khỏe miệng nhẹ cười. Lần thứ nhất ôm ấp yêu thương, cũng không tệ lắm. Toàn bộ trong tiệm bầu không khí đều phá lệ quỷ dị. Đám người liền hô hấp tiếng cũng không dám ra ngoài, Giang tiểu thư dùng một loại cực kỳ sợ hai ánh mắt trừng mắt Nam Ninh, liền là lại nhìn một cái hung thủ giết người. Rất nhanh, tiếng xe cảnh sát liền ở bên ngoài vang lên. Từ cửu âm cái kia con ngươi đen nhánh bên trong, chiếu ứng ra chế phục nam tử đem Nam Ninh bao vây lại, sau đó hỏi thăm điều xem xét một màn. Ai là hung thủ? Chế phục đội trưởng trong miệng hỏi thăm tự ý vừa dứt. Giang tiểu thư liền sung phong nhận việc mà chỉ Nam Ninh nói, thanh âm mang theo không tin cùng sợ hãi, là nàng, ta vừa mới nghe được nàng nói muốn giết nam nhân này. Vừa mới bắt đầu, nàng và nam nhân này đã xảy ra tranh chấp. Sau đó nam nhân kia liền đem một tấm hình vung ra trên mặt bàn, tiếp lấy nàng liền đem ảnh chụp xé, sau đó liền chuẩn bị đi thôi. Giang tiểu thư đem phát sinh tất cả, cũng như thực nói tới. Chương 1159, thần nói, phó gia đám người phục sinh bảy. Giang tiểu thư đem phát sinh tất cả, cũng như thực nói tới. Không quen biết. Giang tiểu thư những lời này, càng là tọa thật Nam Ninh liền là hung thủ. Vì bạn trai cũng dùng ảnh chụp uy hiếp nàng, cho nên nàng liền đối hắn lạnh lùng hạ sát thủ. Đây chính là bắt đầu sát ý nguyên nhân. Người không thích nàng. Mạc tổng không khỏi cúi đầu, hướng Giang tiểu thư hỏi, nàng là ai? Giang tiểu thư liếc liếc miệng, thần sắc lộ ra rất là hủy khuất. Nàng cúi thấp đầu, lệ mề thật lâu mới nhỏ giọng nói, ta. Nàng và cái kia đem Giang gia đuổi ra kinh đô nữ nhân có quan hệ, ta có phải làm sai hay không cái gì? Đối lên Giang tiểu thư cái kia quật cường ẩn nhẫn con mắt. Mạc tổng cương triều đập đầu nàng, tại thu hồi nhìn về phía Giang tiểu thư ánh mắt đồng thời. Mạc tổng nhìn xem Nam Ninh đáy mắt, trải qua một tia quỷ dị ám quang. Sau đó hướng chế phục nam tử ra lệnh, thực đã tìm ra đến nàng là hung thủ, cái kia liền trực tiếp lấy một mạng chống đỡ một mạng tốt rồi. Không cần đã điều tra, trực tiếp mang về a. Chế phục đội trưởng nghe được thanh âm ngẩng đầu nhìn lên. Đụng vào đáy mắt, chính là Mạc tổng thân hình. Chế phục đội trưởng đầu tiên là chấn kinh, lại là dùng e ngại cùng không dám tin ngữ khí mở miệng, ngài là Kinh đô Mạc gia Mạc thiếu gia. Mạc tổng yên tâm, chúng ta nhất định đem chuyện này tra rõ ràng. Nếu như nàng thực sự là tội phạm, nhất định sẽ không bỏ qua nàng. Cứ như vậy, Nam Ninh bị không giải thích được mang về cảnh cục. Càng bị không hiểu thấu gắn giết người cái này nhãn hiệu, hơn nữa còn là tại 3 ngày sau đó trực tiếp bị thương đánh chết, liền vụ án đều không có thẩm, đơn giản là Kinh đô Mạc gia người thừa kế, Mạc tổng phân phó. Tại Nam Ninh bị chế phục đội trưởng mang sau khi đi, Cửu Âm khăng khăng nghiêng cái đầu nhỏ. Thần sắc lộ ra rất là vô hại cùng đạm mạc. Cái kia hắc ám con mắt hướng Mạc tổng ở tại phương hướng liếc một chút. Chỉ thấy Mạc tổng híp mắt nhìn chằm chằm Nam Ninh rời đi bóng lưng. Hắn nhếch miệng lên đường cong, rất là thâm trầm, còn mang theo ẩn tàng sát khí. Nam Ninh bị mang đi về sau, Mạc tổng liền đem Giang tiểu thư cho đưa trở về. Sau đó một người lái xe đến cảnh cục. Trong ngục giam, Nam Ninh một người dựa vào trong góc bên giường, ánh mắt nhìn chằm chằm nhà tù bên ngoài, nàng ánh mắt dừng lại ánh mắt rõ ràng không có cái gì. Có thể Nam Ninh chính là có thể cảm giác được loại kia quen thuộc cảm giác. Cái kia cứu nàng mấy lần nữ tử, nhất định liền ở bên cạnh mình. Trong đầu không khỏi trải qua một đường linh quang, Nam Ninh thần sắc khẽ biến. Cấp tốc từ trong ngực móc ra một cái tinh xảo hộp gỗ, bên trong chứa, chính là một khỏa trong suốt thuốc màu trắng. Đây là thuốc gì? Chẳng lẽ nàng đã sớm thực đã đoán được? Nàng đoán được ta sẽ bị người hãm hại sao? Nam Ninh ánh mắt dừng lại ở đan dược bên trên, thấp giọng lẩm bẩm nói. Tính toán thời gian một chút. Hiện tại nên còn chưa tới buổi tối, Nam Ninh liền chuẩn bị đem đan dược thu vào. Nhưng vào lúc này, nhà tù bên ngoài đột nhiên vang lên một đường tiếng bước chân. Nam Ninh vội vàng ngồi xuống nơi hẻo lánh một chỗ ngồi một bên, âu phục thành một bộ điểm nhiên như không có việc gì bộ dáng, ánh mắt nhìn chằm chằm nhà tù bên ngoài. Đập vào đáy mắt là Mạc tổng thân hình. Đây không phải Kinh đô Mạc gia người thừa kế. Nam Ninh nhìn chằm chằm Mạc tổng thanh âm kinh ngạc nói. Hoàn toàn không minh bạch. Hắn làm sao sẽ qua tìm đến mình? Đem căn này nhà tù mở ra. Mạc tổng đứng ở Nam Ninh mặt đối lập, hướng thủ ngục viên lạnh lùng mở miệng nói. Chờ nhà tù cửa phòng mở ra về sau, Mạc Tổng liền híp mắt đứng ở Nam Ninh trước người, thân hình hắn rất cao lớn, chặn lại Nam Ninh nhìn ra phía ngoài ánh mắt. Mạc Tổng ánh mắt mang theo hàn ý nhìn chằm chằm Nam Ninh. Không nói hai lời, liền đi thẳng vào vấn đề, đem ngươi vừa mới lấy ra hộp gỗ đàn giao ra. Chương 1160, thần nói, phó gia đám người phục sinh 8. Không nói hai lời, liền đi thẳng vào vấn đề, đem ngươi vừa mới lấy ra hộp gỗ đàn giao ra. Đừng để ta động thủ, cho ta. Mạc Tổng hướng về Nam Ninh thân hình tới gần một bước, trên người khí thế toàn lực, cho rằng như vậy thì cái này có thể đem Nam Ninh hù ngã. Nam Ninh đáy lòng dâng lên vài tia cảnh giác. Nàng ánh mắt rơi vào Mạc Tổng trên mặt, bước chân hướng lui về phía sau mấy bước, không có bất kỳ cái gì bối rối ngữ khí hỏi ngược lại, ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì? Mạc Tổng đánh giá một chút hoàn cảnh chung quanh. Căn bản là không muốn cùng Nam Ninh nói nhảm, hắn trực tiếp móc ra thực đã chuẩn bị kỹ càng một kiện lợi khí, cái kia lợi khí mui lao nhuộm, chính là thượng cổ ván cờ phía trên uy áp. Ngươi nào? Ngươi còn không có tư cách kia biết rõ. Mạc Tổng cái kia lợi khí nhắm ngay Nam Ninh cái hót, ta chỉ nói một lần cuối cùng, không nghĩ chết ở chỗ này, liền đem trên người ngươi đổ vật giao ra. Giao ra, ta liền có thể sống sao? Nam Ninh trực tiếp hỏi lại. Câu nói này, để cho Mạc Tổng nghẹn một lần. Nghĩ đến trước mấy ngày xuất hiện tại Mạc gia nữ tử áo đen kia, thực lực đối phương cùng hành vi, khiến Mạc Tổng đáy mắt trải qua vài tia e ngại. Đương nhiên, còn có nàng sách điều kiện kia, khiến Mạc Tổng không khỏi không động tâm. Tô Hoàng lúc ấy đã tìm được Mạc Tổng, khiến Mạc Tổng đoạt Nam Ninh trong tay đan dược. Giết Nam Ninh, nàng liền sẽ nói cho Mạc Tổng liên quan tới cửu âm tin tức. Ngay cả Mạc Tổng cũng không rõ ràng, Tô Hoàng vì sao không chọn người khác, nhất định phải tuyển tự mình tiến tới giết Nam Ninh. Cho nên, người đây là không giao, muốn ta tự mình tới lấy. Mạc Tổng híp hàn ý văng khắp nơi hai mắt. Cái kia rủ xuống dư quang, đồng nhiên liếc về Nam Ninh cái kia bành trướng túi. Cơ hồ trong ngáy mắt, Mạc Tổng liền đem Nam Ninh áp chế tại mặt tường, hắn vươn tay, lục soát Nam Ninh thân, rất nhanh liền sờ đến trang viên đan dược kia hộp. Nhanh trả lại cho ta. Ngươi là ai? Ta với ngươi không có bất kỳ cái gì thù hận, ngươi tại sao phải hãm hại ta? Ta rõ ràng không có giết người, có thể nhưng ngươi định ra rồi ta giết người cái tội danh này. Cho tới bây giờ, Nam Ninh tự nhiên thực đã biết rõ đây hết thảy tất cả, khẳng định chính là Mạc Tổng an bài. Nàng trừng to mắt, gắt gao trừng mắt Mạc Tổng. Tận mắt nhìn thấy Mạc Tổng trong tay, chứa đan dược hộp gỗ hư không tiêu thất không gặp. Biến mất. Đi nơi nào, tại sao sẽ đột nhiên liền biến mất? Viên đan dược kia đâu? Ngươi tới chính là vì viên đan dược kia, ngươi tại sao phải làm như vậy? Nam Ninh chống đỡ thân thể lui về sau, cái kia chân trái còn chảy đỏ thâm máu tươi, dọc theo nàng lui lại lộ tuyến, máu tươi tích nhiễm một đường. Tại sao phải làm như vậy? Đương nhiên là vì hoàn toàn Tô Hoàng giao cho hắn sự tình. Mạc Tổng không rõ ràng Tô Hoàng thân phận, nhưng là mơ hồ có thể đoán được, Tô Hoàng khẳng định không phải là cái gì phàm nhân, tất nhiên nàng đều nói có thể nói với chính mình cửu âm tin tức, như vậy thì nhất định có thể. Cái kia nhẫn tâm nữ nhân, hắn nhất định phải tìm tới nàng. Tại sao phải làm như vậy? Giết ngươi không cần lý do. Mạc Tổng thu hồi thủ trưởng, lạnh lùng trả lời một câu lời nói. Ngay sau đó, cái kia nắm trong tay lợi khí nhắm ngay Nam Ninh mi tâm. Nam Ninh con ngươi kịch liệt co vào. Một loại tử vong sợ hãi đột nhiên liền tràn ngập đến toàn thân mỗi một góc, huyết dịch cũng là lạnh buốt, lợi khí bên trên phát ra cô áp bách khiến linh hồn đều có chút lắc lư. Cứu mạng! Cứu mạng! Nam Ninh muốn từ Mạc Tổng tù cố bên trong trốn đi, lại phát hiện bất lực. Mắt thấy cái kia lưới dao sắc bén cách mình mi tâm chỉ có một chỉ ở giữa. Nhưng lại tại cái này thiên quân nhất phát thời khắc. Chanh! Không minh thanh đột nhiên vang lên. Chương 1161, thần nói, phó gia đám người phục sinh chín. Chanh! Không minh thanh đột nhiên vang lên. Một đạo vô hình khí lưu từ nhà tù bên ngoài đánh tới, đánh vào Mạc Tổng lợi khí bên trên, khiến Mạc Tổng trong lòng bàn tay run lên, vũ khí sắc bén trong tay cứ như vậy biến thành cho bụi. Tại hắn dưới mí mắt, biến thành cho bụi. Mạc Tổng ngậm ngay tại chỗ. Nam Ninh càng là con người co vào. Mà lúc này, dừng tay. Phó gia tiểu thư đến. Cách đó không xa một đường tiếng báo cáo thành công gọi hồi hai người thần. Mạc Tổng không khỏi vô ý thức nhìn lại. Mà Nam Ninh nghe được phó gia tiểu thư hai chữ, mãnh liệt mà ngẩng đầu lên, hai người thân hình khi nhìn rõ sở nữ tử đối diện thời khắc, một cái trực tiếp trợn tròn mắt, một cái kích động kéo ra bôi nụ cười. Là ngươi? Ngươi? Ngươi tại sao lại ở đây tiến tới? Mạc Tổng không thể tin nhíu mày. Hỏi thăm thả trực tiếp thốt ra. Trong lòng trong phút chốc trải qua ngàn vạn loại cảm xúc, có chấn kinh, ngạc nhiên, kinh diễm, mừng, rỡ. Thực sự là nàng. Loại kia cự nhân xa ngàn dặm bên ngoài lạnh buốt khí tức, cái kia không có chút rung động nào thần sắc, không có sai, khẳng định không có sai. Hắn tìm nàng 3 năm, lại không nghĩ tới. Sẽ ở cái địa phương này nhìn thấy nàng, còn nữa, nàng dĩ nhiên là phó gia tiểu thư. Là kinh đô cái kia chấp trưởng quyền uy nhất phó gia. Ngươi lại là người nhà họ phó. Mặc tổng ánh mắt băng lãnh như xương mà quét mắt Nam Ninh, sau đó lại thần sắc phức tạp hướng Cửu Âm nói. Nhưng mà, chờ đến, cũng không phải là Cửu Âm trả lời, mà là chế phục nam tử xông đi lên, đem Mặc tổng trực tiếp tù áp đứng lên một màn. Mặc tổng kinh ngạc một cái chớp mắt, lập tức liền kịp phản ứng. Các ngươi dám bắt ta? Có biết hay không ta là ai? Ta bóp chết các ngươi, tựa như bóp chết một con kiến đơn giản như vậy. Mặc tổng hướng chế phục nam tử ngoan lệ mà mở miệng, một bộ ta tử phần bất phàm, các ngươi đắc tội không nổi bộ dáng. Cửu Âm ánh mắt từ đầu đến cuối đều không có liếc Mặc tổng một chút, trực tiếp xem nhẹ. Thật giống như không nhìn thấy Mặc tổng tồn tại một dạng. Cái kia nhiếp tâm hồn người con mắt nhẹ rơi vào Nam Linh trên người. Nửa quay người, tấm kia như nước chảy bên mặt hướng về phía Mặc tổng, từ hắn góc độ nhìn sang, có thể nhìn thấy Cửu Âm cánh môi nhẹ nhàng xê dịch, hướng về phía ngục viên không cho phép không chí địa ra lệnh, phóng thích. Hai chữ. Liền quyết định như vậy một cái nhân sinh chết. Dứt lời. Cửu Âm liền trực tiếp quay người, không có chút gì do dự mà rời đi, vước cho Mặc tổng một cái lánh khóc vô tình đến cực trí bóng lưng. Nàng thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn bản thân một chút liền đi. Thua thiệt mình còn tìm nàng 3 năm. Chờ. Chờ một chút, ngươi cho ta viên đan dược kia, bị hắn đoạt đi. Nam Ninh thần sắc thống khổ co quắp ngã trên mặt đất. Gạt ra một câu nói như vậy, phảng phất dùng suốt đời khí lực, ta tận mắt thấy, cái kia hộp gỗ trong tay hắn đột nhiên liền biến mất, làm sao bây giờ? Nam Ninh cái trán toát mồ hôi lạnh, cảm giác đầu có chút choáng váng. Nhưng vẫn là không cần an cùng bối rối ánh mắt nhìn chằm chằm Cửu Âm, nàng sợ từ Cửu Âm đấy mắt tìm tới đối với mình tâm tình bất mãn. Tại Nam Ninh nhìn soi mói, chỉ thấy Cửu Âm rời đi bước chân bỗng nhiên một trận. Nàng hướng về Nam Ninh phương hướng nửa quay người, tấm kia kinh thế dung nhan lấy chậm cảnh đầu phương thức, từng điểm hiện ra ở đám người đáy mắt, nhấc lên, là Mặc tổng đáy mắt cái kia nồng đậm kinh diễm. Ngay sau đó, đạo kia thanh lãnh đạm nhiên thanh âm phiêu đãng mà tới, phối hợp nàng ánh mắt nhẹ rơi vào Mặc tổng trên người một màn, xoáy không tưởng nổi. Coi như bản điện tặng cho nàng lễ vật. Lời này là có ý gì? Đưa cho ai lễ vật? Nam Ninh không rõ ràng bên trong đường rẽ, có thể Mặc tổng sắc mặt lại là bỗng nhiên biến đổi. Chương 1162, thần nói, phó gia đám người phục sinh 10. Nam Ninh không rõ ràng bên trong đường rẽ, có thể Mặc tổng sắc mặt lại là bỗng nhiên biến đổi. Đưa cho Tô Hoàng lễ vật. Ở trong đó, tuyệt đối không phải là Tô Hoàng vốn là muốn đồ vật. Không đợi Mặc tổng lấy lại tinh thần, cái kia bôi sừng sững ở cửa phòng giam cửa tuyết bạch thân hình, thực đã dơ lên không nhanh không chậm bước chân, có chút hài lòng thản nhiên cực kỳ trực tiếp rời đi. Ngươi đến cùng là ai? Mặc tổng đuổi tại Cửu Âm biến mất trong chớp mắt ấy. Đồng nhiên ngẩng đầu, hướng về phía Cửu Âm bóng lưng trầm giọng nói, chỉ là phó gia nhưng không có đáng sợ như vậy thực lực, ngươi thực sự là phó gia tiểu thư. So Mặc gia cao hơn không chỉ một cái cấp độ thân phận. Cái này khiến Mặc tổng thật khó lấy tiếp nhận, hắn tại sao có thể tiếp nhận chính mình coi trọng nữ nhân, thân phận so với chính mình cao hơn. Mặc tổng hai mắt nhìn không chuyển mắt nhìn chầm chầm Cửu Âm, cho rằng có thể đợi được nàng trả lời. Đáng tiếc, ánh vào hắn đáy mắt nữ tử kia dưới chân bước chân không có bất kỳ cái gì dừng lại. Đối với hắn lời nói tựa như không có nghe được đồng dạng, quay người lại, trực tiếp liền biến mất ở góc rẽ. Mặc tổng, lãnh khốc vô tình nữ nhân. Cửu Âm rời đi về sau, Nam Ninh liền bị lộ ra nhà tù. Đồng dạng, Mặc tổng lại bị giam lại. Phó gia cùng Mặc gia so sánh, cực kỳ hiển nhiên, phó gia không biết so Mặc tổng muốn làm người kính sợ gấp bao nhiêu lần. Ra nhà tù về sau, Cửu Âm cái kia bôi thanh lãnh tinh tế thân hình liền đột nhiên tan rã ra, dần dần biến thành một khỏa trong suốt như ngọc quân cờ, lấy như thiểm điện tốc độ, thẳng khe hở xuyên phá nhà tù mặt tường. Đó chính là Bạch Kỳ chỗ huyễn hóa phân thân. Bạch Kỳ xẹt qua chân trời, hướng kinh đô phó ra đi. Giờ phút này kinh đô, thực đã lâm vào sinh tử tồn vong thời khắc, tiếng kêu thảm thiết một đường ngay sau đó một đường. A. A. Cứu mạng A, nhanh cứu mạng. Nó đã tới cửa, đến đây, quái vật. Là quái vật. Chạy mau A, phòng ở muốn đạp vùi lấp, A. Kinh đô thị dân sợ hãi trừng mắt cái kia đứng vững chín bóng người, từ bọn họ trong con mắt, ngược ấn ra thượng cổ cờ trong cục chín vị cờ binh, bọn họ thân ảnh cơ hồ có thể đỉnh phá thiên, số tầng lầu cao. Tại cờ binh nhấc chân đặt chân thời khắc, phong ốc đạp đạp, toàn bộ kinh đô đều là lâm vào vô tận nguy cơ. Thị dân tất cả đều liều mạng đào vong, trong miệng thét chói tai vang lên, mang trên mặt nồng đậm vẻ sợ hãi. Mà cái kia cái gọi là dị năng đội trưởng, đã sớm bị cờ binh một tay liền chặt đứt cổ. Thượng cổ văn cờ. Tại vạn năm trước đó, Quân thần bốn người sợ thượng cổ cờ sẽ rơi xuống giới chủ trong tay, liền hợp lực đem ván cờ đánh nát, phân hóa thành 9 mảnh mảnh vỡ. Trong này mỗi một phiến mảnh vỡ đều ẩn chứa trận pháp. Còn có cửu đại cờ binh, bên trong mỗi người cũng là hủy thiên diệt địa tồn tại. Ngay cả quân thần đối phó đều không dễ dàng như vậy. Chớ nói chi là, những cái kia nhìn chằm chằm cờ binh mà run lẩy bẩy dị năng đội viên. Đội phó. Kết thúc rồi, kinh đô sắp xong rồi. Bọn chúng rốt cuộc là từ đâu xuất hiện, vì sao liền dị thuật đều không đả thương được bọn chúng. Dị năng đội viên căn bản là không dám xông đi lên. Vừa mới đội trưởng bị cắt đứt cổ một màn, còn trong đầu vung đi không được. Bên hai oanh tạc tiếng liên miên không dứt. Cờ binh liền một đầu ngón tay đều không có nhấc, bọn chúng vẹn vẹn nhấc chân ôm banh chạy đường. Cứ như vậy vô cùng đơn giản một động tác, những cái kia nhà cao tầng bị chấn động đến toàn bộ sụp đổ. Thị dân toàn bộ chết thảm, mặt đất một vùng phế tích. Kinh đô cao tầng ngộng. Không, nào chỉ là ngộng, thực tiếp chính là trợn tròn mắt. Vội vàng dùng máy truyền tin liền liên dị năng đội trưởng, mới vừa kết nối liền bắt đầu điên cuồng mà gầm thét. Chương 1163, ngàn vạn người kính ngưỡng một. Vội vàng dùng máy truyền tin liên dị năng đội trưởng, mới vừa kết nối liền bắt đầu điên cuồng mà gầm thét. Nhanh vây khốn bọn chúng, nhanh a, tiếp tục như vậy nữa, kinh đô liền xong rồi. Bọn chúng đến cùng là từ đâu đi ra? Ngăn lại bọn chúng, nhanh a. Chúng dị năng đội viên. Để cho bọn họ đi ngăn lại những này hình người mấy trăm mét cao cờ binh, chớ không phải là đang nói giỡn. Không thấy được bọn họ đội trưởng bị người ta một đầu ngón tay liền bóp chết sao. Dị năng đội viên tốt tuyệt vọng, căn bản là không dám xông đi lên. Mà trong đầu, đột nhiên trải qua một đường linh quang. Nữ tử kia. Một câu liền để chỗ sở hữu dị năng biến mất hầu như không còn nữ tử, bọn họ ngăn không được những cái này cờ binh, nữ tử kia nói không chừng có thể. Một cái tràn đầy hy vọng suy nghĩ xuất hiện. Chúng dị năng đội trưởng đều cùng siêu siêu hướng phó gia phóng đi, tốc độ nhanh như thiểm điện, cơ hồ trong nháy mắt, liền đạt tới đến phó gia. Ngẩng đầu một cái, quả nhiên chính là cửu âm cái kia bình thản ung dung thân ảnh. Tiểu thư, vừa mới là chúng ta nhận lầm người. Hiện tại kinh đô có nguy cơ, bọn chúng chỉ có ngươi mới có thể đánh lui. Mọi người buông xuống vừa mới ân oán, có thể đối với kinh đô xuất thủ. Vâng. Một tiếng vang. Thủy hệ dị năng đội viên bên cạnh hướng về phía cửu âm hò hét, bên cạnh hướng cửu âm tiến lên, nhưng chính là hắn bước vào phó ra chỗ cửa lớn bắt đầu. Thủy hệ dị năng đội viên thân thể đột nhiên dừng lại tại nguyên chỗ. Giống như là tiếp xúc đến cái gì kết giới một dạng. Đột nhiên liền oanh nổ tung ra, bất quá là một giây đồng hồ thời gian, liền hoàn toàn biến mất ở trên thế giới. Tận mắt nhìn thấy đồng đội tử vong chúng dị năng đội viên. Chết rồi. Rốt cuộc là chết như thế nào? Làm sao đột nhiên liền? Biến mất. Đáng sợ là, cửu âm cùng quân thần lại còn rất tốt mà ở bên trong. Vì sao hai người kia sự tình gì đều không có? Cửu âm đập lấy hàm dưới, hướng phó ra bên ngoài khăng khăng nghiêng đầu, tấm kia bên mặt đối với lấy bọn họ, lộ ra cặp kia lạnh lùng vô tình con mắt, mắt lạnh nhìn những cái kia cờ binh đối với kinh đô tiến hành hủy diệt. Mà một bên khác nam tử. Cái kia thâm thúy con mắt dừng lại ở cửu âm trên người. Xuyên thấu qua cửu âm thân hình, có thể từ quân thần trong con mắt. Ngược ấn ra phó ra chỗ cửa lớn, có một đạo kết giới. Kết giới phía trên ẩn chứa cố đã sớm trên thế gian biến mất hầu như không còn khí tức. Cái kia chính là thai nghén bạch ngọc cờ mảnh vỡ huy áp. Trừ bỏ tứ đại thủ hộ cùng điện hạ bên ngoài. Bất luận kẻ nào đi đụng vào, đều sẽ hoàn toàn biến mất ở cái thế giới này bên trên, không còn có vãng sinh khả năng. Điện hạ. Tô Hoàng nhưng là muốn dùng mảnh vụn này ra trận pháp vây khốn ta môn. Cờ binh đối với kinh đô tiến hành hủy diệt. Nàng lại như vậy đại thủ bút đem mảnh vỡ móc ra, chỉ sợ Nam Ninh giờ phút này thực đã lọt vào đánh giết, nàng chính là muốn ngăn cản chúng ta, không cách nào đi cứu Nam Ninh. Chỉ có lại nhìn hướng cửu âm thời điểm, quân thần đáy mắt mới có thể toát ra chân chính ý cười. Hắn cười thời điểm, nụ cười sẽ rất nhạt rất nhạt. Mà phía bên phải răng lưỡi sẽ hiện ra điểm ánh sáng nhạt. Cho người ta cảm giác. Giống như là ẩn tàng tại vụn trộm vương giả, lộ ra không cho phép cấm phạm nguy hiểm. Cửu âm đầu ngón tay điểm mặt bàn, dư âm vần quanh. Phó gia bên ngoài đều là tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết, có thể cửu âm giống như là làm như không nghe thấy, đối với đây hết thảy đều thờ ơ, càng không có bất kỳ cái gì muốn xuất thủ cứu giúp ý nghĩa. Cũng không biết, nàng tại sao có thể có thượng cổ ván cờ mảnh vỡ. Quân thần híp nửa mắt đen, nói ra một câu nói như vậy. Đồng nhiên, cửu âm ngẩng đầu lên. Nhàn nhạt mấy chữ kẹp lấy làm cho người chỉ xứng thần phục ngụ ý, còn nhớ đến, Lê Quốc, đội một thiết hạ trận pháp. Chương 1164, ngàn vạn người kính ngưỡng hai. Còn nhớ đến, Lê Quốc, đội một thiết hạ trận pháp. Điện hạ nói là, quân thần bỗng dưng nhào cao hơn đầu lông mày, cái kia nhẹ đặt mặt bàn giao nhau hai tay rủ xuống. Lúc ấy tại Lê Quốc trên chiến trường, Mộ tiểu thư nhìn thấy đội một thiết hạ trận pháp, đột nhiên sắc mặt đại biến, một câu liền trực tiếp thốt ra, bên trong có thượng cổ ván cờ dấu chân. Có gian tế, trong bóng đen có gian tế. Mà cái này Tô Hoàng. Quân thần cái kia sâu không thấy đáy mắt đen nhuộm điểm áp bách. Bên hai đinh thai nhức có quanh đạp tiếng cùng tiếng kêu thảm thiết liên miên bất tuyệt, ánh mắt của hắn nhẹ liếc lấy đứng vững chín tên cờ binh, thanh âm từ tính chậm chậm, nàng chính là giới chủ bên người, cái kia. Quân thần trong miệng lời vừa nói ra được phân nửa. Ha ha. Một đường tiếng cười lạnh bỗng dưng liền truyền đến, đúng lúc phá vỡ quân thần cùng cửu âm đối thoại. Chỉ thấy phó gia lơ lửng trong màn hình, phản chiếu làm ra một bộ rõ ràng hình ảnh. Tô Hoàng trong lòng bàn tay đột nhiên liền xuất hiện một cái hộp gỗ nhỏ. Cái hộp này cửu âm không xa lạ gì, đó chính là nàng giao cho Nam Ninh dược, viên kia có thể làm người khởi tử hồi sinh đan dược. Thứ này, không xa lạ gì a? Tô Hoàng xuyên thấu qua màn hình. Cầm trong tay đan dược kia hộp ngón tay cao, hướng về phía cửu âm mặt lung lay, tựa hồ đang chờ đợi lấy cửu âm sắc mặt đại biến. Nhưng mà, cửu âm liền đầu đều không có nhấc. Tô Hoàng, tức giận, tức chết người. Thật sự cho rằng ngươi không cứu hắn, ta liền không có cách nào được cứu khác phương pháp sao. Tô Hoàng cũng không để ý cửu âm phản ứng, nàng trực tiếp nắm đan dược đi đến nam tử trước mặt, ánh mắt rất nhẹ mà nhìn xem nam tử đao kia gọt giống như gương mặt. Nàng cho tới bây giờ đều chưa từng cảm thụ cái gì yêu. Là nam nhân này, dạy cho nàng cái gì gọi là tín nhiệm cùng tình cảm, nguyện ý vì nàng mà hy sinh chính mình tính mệnh. Tô Hoàng không chớp mắt nhìn chằm chằm nam tử. Cái kia nắm đan dược đầu ngón tay đều kích động phát run, ta rốt cục có thể cứu ngươi, thật xin lỗi, để cho ngươi đợi lâu như vậy. Quân thần, cay con mắt. Cứu âm. Cứu A, bản điện nhìn xem ngươi cứu. Tô Hoàng lưu luyến không rời mà thu hồi nhìn về phía nam tử ánh mắt, sau đó mãnh liệt xoay người, hung hăng trừng mắt cứu âm. Chỉ mong ngươi tiếp vào Nam Ninh thực đã chết rồi tin tức, còn có thể cười được. Ngươi hại chết hắn, Trọng Lâm cũng đừng hòng lại phục sinh. Nghe nói, cửu âm cuối cùng là nhàn nhạt liếc Tô Hoàng một chút. Sau đó, nàng khoan thai đứng thẳng thân hình, ánh mắt nhìn về phía Nam Ninh ở tại chỗ kia nội thành. Từ cửu âm cái kia con ngươi đen nhánh bên trong, ánh vào chín tên cờ binh đứng vững tại kinh đô các nơi, bọn chúng nhấc chân những nơi đi qua, toàn bộ kinh đô luôn hãm. Tất cả thị dân đều chết thảm tại chỗ. Bốn phía suy gào tiếng không ngừng, giống như bị máu tươi nhiễm đỏ địa ngục. Cửu âm thu hồi ánh mắt, khóe môi khẽ dương lên bắt đầu sâu không lường được một tia đường cong. Lúc này, một thanh âm lấy internet truyền bá phương thức đánh tới, đó là kinh đô cao tầng dùng đến loa phóng thanh, hạ mệnh lệnh, mọi người không nên kinh hoàng, không nên kinh hoàng. Dị năng đội viên, nhanh lên bảo hộ thị dân rút lui. Bọn chúng đều không có tới gần phó gia, đem thị dân đều tổ chức, đi đến phó gia, nhanh a. Nhanh bảo hộ thị dân rút lui. Đi tụ tập đi phó gia. Tình huống bây giờ cực kỳ khẩn cấp. Kinh đô cao tầng chúng lãnh đạo cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua quỷ dị như vậy sự tình, bọn họ nhìn thấy cái gì? Một người lại có thể có hơn 100 mét cao. Chỉ cần một cước, liền có thể làm cả kinh đô phát sinh kịch liệt rung chuyển. Làm sao sẽ phát sinh ly kỳ như vậy sự tình? Ầm ầm. Oeng. Cứu mạng a, nhanh, nhanh mang bọn ta đi phó gia a, cứu mạng. Chương 1165. Ngàn vạn người kính ngưỡng ba. Cứu mạng A, nhanh, nhanh mang bọn ta đi phó gia A, cứu mạng. Làm sao bây giờ, kết thúc rồi, chúng ta kinh đô sắp xong rồi. Thị dân cái kia sợ hãi kinh ngạc tiếng cầu cứu, còn có cờ binh hướng bốn phương tám hướng đi đến, bọn chúng mỗi một lần đặt chân, mặt đất đều sẽ sinh ra kịch liệt rung chuyển. Thị dân hai mắt trừng lớn, cơ hồ muốn lồi ra hốc mắt. Bọn họ trơ mắt nhìn, cái kia to lớn chân hướng lấy đỉnh đầu bọn họ rơi xuống, cuối cùng hoàn toàn đã mất đi ý nghĩa. Chết không toàn thây. Một màn này, cung cửu âm ở tại phó gia tràng diện nhất định chính là khác biệt một trời một vực. Tô Hoàng rất là yêu thích nhìn xem hình tượng này. Sau đó từ trong ngực móc một kiện tiểu xảo vật, đặt ở bên miệng, mấy câu từ trong miệng nàng bộc lộ mà ra, các ngươi biết rõ những cái này người vì sao phải sát hại các ngươi sao? Biết rõ vì sao không sát hại các ngươi trong màn hình di động xuất hiện hai người kia sao? Bởi vì, đây là ẩn thế lâm người, đến báo thủ. Nàng đồ sát phó gia cả nhà, chín người này, chính là trong truyền thuyết ẩn thế lâm, phải đến báo thù các ngươi. Tô Hoàng mở miệng thanh âm, trực tiếp truyền đến kinh đô tất cả thị dân bên hai. Cực kỳ khích bác ly gián lời nói. Mặc dù kéo có chút hoang đường, nhưng không chịu nổi có thể tin. Tô Hoàng không nhìn thấy chúng thị dân thần sắc, càng không biết sớm lúc trước. Bản thân sở tố sở vi liền thực đã bị thị dân cho biết rõ nhất thanh nhị sở. Tất cả mọi người đã biết, đây hết thể cũng là Tô Hoàng đối với cửu âm vu hãm. Một màn này thật là dễ nhìn. Đáng tiếc, không thể nhìn thấy Nam Ninh chết hình ảnh, bằng không thì chỉ sợ càng đẹp mắt. Tô Hoàng trên mặt lộ ra đã lâu chắc chắn ý cười, Nàng liếc qua những thần kia sắc không động, mờ mịt vô phương ứng đối cơ binh, nhìn xem bọn chúng vô ý thức phá hủy cái thế giới này. Nghe được Nam Ninh tử vong biến mất cửu âm. Không biết vì sao. Bản điện nội tâm hào không dao động, thậm chí còn có chút muốn cười. Nam Ninh đã chết rồi sao? Chẳng lẽ cái kẻ ngu? Quân thần dùng một loại giống như đối đại thiểu năng trí tuệ nhi đồng ánh mắt nhìn Tô Hoàng. Chỉ thấy Tô Hoàng thực đã quay người đứng ở nam tử trước người, nàng móc ra từ Nam Ninh trong tay đoạt lấy viên đan dược kia, sau đó nhìn chằm chằm nam tử mặt. Nói một phen thâm tình dứt khoát lời nói. Cuối cùng đem đan dược đút tới nam tử trong miệng. Tại Tô Hoàng cái kia khẩn trương song lo lắng dưới ánh mắt, chỉ thấy nằm ở trên giường nam tử, chậm rãi mở mắt, đáy mắt trống rỗng vô thần, giống như một bị thao khống khôi lỗi. Người rốt cuộc tỉnh. Ngươi có biết hay không, ta rất nhớ ngươi. Nhìn thấy nam tử tỉnh, Tô Hoàng kích động đến kéo ra vẻ mỉm cười. Vươn tay liền muốn ôm lấy nam tử, lại bị nam tử một câu nói tiếp theo, đánh thân hình cứng ngắc ngay tại chỗ, cả người giống như ngũ lôi hoanh đỉnh. Nàng nhìn thấy cái gì? Nam tử khi nhìn đến trong ngọc thạch ngược lại ấn hình ảnh thời khắc, tại cửu âm thân hình đụng vào hắn đáy mắt thời khắc. Hắn đột nhiên liền hướng về cửu âm cung kính quỳ xuống, chủ nhân. Tô Hoàng, a, không, không không không. Nhất định là nàng nghe lầm, nàng người trong lòng gọi điện hạ cái gì? Chủ nhân, tại sao có thể? Tô Hoàng sững sờ đứng tại chỗ, há hốc mồm, cảm giác nơi trái tim trung tâm bị vạn tiễn xuyên tầm một dạng. Nàng như vậy hao hết tâm lực bố trí xuống nhiều như vậy cục, vì cái gì? Dẫn cửu âm đến phó gia, bộc lộ ra thượng cổ ván cờ mảnh vỡ tồn tại. Vì cái gì? Chính là vì cứu hắn a. Nhưng là bây giờ, là ngươi, nhất định là ngươi. Ngươi, ngươi đối với hắn làm cái gì? Trong đầu đống nhiên linh quang lóe lên, Tô Hoàng đống nhiên ngẩng đầu, cặp mắt kia tinh hồng cơ hồ sắp nát mà trừng mắt cửu âm. Chương 1166, ngàn vạn người kính ngưỡng bốn. Trong đầu đống nhiên linh quang lóe lên, Tô Hoàng đống nhiên ngẩng đầu, cặp mắt kia tinh hồng cơ hồ sắp nát mà trừng mắt cửu âm. Tại sao có thể như vậy, hắn làm sao sẽ bảo ngươi chủ nhân, viên đan dược kia không phải đứng dậy hồi sinh đan dược sao? Huyết mỹ nhân, ngươi hèn hạ. Cửu âm vô tội mặt. Bản điện làm cái gì? Bản điện không có cái gì làm. Tại Tô Hoàng cái kia tràn ngập hận ý tầm mắt. Chỉ thấy cửu âm khoan thai thẳng đứng lên hình, nàng cái kia tinh mỹ tuyệt luân ngón tay ngọc nâng đỡ không nhiễm vết bẩn ống tay áo. Động tác này, rất là lười biếng nhàn nhã, mang theo một loại không cách nào nói rõ quý khí. Giết Tô Hoàng. Tại cửu âm bàn tay như ngọc trắng rủ xuống thả đồng thời, đạo kia thanh lánh lọt vào thai nhưng không để không đưa thanh âm ra lệnh vang lên. Thanh âm này, lấy dư âm chấn động hình dung tập nhập nam tử trong thai. Làm hắn cái kia trống rỗng đáy mắt tụ một tia sáng. Không đợi Tô Hoàng từ cửu âm lời nói bên trong kịp phản ứng, liền cảm giác có một chuôi lợi khí hướng về ngực nàng đâm thẳng mà đến, ra tay cường độ rất nặng, không lưu bất luận cái gì thể diện. Kịch liệt nguy cơ khiến Tô Hoàng vô ý thức tránh thoát đi. Nàng ngẩng đầu nhìn lên, đụng vào đáy mắt, chính là nam tử cái kia tràn đầy đằng đằng sát khí ánh mắt. Ngươi cư nhiên muốn giết ta. Ta cứu ngươi, nhưng ngươi muốn giết ta. Biết rõ nam tử thực đã không có bản thân ý thức, Tô Hoàng vẫn là không dám tin tưởng a, nàng trừng to mắt chất vấn nam tử, cảm giác nơi trái tim trung tâm đang dỉ máu. Nam tử giống như là nghe không được Tô Hoàng lời nói như vậy. Vung trong tay trống rồng xuất hiện vũ khí, hướng về Tô Hoàng lại đâm đi qua. Cứ như vậy liên tục trốn thật lâu. Nam tử vẫn là đang đuổi giết nàng, hơn nữa nam tử thực lực bùng lên, cái này khiến Tô Hoàng thật sâu cảm giác được đến từ cửu âm tổn thương. Phốc phốc, lưỡi dao sắc bén bố trí nhập huyết nhục thanh âm vang lên. Nam tử chủy thủ trực tiếp đâm bị thương Tô Hoàng cánh tay. Cái này tự giết lẫn nhau một màn, bị cửu âm cùng quân thần thấy vậy say sưa ngon lành, toàn bộ hành trình, ánh mắt kia liền không hề rời đi qua trong màn hình phát ra đến tràng cảnh. Huyết mỹ nhân, ngươi hèn hạ. Ngươi đến cùng cho đi Nam Ninh cái gì dược, vì sao lại biến thành dạng này? Vì sao? Không phải khởi tử hồi sinh đan dược sao? Hắn làm sao sẽ bảo ngươi chủ nhân? Mặc kệ đối mặt cái gì, Tô Hoàng đều không có tự loạn trận giác. Thế nhưng là tại nam tử muốn giết nàng những chuyện này, Tô Hoàng thực không tiếp thụ được, không khỏi hướng cửu âm dùng hết sinh mệnh mà quát. Nếu như ánh mắt có thể giết người, như vậy Tô Hoàng trừng mắt cửu âm ánh mắt, có thể khiến cửu âm trực tiếp tiên diệt. Bị chửi làm hèn hạ cửu âm, một mặt vô hại. Mà một bên quân thần thấy vậy, không khỏi đưa mắt nhìn sang bên cạnh cửu âm. Tô Hoàng từ trong thư tịch trốn tới, Nam Ninh gặp được nguy cơ, thượng cổ ván cờ mảnh vỡ hiện thân, nhưng cái này ngoài ý muốn. Đối với bất luận kẻ nào mà nói, đều có thể đánh người trở tay không kịp. Nhưng đối với cửu âm mà nói, kia chính là hắn thực đã thiết kế xong tất cả. A a a. Đột nhiên, Tô Hoàng cái kia cuồng loạn tiếng kêu bỗng nhiên vang lên, không muốn, không muốn. Ngươi đối với hắn làm cái gì, làm cái gì? Không muốn. Tô Hoàng căn bản là không để ý trên cánh tay vết thương. Nàng hướng thẳng đến nam tử vị trí phương hướng vọt tới. Chỉ thấy nam tử thần sắc trống rỗng trong tay nắm truy thủ, đột nhiên liền đâm trúng tim mình. Ngay sau đó, nam tử nhướng mày, nhục thân liền bị nổ chia năm xẻ bảy. Chuyện của tôi. Nét. Một màn này. Thấy vậy Tô Hoàng co quắp ngã trên mặt đất, cả người đều thất hồn lạc phách. Nhục thân không thấy, linh hồn cũng mất. Tại sao sẽ là cái dạng này? Nam Ninh viên đan dược kia, không phải đứng dậy hồi sinh đan dược sao? Làm sao lại biến thành dạng này? Trước 1167, ngàn vạn người kính ngưỡng năm. Nam Ninh viên đan dược kia, không phải đứng dậy hồi sinh đan dược sao? Làm sao lại biến thành dạng này? A, a. Tô Hoàng thần sắc thống khổ bưng bít lấy đầu, một bộ giống như hàng vạn con kiến xuyên tim như vậy thống khổ. Nàng run rẩy thả tay xuống, trên mặt đất cái kia nhuộm máu tươi thịt mị, như vậy địa thứ người nhãn cầu, làm nàng thân thể đều không khống chế được phát run. Cái kia nói muốn cưới người khác. Tại nàng nguy cơ lúc, sẽ không chút do dự vì nàng đỡ kiếm người, sẽ không bao giờ lại đã trở về. Chết rồi, xong chết hết. Tô Hoàng đống nhiên vọt tới Ngọc Thạch phía trước, thông qua Ngọc Thạch, hung hăng trừng mắt Cửu Âm tấm kia như thần linh miêu tả dung nhan. Mỗi chữ mỗi câu, đều dùng ra suốt đời khí lực. Chôn cùng. Hắn chết, các ngươi đều không muốn sống. Cũng đừng nghĩ. Đừng nghĩ. Ta muốn ngươi, quân thần, cái này kinh đô, còn có cái thế giới này tất cả mọi người, đều chôn cùng hắn. Tô Hoàng giống cái người điên, đáy mắt phủ đầy tơ máu hướng Cửu Âm giận dữ hét. Sau đó, liền gặp Tô Hoàng trong tay xuất hiện một mảnh kia thượng cổ ván cờ mảnh vỡ. Nàng không có chút gì do dự mà vươn tay, đập tại bộ ngực mình, ngay sau đó, một ngụm tinh huyết lập tức phun ở mảnh vỡ phía trên. Trong phút chốc, chín tên cờ binh cái kia trống rông đáy mắt, liền lồng tụ một tia huyết quang. Cờ binh buông xuống đầu chậm rãi nâng lên, trong mắt rõ ràng không có bất kỳ cái gì cảm xúc, nhưng lại làm kẻ khác cảm thấy một cô ẩn tàng giết chóc. Đó là đồ sát trước Ninh Tĩnh. Toàn bộ kinh đô thị dân, cũng thực đã bị dị năng đội viên cho tụ tập lại, sắp đến phó ra. Từng cái thị dân đấy mắt đều đặt lên một tầng hy vọng. Cờ binh từ xuất hiện bắt đầu, liền đi thẳng phó gia, hướng bốn phương tám hướng đi, cho nên tại chúng thị dân trong lòng, phó gia chính là nhất địa phương an toàn. Không quen biết. Vành Long. Bành, bành. Vành Long. Chỉ thấy cờ binh hai mắt đột nhiên trở nên tinh hồng, bọn chúng đột nhiên liền xoay người, cứ như vậy vô cùng đơn giản một động tác, khiến kinh đô phòng ốc toàn bộ sụp đổ. Tô Hoàng tại trong màn hình liều mạng cười. Một tiếng. Cười đến vô cùng thê lương tuyệt vọng, mang theo đồng quy vu tận ngoan ý. Thông hướng thế giới khác đường hầm bị ta phong ấn. Ngươi giết hắn, ngươi cũng đừng hòng trốn, cũng đừng nghĩ trốn, hết thảy đều muốn chôn cùng hắn. Trọng Lâm chết rồi, ngươi, cùng quân thần, cũng tương tự phải chết. Cái kia ngậm tận hận ý thanh âm đánh tới, tùy theo tiến hành, còn có cờ binh đại phương hướng đổ sát động tác. Toàn bộ thế giới đều lâm vào nguy cơ. Cơ hồ trong cùng một lúc, 9 tên cờ binh đều đạp lấy trùng điệp bước chân. Hướng về phó gia phương hướng lao đến. Bọn chúng đều mang khôi giáp mặt nạ, chỉ có thể nhìn thấy một đôi hiện ra huyết quang con mắt. Cờ binh hướng về kinh đô tùy ý một chỗ phương hướng phất tay. Những nơi đi qua, cơ hồ là một vùng phế tích. Cứu mạng A, nhanh cứu ta, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ. Đến đây, bọn chúng hướng chúng ta nơi này xông lại, không phải nói phó gia chính là an toàn nhất sao. Làm sao bây giờ, nhanh nghĩ một chút biện pháp A, ta không muốn chết, nhanh nghĩ một chút biện pháp. Hơn ngàn vạn thị dân đều hoảng sợ ngẩng cao đầu, con người sắp nát mà nhìn chằm chằm vào cờ binh, mặt đất đang phát run đánh rách tả tơi. Trang diện này quá mức to lớn, liền như là phim khoa học viễn tưởng bên trong tận thế. Tuyệt vọng, bất lực. Cái này mỗi một chữ mắt đều tại thị dân trong mắt thể hiện ra. Dị năng đội viên trực tiếp kinh ngạc tại nguyên chỗ. Thân thể hung hăng mà phát run. Đến đây. Thực đến đây, làm sao bây giờ, đến đây. Cờ binh hướng về phó gia phương hướng toàn bộ chạy đến. Lấy bao vây hết hình thức tới gần. Trước 1168, ngàn vạn người kính ngưỡng 6. Cờ binh hướng về phó gia phương hướng toàn bộ chạy đến, lấy bao vây hết hình thức tới gần. Những cái kia cao lầu đều bị bọn chúng một chân liền giẫm đạp vùi lấp, đào vong thị dân đồng dạng chết ngay tại chỗ, không ai sống sót. Toàn bộ thế giới đều bao phủ hủy diệt bầu không khí. Tiếp qua 3 giây, cờ binh liền có thể đến tới phó gia. Tại cờ binh tụ tập đến phó gia rơi vào kết giới trong chớp mắt ấy, sẽ phát sinh bạo tạc. Cái thế giới này liền sẽ hoàn toàn yên diệt. Tô Hoàng nhìn thấy chúng thị dân đều thực đã nhắm mắt lại, tuyệt vọng kêu cứu mạng. Nguyên một đám trên mặt cũng là mặt xám như cho giống như tuyệt vọng, thị dân có bao nhiêu sợ hãi cùng sợ hãi, Tô sợ khỏe miệng ý cười liền sâu bao nhiêu. Có thể một giây sau, Tô Hoàng liền không cười được. Cái kia mỉm cười con mắt đột nhiên trừng một cái, hẳn là thấy được giữa không trung có cái gì không thể tin đồ vật. Tô Hoàng trực tiếp sững sờ tại chỗ, trong mắt kém chút lồi ra hốc mắt mấy phần. Thượng cổ bạch ngọc cờ. Không, không. Tại sao có thể như vậy, làm sao sẽ? Tô Hoàng hai tay chống tại trên ngọc thạch, hai chân mềm nhũn, thiếu chút nữa thì ngã ngược lại ở bên trên. Tô Hoàng hung hăng mà lắc đầu, không thể tin được một màn này. Cái kia oanh đạp thanh âm đột nhiên biến mất ở bên tai. Đồng dạng, chúng thị dân cũng chậm rãi mở to mắt, trái tim còn tại tránh ra. Cuồng loạn, giống như lập tức muốn nhảy ra bộ ngực. Thiên! Trời ạ, cái kia là cái gì? Quân cờ. Tựa như là một con cờ. Là vật kia đã cứu chúng ta sao? Các ngươi nhìn, bọn chúng sợ hãi con cờ này. Từ trở về từ cõi chết thị dân nhìn chằm chằm giữa không trung một con cờ. Quân cờ phi tốc chuyển động, treo ở không trung hiện ra yếu ớt nhạt mang. Thần thánh, sáng chói, không thể xâm phạm. Ngọc cờ quanh thân bao phủ một cỗ làm cho người linh hồn đều phát run uy áp. Những cái kia cờ binh tại bạch ngọc cờ xuất hiện trong chớp mắt ấy, toàn bộ đều dừng bước, đứng vững tại chỗ không dám nhúc nhích một phần, trong mắt còn mang theo ý thần phục. Vật này là từ đâu tới đây? Dị năng đội viên ngộng. Động rồi động rồi. Thế mà động, mau nhìn, hướng chúng ta nơi này xông lại. Tất cả mọi người tại chỗ đều mở to hai mắt nhìn, bọn họ ánh mắt, theo bạch kỳ ở giữa không trung xẹt qua một đường vòng cung, hướng về phó gia chủ viện bên trong thẳng khe hở bay đi. Cuối cùng, bạch kỳ ổn rơi vào hai cây như ngọc huyền không đầu ngón tay. Hơn ngàn vạn hai mắt quang đều theo cái kia hai ngón tay rời xuống, đầu tiên là cái kia trắng nón hoàn mỹ cổ tay, tiếp lấy chính là một vòng quân lâm thiên hạ thân hình. Cửu âm không nhanh không chậm thu hồi đầu ngón tay, nhẹ đưa ở sau lưng. Siêu. Siêu. Những cái kia đứng vững tại kinh đô chín tên cờ binh đột nhiên thu nhỏ thân hình. Bọn họ bước có chút máy móc bước chân, đi đến cửu âm trước người. Tại Tô Hoàng cái kia con ngươi sắp nát dưới ánh mắt. Tại chúng thị dân cái kia ngạc nhiên nhìn soi mói. Chỉ thấy cái kia chín tên một tay có thể hủy diệt thiên địa cờ binh, đột nhiên liền hướng cửu âm cùng quân thần quỳ xuống. Điện hạ, quân chủ. Điện hạ, quân chủ. Xưng hô thế này, dùng là thượng cổ ngôn ngữ, trừ bỏ cửu âm cùng quân thần bên ngoài. Ở đây không ai có thể nghe hiểu được. Tô Hoàng kinh ngạc mặt. Chúng thành phố danh chấn kinh hãi mặt. Chuyện của tôi. Nét cùng chúng dị năng đội viên, nói cái gì? Thật là cao to bên trên bộ dáng. Cửu âm mũi chân rơi vào máu nhuộm ba thước mặt đất, chung quanh đều là tản chi khắp nơi. Nàng mặc một bộ áo trắng, khẽ nâng đầu, lộ ra cặp kia ngậm tận thế gian lạnh lùng hai con ngươi, khóe miệng có chút cười yếu ớt. Đứng lên. Cái này nhàn nhạt hai câu nói đánh tới. Kẹp lấy một cỗ bẩm sinh uy áp. Khiến phương viên mấy mét bên trong nhấc lên hủy diệt tính khí lưu. Chương 1169, ngàn vạn người kính ngưỡng bảy. Kẹp lấy một cỗ bẩm sinh uy áp, khiến phương viên mấy mét bên trong nhấc lên hủy diệt tính khí lưu. Chín tên cờ binh nghe được mệnh lệnh sau cùng nhau đứng người lên. Động tác đều nhịp, hành động cứng ngắc rồi lại lộ ra nghiêm túc. Bọn chúng. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bọn chúng đến cùng là ai? Cái kia người xấu xí tại sao không thấy? Chúng thị dân trực tiếp trợn tròn mắt. Đến nơi này. Bọn họ căn bản là không nhìn thấy Tô Hoàng tồn tại, toàn bộ phó gia chỉ có thể nhìn thấy cửu âm cùng quân thần hai người. Mà cờ binh quỷ dị hành vi, khiến chúng thị dân cảm giác đầu óc một mảnh hỗn độn. Còn có rất nhiều người run rẩy thân thể, rõ ràng còn không có từ vừa mới một màn kia bên trong lấy lại tinh thần. Cửu âm giơ lên hài lòng khoan thai bước chân. Một tay dựa vào bên cạnh thân, một cái khác đưa ở trước người, hai ngón tay nổ lộng lấy cái kia viên bạch ngọc cờ, đứng chín tên cờ binh trước mặt, ván cờ mảnh vỡ, đoạt lại. Mệnh lệnh hạ xuống. Tuân mệnh. Điện hạ. Tuân mệnh. Điện hạ. Chín tên cờ binh thân hình đứng thẳng, đột nhiên tan biến tại chỗ. Cửu âm ánh mắt nhẹ liếc mắt chúng thị dân, đột nhiên quay người, tại chuyển thân đồng thời, cái kia rủ xuống đưa xuống bàn tay như ngọc trắng hướng hiển lộ màn hình nhẹ nhàng dương lên. Chỉ thấy cái kia ẩn hình màn hình, lăng không liền vung nhập chúng thị dân đáy mắt. Phó gia địa thế cực rộng, nhưng là dung không được nhiều người như vậy. Bốn phía tất cả đều là lít nha lít nhít thị dân. Mỗi người đều nhìn chằm chằm trong màn hình trắng cảnh, con ngươi kịch liệt co vào. Các ngươi chơi cái gì? Tô Hoàng cái kia sợ hãi tiếng thét chói tai vang lên. Chỉ thấy chín tên cờ binh thực đã đứng Tô Hoàng trước người, đem Tô Hoàng đoàn đoàn bao vây đứng lên. Trong tay nàng còn nắm cái kia phiến mảnh vỡ hiển trong xuất sắc, cùng vậy cá phiến có chút tương tự, hiện ra một cỗ phách thiên uy áp. Dừng lại, đừng tới đây. Huyết mỹ nhân, ngươi muốn cho bọn chúng làm gì với ta? Đừng tới đây. Thượng cổ ván cờ mảnh vỡ rõ ràng trong tay ta, bọn chúng làm sao sẽ nghe ngươi mệnh lệnh, ngươi đến cùng đối bọn nó đã làm gì? Tô Hoàng trong miệng nói xong muốn kéo cái thế giới này chôn cùng. Nhưng ở tử vong tiến đến thời điểm e ngại. Trong tay nàng nắm thật chặt ván cờ mảnh vỡ. Hai mắt kẹp lấy đảo thiên hận ý, ngoan lệ mà trừng mắt cửu âm, tựa hồ nghĩ muốn xông ra ngọc thạch, đem Cửu Âm chém thành muôn mảnh. Nghe được Tô Hoàng hỏi thăm, Cửu Âm mặt mày hơi gấp, ý cười dần lên. Ngươi cười cái gì? Tô Hoàng đấy lòng dâng lên một cố dự cảm không tốt, không khỏi hỏi. Tô Hoàng khả năng còn không biết. Tại nàng nói cái kia ba câu nói thời điểm, bại lộ cái gì đáng sợ tin tức. Dị năng đội viên bỗng nhiên liền phản ứng lại, bọn họ gắt gao trừng mắt Tô Hoàng, phẫn nộ nói, là ngươi. Những người này là ngươi phóng xuất. Là ngươi muốn hủy cái này kinh đô. Hèn hạ người, nhiều như vậy vô tội thị dân, ngươi thế mà liền nhẫn tâm như vậy hạ sát thủ. Tiểu thư, không thể tùy tiện buông tha nàng. Dị năng đội viên tức giận đến đầu ngón tay đều đang phát run, trên mặt viết đầy hận ý, nếu như không phải bởi vì Tô Hoàng đem những cái này cờ binh phóng ra, bọn họ dị năng đội trưởng làm sao lại chết? Muốn không phải là không có năng lực. Dị năng đội viên hận không thể xông đi lên, đem Tô Hoàng cho chém thành muôn mảnh. Chúng thị dân cũng tương tự kịp phản ứng, bọn họ nói sao? Nữ nhân xấu xí này đem mảnh vỡ ném ra ngoài làm gì? Nguyên lai những cái này cờ binh chính là mảnh vỡ huyên hóa ra đến. A, đem nữ nhi của ta mệnh trả lại cho ta. Ngươi trả lại cho ta, còn nhi tử ta. Tiểu thư, ta van cầu ngươi, nhất định phải đưa nàng chém thành muôn mảnh, nữ nhi của ta. Ta đáng thương nữ nhi. Chúng thị dân đều thút thít hướng Cửu Âm khẩn cầu. Nghĩ đến những cái kia chết tại bên trong phế tích thân nhân, các nàng liền hận không thể đào Tô Hoàng một lớp ra. Trước 1170, ngàn vạn người kính ngưỡng tám. Nghĩ đến những cái kia chết tại bên trong phế tích thân nhân, các nàng liền hận không thể đào Tô Hoàng một lớp ra. Cửu Âm thần sắc không có nửa phần chấn động đứng ở nơi đó. Lặng lặng, không có bất kỳ cái gì động tác, lại có thể làm người không thể chuyển rời ánh mắt. Chờ nửa hơi thời gian, Cửu Âm mới chậm rãi nâng lên bàn tay như ngọc trắng, cái kia huyền không đầu ngón tay hướng màn hình ở tại phương hướng làm thủ thế, tư thế xuất khi đến làm cho người si mê. Đừng tới đây. A, ngươi không chết tử tế, a. Tô Hoàng tiếng kêu thảm thiết vang lên, một đường tiếp lấy một đường, đau đến không muốn sống, giống như là đang chịu đựng không phải người đồng dạng thống khổ. Mà những cái kia trong miệng nói xong muốn đem Tô Hoàng chém thành muôn mảnh thị dân. Bị trước mắt cái kia kinh dị huyết tinh trang diện, dọa đến thân hình liên tiếp lui về phía sau, con ngươi kịch liệt co vào, trên mặt viết đầy đáy lòng chỗ sâu nhất sợ hãi. Giang giác. Xoẹt. A. Đạo thanh âm này, so trước đó cái kia tiếng kêu thảm thiết muốn thống khổ mấy ngàn lần gấp mấy vạn. Chỉ thấy trong đó năm tên cờ binh, đột nhiên liền vươn tay. Lòng bàn tay biến thành đôi bàn tay, đem Tô Hoàng thân thể cho kiên lập nằm thẳng đứng lên. Lại nói tiếp, bốn tên cờ binh cái kia hư huyễn bàn tay nắm lấy Tô Hoàng tứ chi, trong đó một tên nắm lấy đầu nàng, từng chút, chậm chạp đến cực điểm mà tới phía ngoài kéo. Đầu tiên là xương cốt vỡ ra thành âm vang lên. Lại là tứ chi cùng đầu gân mạch xé rách mở. Sau đó làn da đứt gãy, bên trong tràn ra đỏ tươi huyết dịch. Huyết mỹ nhân, ngươi chết không yên lành. Ta nguyện rủa lấy, xuống địa ngục. Không, là tứ đại thủ hộ chết không có chỗ chôn. Xoẹt. A. Những âm thanh này, cùng với cuối cùng một đường đứt gãy tiếng hoàn toàn không thấy sinh sống. Thông qua trong màn hình, có thể nhìn thấy một bộ cực kỳ làm cho người kinh dị hình ảnh. Năm tên cờ binh riêng phần mình nắm một cái tay, còn có một cái đầu. Bọn chúng biểu lộ mờ mịt vô phương ứng đối, sững sờ đứng tại chỗ, chờ đợi Cửu Âm giảm hạ mệnh lệnh. Nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập đến không gian bên trong. Thuộc về Tô Hoàng tứ chi tại tích nhuộm máu tươi, đầu nàng hướng về phía ngọc thạch, cặp mắt kia tràn đầy lấy vài tia huyết, hướng Cửu Âm ở tại phương hướng mở to hai mắt nhìn, chết không nhắm mắt. Thật đáng sợ một màn. Giang giác. Phá toái thanh âm vang lên. Chỉ thấy Cửu Âm thon dài tay trắng giương lên, đang rơi xuống đồng thời, huyền không màn hình đột nhiên liền biến mất ngay tại chỗ, mà chín tên cờ binh mang theo thượng cổ ván cờ mảnh vỡ xuất hiện ở Cửu Âm trước người. Cái kia hại kinh đô luân hãm người đã chết. Đúng, chết rồi. Cảm ơn tiểu thư cứu chúng ta một mạng. Đúng, cảm ơn tiểu thư xuất thủ cứu chúng ta. Hơn ngàn vạn thị dân tiếp nhị liên tam quy xuống, trên mặt bọn họ tức bị thương đau nhức lại dẫn vui sướng. Bi thương là, những cái kia chết đi người lại cũng không về được. Mà mừng rỡ, bọn họ còn sống. Cờ binh thực đã bị nữ tử mặc áo trắng này thu phục, bọn họ an toàn, kinh đô an toàn. Từng sợi tín ngưỡng lực từ hơn ngàn vạn thị dân trên đỉnh đầu tuôn ra. Cuối cùng tập trung đến quân thần trên người. 85%, 95%, cuối cùng cắm ở 96. Quân thần, Cửu Âm, còn kém 4 cái điểm. Quân thần một bộ uy nghiêm tác phong sờ lên bên lỗ thai, ánh mắt nhìn về phía Cửu Âm, nhìn một chút, cái kia đáy mắt liền toát ra vài tia cương triều cùng cười yếu ớt. Từ Cửu Âm lần trước xuất hiện tại hiện đại bắt đầu. Nàng tại ẩn thế chi lâm không có giết Tô Hoàng, trong sách không có giết Tô Hoàng. Phó Lao cố ý nhận sai, Nam Ninh đan dược. Thượng cổ ván cờ cơ binh, còn có cái kia chỉ cần nhấc ngón tay liền được tín ngưỡng lực. Chương 1171, ngàn vạn người kính ngưỡng 9. Thượng cổ ván cờ cơ binh, còn có cái kia chỉ cần nhấc ngón tay liền được tín ngưỡng lực. Cái này từng bước một, mở ra đến xem, là lộ ra như vậy không đáng giá nhắc tới, có thể hợp lại, là giường nào làm cho người chỉ xứng thần phục. Điện hạ, Phó Lao thế nhưng là đi nơi khác. Quân thần nhẹ giọng kêu. Cửu Âm thần sắc nhàn nhạt gật đầu. Sau đó tại từng đôi mắt nhìn soi mói, Cửu Âm thân hình lóe lên liền biến mất tại chỗ. Nàng không thấy. Tiểu thư tại sao không thấy, mau nhìn, ở trên trời, ở trên trời. Cái kia tiếng kinh hô thanh âm một đường tiếp lấy một đường, những cái này chỉ ở trong kịch TV chuyện phát sinh, hiện tại cứ như vậy minh mục trương đảm bày ở dưới mí mắt, khiến chúng thị dân đến bây giờ còn không có nhận thụ hoàn toàn. Nàng muốn làm gì? Không biết, chẳng lẽ dị năng đội viên theo chúng thị dân động tác ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung. Một cái không thể tưởng tượng nổi suy nghĩ xông ra. Từ hơn ngàn vạn trong hai con ngươi, ngược ấn ra huyền lập ở giữa không trung nữ tử kia. Nàng tay háo cùng với rủ xuống mái tóc không gió khẽ dương lên. Cái kia thờ ơ ánh mắt hướng phía dưới lướt qua, đụng vào Cửu Âm trong mắt, chính là kinh đô đại bộ phận phòng ốc sụp đổ, cái kia trong một vùng phế tích chết thảm vô số người chẳng diện. Chẳng lẽ, tiểu thư đây là muốn cứu kinh đô những cái kia thực đã chết đi người sao? Dị năng đội viên mở to hai mắt nhìn, mỗi người đều nín thở, liền con mắt cũng không dám nháy một chút. Kinh đô thời gian đảo lui, 13 giờ 28 phút. Đạo thanh âm này, không phải từ giữa không trung vang lên, mà là từ chính đối diện vang lên. Bá! Bá! Cơ hồ trong cùng một lúc, những ánh mắt kia đều từ trên người Cửu Âm rời, sau đó hướng quân thần đầu nhập đi qua. Cái kia thân mang mực quần áo màu đen nam tử, hắn một cái tay thả ở sau lưng. Thẳng tắp uy nghiêm thân hình, tản ra một cô duy ngã độc tôn quân vương chi khí. Hắn cái kia thon dài bàn tay chuyển động đen nhánh kia cơ bút, 360 độ chậm chạp chuyển động. Tại ngừng chuyển động trong chớp mắt ấy, những cái kia thực đã sụp đổ phong ốc, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, đang nhanh chóng khôi phục nguyên dạng. Không sai. Liền là lại khôi phục nguyên dạng. Giống như thời gian đảo lưu một dạng, đem sụp đổ một màn kia, lấy sở lão mỏ tỉ hòn mới rút lui phát ra. Chơi ạ. Thần tiên, bọn họ là thần tiên sao? Làm sao có thể, những cái kia thực đã trở thành phế tích phong ốc, làm sao lại biến hồi nguyên dạng, ta là không nhìn lầm. Không có nhìn lầm, là thật. Thực sự là thực. Nhà chúng ta đã trở về, chúng ta phòng ở. Chúng thị dân bị trước mắt cái này kinh thế hai tục một màn nhìn trợn tròn mắt, trong mắt cơ hồ muốn lồi ra hốc mắt mấy phần, cũng không biết là kích động đến hay là hại sợ đến, chỉ gặp bọn họ bộ mặt đều đang phát run. Ngay cả dị năng đội viên đều há to miệng. Ánh mắt quét mắt thực đã khôi phục nguyên dạng kinh đô, lại dùng cực độ sùng bái cùng không thể tin ánh mắt hướng quân thần đầu nhập đi. Mà lúc này, giữa không trung đột nhiên thì có động tác. Chỉ thấy Cửu Âm cái kia trắng nón duyên dáng ngón trỏ nâng lên, nàng đầu ngón tay đứng thẳng lấy vài miếng đỏ như nhỏ máu cánh hoa. Tia sáng toàn bộ vậy ở trên người nàng, nàng đầu ngón tay nhẹ nhàng câu lên. Ở trên cao nhìn xuống ánh mắt, quặng cu é đạm mạc mấy chữ tùy theo tiến hành, thần nói. Người gặp nạn đều là phục sinh. Thần nói. Nay dạng sáng lên, chúng dân mất trí nhớ vào hôm nay. Từ hôm nay dạng sáng bắt đầu, cả nước tất cả thị dân tất cả đều quên hôm nay chuyện này. Câu nói này, phía dưới chúng thị dân căn bản cũng không có nghe. Bọn họ chính con ngươi sắp nát mà nhìn chằm chằm vào những cái kia thực đã tử vong thi thể. Một đường, tiếp lấy một đường tất cả đều đứng thẳng lên. Chương 1172, ngàn vạn người kính ngưỡng 10. Một đường, tiếp lấy một đường tất cả đều đứng thẳng lên. Không sai. Bọn họ thật không có nhìn lầm, tất cả đều bình yên vô sự đứng lên. Sống. Sống. Thực sống. Chơi ạ. Thần tiên, thực sự là thần tiên, sống, nữ nhi của ta sống. Hơn ngàn vạn thị dân đều hướng trong kinh đô chạy như điên, cái kia trên mặt mang không cách nào nói rõ vui sướng. Dị năng đội viên thần sắc ngây ngẩn thu hồi ánh mắt. Lẫn nhau liếc nhau một cái, đều từ đối phương trong mắt tìm được cái gì gọi là sùng bái cùng kính sợ. Gặp Cửu Âm thực đã rơi tại mặt đất. Thu hồi đầu ngón tay cái kia nhảy vọt cánh hoa. Dị năng đội viên bỗng nhiên hướng về quỳ xuống xin lỗi, tạ tiểu thư xuất thủ muốn nhờ kinh đô, trước đó là chúng ta sai, đem tiểu thư nhìn lầm là sát hại người nhà họ Phó. Đúng, là chúng ta sai. Ngươi muốn là trách tội, chúng ta nhất định sẽ không phản kháng. Cửu Âm ánh mắt nhàn nhạt hơi dị năng đội viên một chút. Giữa không trung, lần nữa tràn ngập vô số tín ngưỡng lực, toàn bộ hướng quân thần lao qua. 97%, 99%, 100%. Thu thập hoàn tất. Trọng Lâm phục sinh cần muốn tín ngưỡng lực, toàn bộ đều thực đã bị quân thần thu thập hoàn toàn, liền đợi đến an bình 3 năm sau, cuối cùng một lần kia nguy cơ sinh tử. Mà Phó Lão cũng là tại 3 năm về sau chờ lấy Cửu Âm. Cửu Âm không để ý dị năng đội viên cái kia kích động cùng bành trướng thần sắc, cũng không nhìn chút thực đã rút đi thị dân. Cửu Âm quay người. Cho dù là đối mặt quân thần thời điểm, nàng ánh mắt vẫn như cũ không có nửa phần chấn động, chỉ là quanh thân cái kia người lạ chớ tới gần ý lạnh sẽ thu liễm hơn mấy phần. Quân thần, ta đói. Quân thần. Điện hạ hoàn toàn không theo sáo lộ ra bài làm sao bây giờ. Cái này ngưng trọng thời khắc, vậy mà nói đói bụng. Mà những cái kia dị năng đội viên nhất định chính là ngã rơi cảm, ngươi lớn lên đẹp, thực lực ngươi mạnh, ngươi tùy hứng. Quân thần cái kia khớp xương rõ ràng ngón tay gõ gõ ống tay áo. Ngồi dậy, một cái tay thả tại sau lưng. Phía sau lưng thẳng đến tựa như không thể lại thẳng, hắn nhấc chân hướng Cửu Âm đến gần, ngựa khí bình thường sẽ mang một loại cương triều cùng thân thiết, tốt, chúng ta đi thôi. Các loại, chờ một chút. Dị năng đội viên thấy vậy, liền vội mở miệng gọi lại quân thần. Quân thần hàm chứa uy áp ánh mắt rơi vào dị năng đội trưởng trên người, làm bọn họ trái tim co rụt lại, kém chút trực tiếp quỳ xuống. Chúng ta muốn về đội. Mà đội trưởng thực đã không về được. Ta muốn hỏi, hai người các ngươi, nguyện ý làm cái này dị năng đội trưởng sao? Trong đó một tên đội viên nói câu nói này, còn lại đội viên đều hai mắt sáng lên. Cái kia chờ mong ánh mắt nhìn chằm chằm Cửu Âm cùng quân thần. Cửu Âm giống như là làm như không nghe thấy, liền cái dư quang đều không có liếc cho bọn họ. Quân thần thần sắc uy lắm. Đáy mắt sâu thẳm ảm đạm hiện ra điểm ánh mực, hắn xoay người, đưa lưng về phía dị năng đội viên, khiến dị năng đội viên không nhìn thấy hai người thần sắc. Chỉ nghe được. Một đường từ tính mang theo kéo dài thanh âm lời nói từ chính tiền chuyện đến, nhẹ nhàng ngữ khí, lại kẹp điểm nhìn xuống thương sinh khí thế, đó là quân thần thanh âm nói chuyện. Chỉ là dị năng đội trưởng, bổn quân cũng không cần. Điện hạ, càng không cần. Dứt lời. Từ dị năng đội viên trong con mắt, ngược ấn ra Cửu Âm cùng quân thần thân hình biến mất ngay tại chỗ. Thẳng đến cái kia hai đạo khí tức hoàn toàn biến mất về sau. Dị năng đội viên mới tỉnh hồn lại, nhao nhao liếc nhau một cái, hai người bọn họ cự tuyệt. Dị năng đội trưởng đều không hiếm có làm. Nàng rốt cuộc là ai? Ngươi biết không? Không biết, xem ra, khẳng định không là người bình thường. Các ngươi có nhớ hay không, cái kia muốn hủy kinh đâu người quái gì, bảo nàng cái gì? Chương 1173, Trọng Lâm phục sinh, cường thế trở về một. Các ngươi có nhớ hay không, cái kia muốn hủy kinh đâu người quái gì, bảo nàng cái gì? Bảo nàng cái gì? Gọi là cái gì nhỉ? Đúng rồi. Gọi là huyết mỹ nhân. Ngươi là nói. Huyết mỹ nhân. Cái tên này làm sao quen thuộc như vậy? Vừa mới nam tử này, cũng gọi là nàng, điện hạ. Huyết mỹ nhân. Điện hạ. Là ẩn thế chi lâm điện hạ. Là nàng, chính là nàng, ẩn thế chi lâm điện hạ. Trong đó một tên dị năng đội viên đột nhiên liền lên tiếng kinh hô, bọn họ đống nhiên mở to hai mắt nhìn, thân hình đột nhiên liền sợ hãi run rẩy lên. Bọn họ lại dám để cho ẩn thế chi lâm điện hạ tới làm còn con này một cái dị năng đội trưởng. Chỉ là suy nghĩ một chút, dị năng đội viên liền trực tiếp kinh hãi ra một tiếng mồ hôi lạnh. Khó trách nàng sẽ có cường đại như vậy thực lực, nguyên lai chính là trong truyền thuyết, ẩn thế chi lâm đế tiên huyết mỹ nhân. Cửu Âm cùng quân thần rời đi Phó gia về sau. Liên đến quân thần hiện đang ở biệt thự bên trong. Hai người đều cực kỳ ưu nhã dùng đến đồ ăn, trong lúc giơ tay nhấc chân quả thực cảnh đẹp ý vui ghê gớm. Điện hạ. Ân. Vạn năm trước đó, ta cùng với Trọng Lâm bốn người bọn họ, hợp lực đem lên cổ ván cờ cho đánh nát, chia ra thành 9 mảnh mảnh vỡ. Quân thần ngồi tại vị bên trên, một bộ quý tộc tác phong mà lao đi khỏe miệng. Sau đó ngồi thẳng thân hình, hai tay khoanh để đặt tại trên mặt bàn. Thần sắc có vẻ hơi ngưng trọng, thượng cổ ván cờ Tô Hoàng không khống chế được, nhưng là giới chủ có thể khống chế. Tô Hoàng là thượng đẳng thế giới người, chỉ sợ, ván cờ mảnh vỡ rơi xuống địa phương, thực đã bị thượng giới đã biết. Nghe nói. Cửu Âm một bộ chẳng hề để ý bộ dáng gật đầu. Nàng cái kia đầu ngón tay chống đỡ lấy cái đầu nhỏ, lộ ra cặp kia bình tĩnh tĩnh mịch con mắt, cái trán chu sa hiện ra điểm nhàn nhạt quang. Hơn nữa, Tô Hoàng tựa như biết rõ về sau sẽ phát sinh chuyện gì. Nàng tại hộ giang gia cùng mặc ra. Quân thần híp thâm thúy con mắt. Cái kia giao nhau tại mặt bàn ngón tay thư giãn ra, hắn giơ tay sờ lên bên lỗ hai cái kia hiện ra hắc mang cờ bút. Tiếp qua trong nháy mắt, quân thần trên người cái kia lạnh thấu xương khí tức uy nghiêm nồng hơn một phần. Tô Hoàng mình chết, cái thế giới này trọng tuyển khí vận chi tử chính là Giang tiểu thư cùng Mặc gia người thừa kế. Quân thần nhìn về phía Cửu Âm, dừng lại nửa nhịp, lại tiếp tục nói. Quân thần chỉ phát hiện, hai người kia sẽ cùng Trọng Lâm có quan hệ. Điện hạ nhưng biết sẽ phát sinh chuyện gì. Nghe nói, Cửu Âm có chút hàm đầu. Cái kia thần sắc, lộ ra rất là chuyện đương nhiên, thật giống như biết rõ chuyện này, là lại bình thường cùng quả thực bất quá. Quân thần xưa nay cũng sẽ không lộ ra ôn hòa một màn. Trừ bỏ tại Cửu Âm trước mặt, đáy mắt sẽ mang chút nhàn nhạt cười bên ngoài, thì sẽ không đối với bất kỳ người nào hiện lộ ý cười. Hoa! Tiếng vang! Ngồi tại vị bên trên Cửu Âm bỗng nhiên đứng lên thân hình. Nàng hơi thấp đầu, tĩnh như mặt nước phẳng lặng con mắt đối lên quân thần cái kia cương chiều con mắt. Tiếp qua mấy giây sau, Cửu Âm thu hồi ánh mắt, nhìn thẳng phía trước, nghe không ra nửa điểm cảm xúc mấy chữ vang lên, quân thần, đi đi. Hiện tại liền đi. Ân, thời gian tại 3 năm sau. Tốt. Theo một điểm cuối cùng dư âm gõ xuống mà xuống, Cửu Âm cùng quân thần liền biến mất tại chỗ. 3 năm sau, là Nam Ninh gặp được nguy hiểm cuối cùng một đoạn thời gian. Mà lần này, nàng là trực tiếp tử vong. Không sai, Nam Ninh tại lần này nguy cơ bên trong trực tiếp tử vong, mà nàng tử vong, lại dẫn cũng mấy vạn nữ tính cộng minh cùng tôn kính. Tại quân thần thay đổi thời gian về sau, hai người lại đột nhiên xuất hiện tại 3 năm sau kinh đô. Cửu Âm hiện tại dưới chân dẫm lên. Không sai, lại là pháp viện. Chương 1174, Trọng Lâm phục sinh, cường thế trở về hai. Không sai, lại là pháp viện. Mới xuất hiện tại pháp cửa sân, Cửu Âm còn không có dò xét bốn phía, bên hai liền truyền đến từng đạo phụ nữ tiếng cãi vã. Thả chúng ta đi vào. Vì sao phản quyết, nàng đã làm sai điều gì? Đây chính là cái gọi là công bằng sao. Nam Ninh dạy dỗ ta môn tự cường, cũng bởi vì ngại đến nam nhân các ngươi sự tình, cho nên liền cho nàng tùy tiện ăn một cái tội danh. Ngươi cảm giác cho chúng ta có tin hay không? Thả chúng ta đi vào, thả chúng ta đi vào. Nam Ninh, chúng ta ủng hộ ngươi. Là ngươi để cho ta thoát ly cái nhà kia bạo gia đình, để cho chúng ta lấy được tự do lần nữa. Pháp viện bên ngoài, đứng đấy mấy tên phụ nữ. Các nàng mỗi người trên mặt đều mang theo phẫn nộ thần sắc, toàn bộ chen tại cửa ra vào muốn hướng pháp viện. Tại 3 năm trước đây, Nam Ninh bị Cửu Âm lần nữa cứu về sau, nàng liền lại một lần đã trải qua vô số ngăn trở. Rốt cục, nàng nô lên phản kháng lấy nữ tính tự cường làm chủ tư tưởng. Nàng đối với những cái kia buôn bán nữ đồng, xâm phạm, đối với nữ tính tất cả không công bằng chuyện tiến hành phản kháng, dựa vào cái gì nam mới có thể vượt qua giới hạn, mà nhà gái lại chỉ có thể nhịn khí thốt khí. Đơn vị tất cả chức vị, một khi nghe được ngươi kết hôn, nhưng không có sinh tiểu hài, liền sẽ tùy tiện tìm cái lý do sa thải ngươi. Nam Ninh đối với những chuyện này cảm thấy có thể ti có thể vứt bỏ, nàng cái kia mãnh liệt phản kháng cử động đưa tới nữ sinh của mình, đồng dạng, cũng dẫn kinh đô cao tầng nhìn chăm chú. Cũng bởi vì Nam Ninh những cử động này, dẫn đến biết rõ Nam Ninh người, đều bảo trì không dựa vào nam nhân ý nghĩ. Những ý nghĩ này cố nhiên tốt, thế nhưng là đừng quên. Kinh đô cao tầng toàn bộ là nam nhân, bọn họ tuyệt đối không cho phép có Nam Ninh dạng này tai họa tồn tại. Cơ mở. Nhanh, tiến nhanh đi, Nam Ninh nhất định sẽ không bị phản hình. Nhất định sẽ không. Phụ nữ nhìn thấy cửa pháp viện mở ra, tất cả đều phong tuân ra mà tới mà xông đi vào. Các nàng hồn nhiên cho rằng, Nam Ninh những làm kia không có cái gì, nàng với cái thế giới này thiện lương như vậy, làm sao lại có chuyện đâu. Đáng tiếc. Muốn làm các nàng thất vọng rồi, tiếp xuống phản quyết, cũng không phải là phóng thích Nam Ninh, mà là lấy tội danh trực tiếp phản tử hình. Tử hình. Muốn phản tử hình. Biết được tin tức này phụ nữ, há to miệng, ánh mắt không thể tin nhìn chằm chằm còn không có rời đi quan tòa, thân thể mấy cái lảo đảo, kém chút ngã ngã trên mặt đất. Phụ nữ dùng một loại cực độ thất vọng cùng phẫn nộ ánh mắt trừng mắt quan tòa. Không nên à, nàng rõ ràng không có cái gì làm, dạy cho chúng ta rời đi nam nhân, đồng dạng có thể sống đặc sắc. Những cái kia bất hạnh hôn nhân, chẳng lẽ không phải cách sao? Làm sao sẽ phản tử hình đâu? Cái gì gọi là chia rẽ người hôn nhân, Nam Ninh rõ ràng không có chia rẽ. Nàng đây là đang giúp chúng ta thoát ly bạo lực gia đình. Phụ nữ đều ngẩn ở tại chỗ, ánh mắt rất là phức tạp nhìn chằm chằm cái kia bị còng bên trên khóa sắt mỹ mạo nữ tử. Nam Ninh lại cười. Cười rất là vui mừng, nàng một chút cũng không sợ tử hình A, không có cái gì đáng sợ. Đột nhiên, Nam Ninh hẳn là đã nhận ra cái gì, nàng nụ cười nhạt một chút, ánh mắt hướng về đại môn phương hướng đầu nhập đi qua. Cứ việc nơi đó bóng người nào đều không có, nhưng là Nam Ninh liền cảm nhận được một loại cảm giác thân thiết. Không biết là trọng lâm tại trong cơ thể nàng nguyên nhân, vẫn là thực đã quen thuộc loại khí tức kia. Nàng liền là có thể phát giác được. Cái kia phong hoa hiện ra nữ tử, giờ phút này liền sừng sững ở chỗ cửa lớn. Đồng nhiên, Nam Ninh tựa như có thể tưởng tượng ra được, cái kia bôi dung nhan kinh thế thân ảnh sẽ nhấc lên nhấc đôi mắt đẹp, khỏe môi hơi dương lên, đường cong có thẩm thấu lòng người lạnh bớt. Chương 1175, trọng lâm phục sinh, cường thế trở về ba. Cái kia bôi dung nhan kinh thế thân ảnh sẽ nhấc lên nhấc đôi mắt đẹp, khỏe môi hơi dương lên, đường cong có thẩm thấu lòng người lạnh bớt. Nam Ninh, nên trở về nhà tù. Chế phục nam tử hướng Nam Ninh đi tới. Nam Ninh nhìn lướt qua ánh mắt phức tạp đám người. Tại pháp viện mỗi người trên mặt đều lộ ra không đành lòng, quan tỏa càng là quay đầu, nặng nề mà thở dài một cái. Nam Ninh thu hồi ánh mắt, hướng về phía chế phục nam tử nói một câu nói, ta còn có mấy câu, muốn đối với các nàng nói. Tốt, ngươi nhanh lên. Chế phục nam tử trầm tư chốc lát ứng tiếng tốt. Cái này phản hình người, nàng thật không có làm gì sai. Duy nhất sai, khả năng chính là ngăn trở nam tử đối với nữ tử có thể thi triển quyền lợi. Có lẽ, mà là bởi vì kinh đô lãnh đạo cấp cao thế tử, bởi vì Nam Ninh khuyết tán tư tưởng, không thể tiếp nhận cao tầng vượt quá giới hạn, không lại chịu đựng những cái kia phản bội, trực tiếp cao ngạo quay người ly hôn. Nam Ninh, chúng ta có thể vì ngươi làm những gì, ngươi theo chúng ta nói a. Ta đi cầu cha ta, ngươi không có việc gì, ngươi khẳng định không thể có sự tình. Phụ nữ nhìn chằm chằm Nam Ninh, hốc mắt đỏ lên, mang trên mặt đối với Nam Ninh tôn kính cùng cảm kích. Nam Ninh thờ ơ cười cười. Nàng đưa tay lộ ra khảo nơi cổ tay khóa sát, lại nhìn về phía chỗ cửa lớn. Thanh âm có chút kéo dài, vô dụng, thực đã phản quyết, từ 3 năm trước đây ta quyết định giúp các ngươi bắt đầu, ta liền biết, sẽ có hôm nay dạng này hạ chẳng. 3 năm này, ta cứu 1670 năm cô gái. Làm cho các nàng bật thốt lên những cái kia bại hoại lòng bàn tay, không có bị lừa bán. Khai đạo 603 danh học sinh, làm bọn họ không có bởi vì áp lực mà tự sát. Nói đến đây, Nam Ninh thấp giọng cười cười, trong đầu, lại không khỏi trải qua cửu âm thân ảnh. Nam Ninh thực đã không biết là bao nhiêu lần. Tại mỗi lần gặp được khó khăn cùng nguy cơ thời điểm, chỉ cần cái kia bóng người phụ trong đầu, liền có thể làm nàng hóa nguy vì gì, có lẽ. Cái này cũng gọi tín ngưỡng, gọi sống sót tín ngưỡng. Đồng dạng, ta tự tay chia rẽ 3471 đoạn hôn nhân, giải quyết vô số kẻ bạo lực gia đình, làm các nàng lựa chọn kiên quyết ly hôn. Ta chia rẽ những cái này trong gia đình, có gần 100 người, chính là trong kinh đô cao tầng lĩnh dị. Đối với cho các ngươi mà nói, đây là chuyện tốt. Nhưng đối với nam nhân mà nói, đối với kinh đô những cao tầng kia lãnh đạo mà nói, đây chính là tai nạn. Ta hại đến bọn họ vợ con ly tán, hại đến bọn họ hưởng chịu không được trái ôm phải ấp sinh hoạt, bởi vì ta dạy cho các ngươi tự cường, mà bọn họ thực đã không có phóng túng tư thế vốn. Đừng khóc, ta còn tại. Nam Ninh hướng đi trước, ôm lấy những cái kia bụng mặt thút thít phụ nữ. Từ tiến vào pháp viện trong chớp mắt ấy bắt đầu. Nam Ninh trên mặt liền không có lộ ra nửa phần sợ hãi, nàng cười thong dong cùng tự tin, giống như thực đã không có chuyện gì, có thể ngăn cản nàng bước chân. Pháp viện bên trong phát sinh một màn này, đều bị cửu âm thu hết vào mắt, nàng cùng quân thần sóng vai sừng sững ở pháp cửa sân. Tia sáng vẩy vào nàng váy trắng một bên, làm nàng dung nhan độ bên trên một tầng ánh sáng, cái trán chu sa nốt rồi lúc gần lúc hiện, có thể làm cho cả thế gian đều trở thành phụ trợ. Điện hạ, nàng tuổi thọ sắp hết. Ân, biết rõ. Còn có cuối cùng 5 tiếng. Quân thần cái kia sâu không lường được đáy mắt quét mắt đại sảnh, đem chỗ có người thần sắc đều thu hết vào mắt. Hắn bên mặt thời điểm, bên lỗ thai cờ bút hiện ra điểm quang. Điểm ấy quang sẽ chiếu vào cửu âm trên mặt, đem nàng bên mặt đường cong hiện lộ cực kỳ hoàn mỹ. Chương 1176, Trọng Lâm phục sinh, cường thế trở về 4. Điểm ấy quang sẽ chiếu vào cửu âm trên mặt, đem nàng bên mặt đường cong hiện lộ cực kỳ hoàn mỹ. Nam Ninh cái tên này, đối với nữ tử mà nói, chính là các nàng đáng giá nhất tín ngưỡng người. Nhưng đối với nam tử mà nói, chính là tàng tại ngoài sáng bên trong ác ma. Mà trong kinh đô cao tầng đều là nam tử, Nam Ninh chỗ có việc nên làm sao lại không làm cho bọn họ chú ý. Đột nhiên, Nam Ninh đang ánh mắt nhìn về phía đại môn thời khắc, trong đầu một cái ý niệm trong đầu hiện lên. Nam Ninh con mắt hơi trừng, đột nhiên hướng về kinh đô an đội trưởng kêu lên, đội trưởng, ta đã biết. Ta biết ở nơi nào? Biết rõ cái gì? Nam Ninh ngươi thế nào? Ngươi đừng làm ta sợ, ta đi cầu cha ta, đi cầu hắn bỏ qua ngươi. Phụ nữ lau nước mắt, trên mặt thống khổ hiển lộ không bỏ sót, lời nói xong sau, liền không để ý Nam Ninh ngăn cản chạy ra khỏi pháp viện. An đội trưởng đồng dạng thần sắc phức tạp nhìn chằm chằm Nam Ninh. Người này, thế nhưng là phó gia tiểu thư trước đó đã cứu người, nhưng là bây giờ. Cũng đúng, nếu như không phải nàng cùng phó gia tiểu thư có quan hệ, chỉ sợ hiện tại thực đã không thể sống lấy đứng ở chỗ này, càng sẽ không an bên trên một cái cưỡng chế tội danh, mà là trực tiếp bị người ám sát. Dẫn ta đi, đi Ninh huyện ngoại ô. An đội trưởng, nhanh dẫn ta đi a. Nam Ninh thần sắc lo lắng hướng an đội trưởng mở miệng, mỉm cười đáy mắt lại cũng không có ý cười, chỉ để lại vội vàng cùng lo lắng. An đội trưởng nhíu mày. Trong mắt có chút không vui, ngữ khí càng là không hiểu, ngươi muốn làm gì? Ngươi bây giờ thế nhưng là tội phạm, nếu để cho ngươi trốn, nên gánh chịu hậu quả người kia là ta. nghe nói. Chuyện của tôi nét. Nam Ninh dùng không tin ánh mắt nhìn lướt qua An đội trưởng. Cho tới bây giờ, những người này còn tại liên quan đến bản thân lợi ích. Ninh huyện hiệu khu, cái kia gần 300 tên mười mấy tuổi nữ hài liền nhốt tại đó, chính là cái kia buôn bán to lớn nhất đội. 3 giờ về sau, cũng sẽ bị bán được các vị địa phương. Người theo ta nói, ta là tội phạm. Ta nếu là muốn chạy trốn, sợ chết, ta còn cần đến làm những chuyện này sao? Dứt lời. Trong đại sảnh một mảnh chớ lên tiếng, đằng sau cái kia hai câu nói bị đám người tự động xem nhẹ. Tất cả đều dừng lại ở Ninh huyện hiệu khu. Nơi đó bị nhốt gần 300 cô gái. Hơn nữa lập tức cũng sẽ bị bán được cả nước các nơi. Một khi đưa ra ngoài, như vậy lại tìm trở về, liền khói như lên trời. Người xác định. Nếu là không tại đó, làm sao bây giờ? Vạn nhất tính sai địa phương, cái kia mấy trăm nữ hải sẽ tao ngộ không thể vãn hồi nguy cơ. An đội trưởng thần sắc cũng túc mục, không khỏi trầm giọng hỏi. Nam Ninh vươn tay. Đem khảo trên tay khóa sắt sáng lên tại an đội trưởng trước mắt. Mặc dù nàng nói chuyện rất là bình tĩnh, lại lộ ra tự tin. 3 năm này, phá hủy mấy chục trận đội, ta có mấy lần tính sai qua. Mấy lần? 10 lần bên trong, nhiều nhất cũng chỉ có 2 lần ngoài ý muốn. Chỗ đó, rất có thể chính là cái kia đội chỗ có địa phương. Vùng vẫy nửa ngày, an đội trưởng cắn răng làm quyết định, mang theo biết đường Nam Ninh hướng hiệu khu chạy tới. Thời gian cấp bách, căn bản cũng không có cái kia nhàn rỗi lại báo cáo kinh đô cao tầng. An đội trưởng Nam Ninh hai người nhanh chóng ra pháp viện. Tại trải qua đại môn thời khắc, Nam Ninh dưới chân bước chân vô ý thức một trận, chính là ở cái địa phương này. Không sai. Liên la lại nàng chính đối diện, dù là cửu âm thực đã thu liễm cái kia một thân quân lâm thương sinh áp bách khí tức. Nhưng Nam Ninh vẫn cảm giác được. Cửu âm đứng tại trước người nàng. Còn đứng ngay đó làm gì, ngươi không phải nói chỉ có 3 giờ sao? Đi mau. Chương 1177, Trọng Lâm phục sinh, cường thế trở về năm. Còn đứng ngay đó làm gì, ngươi không phải nói chỉ có 3 giờ sao? Đi mau. An đội trưởng cái kia thanh âm từ nơi không xa truyền đến, đem Nam Ninh gọi tỉnh táo lại. Nam Ninh ngẩng đầu nhìn chung quanh bốn phía một chút, thổ lộ ra 2 chữ, tạ ơn. Dứt lời. Nam Ninh theo an đội trưởng, nhanh chóng tiến đến hiệu khu. Bị phát giác được cửu âm, một mặt bình tĩnh nâng đỡ ống tay áo. Cái kia không có chút rung động nào bộ dáng liền không có phát sinh thay đổi qua. Điện hạ, chúng ta đi thôi. Được cửu âm nhẹ nhàng hàm bài động tác, quân thần thẳng tắp thân hình, cái kia để đặt ở sau lưng tay buông xuống. Cùng lúc đó, hai người lập tức biến mất ngay tại chỗ. Đến đuổi tại Nam Ninh khi chết thời gian, đem tín ngưỡng lực cho chuyển vận đến Nam Ninh thể nội. Chờ cửu âm cùng quân thần xuất hiện ở hiệu khu thời điểm. Thực đã là 3 giờ về sau. Nam Ninh cùng hướng đội trưởng đã sớm đem cái kia chỗ vứt bỏ nhà kho cho bao vây lại. Trong kho hàng, đều là nữ hài thấp giọng tiếng khóc thanh âm, kẹp lấy bất lực cùng tuyệt vọng. Bành! Bành! Đạn ra nảy ra thanh âm, kẹp lấy tiếng ngã xuống đất ở cái này hiệu khu vang vọng ra. An đội trưởng xuất hiện thời khắc, liền thực đã bị bọn cướp phát hiện ra. Trực tiếp chính là kịch liệt chiến tranh, Nam Ninh nắm chặt đầu ngón tay, thần sắc lo lắng nhìn xem tràng diện này. Trong không khí mùi máu tươi nồng đậm làm cho người sợ hãi. Còn có cái kia vô số cấu ngã xuống thi thể, có bọn cướp, cũng có chế phục nam tử. Ngay tại Nam Ninh dưới mí mắt, hy sinh. Dừng lại. Không cho phép tiếp qua đến. Các ngươi lại đi vào một bước, chúng ta giết những cô bé này, cùng một chỗ đồng quy vu tận. Tiếng súng đột nhiên liền đình chỉ. An đội trưởng cái kia động tác nổ súng một trận, ngẩng đầu một cái, liền thấy bọn cướp hành vi kia hèn hạ một màn. Lui ra phía sau. Cho lão tử lui ra phía sau, gần thêm bước nữa, ta liền giết các nàng những người này. Nam tử mặt sẹo trong tay nắm lấy súng ống, tiện tay bắt qua một cái trong kho hàng nữ hải, hướng Nam Ninh đám người uy hiếp nói. Cái kia âm tàn thần sắc, cùng năm đó gầy nam tử phá lệ tương tự. Mặc kệ kinh lịch bao nhiêu lần dạng này giải cứu. Nam Ninh y nguyên có thể cảm nhận được, tại 6 năm trước đó, nàng lúc ấy loại tâm tình này, đến cỡ nào sợ hãi cùng kinh khủng. An đội trưởng hướng về phía nam tử mặt sẹo nói, ta khuyên ngươi tốt nhất để súng xuống, các ngươi thực đã bị bao vây. Chỉ cần các ngươi thả những cô bé này. Cảnh phương có thể đối với các ngươi từ nhẹ xử lý. Nghe được an đội trưởng những lời này. Nam tử mặt sẹo trực tiếp cười to một tiếng, không cần mảnh ngữ khí mở miệng, từ nhẹ. Có bao nhiêu nhẹ? Trực tiếp thả chúng ta đi, liền nhà tù đều không cần ngồi. Thả ngươi cầu thí, lùi cho ta về sau, bằng không thì ta liền đem những này người đều cho giết sạch. Ẩm. Nam tử mặt sẹo dứt lời về sau. Họng súng trực tiếp nhắm ngay nữ hải, không chút do dự mà bắn một phát súng. Lập tức liền máu tươi văng khắp nơi. Nữ hài trên nót hiển lộ ra một cái lỗ máu, đạn mặc khe hở mà qua. Cái kia bị nam tử mặt sẹo súng giết nữ hài. Mới tuổi gần 12 tuổi, chỉ có 12 tuổi. cứ như vậy bị hắn cho nhẫn tâm sát hại. Cái này kinh dị thủ bút, trực tiếp đem an đội trưởng đám người cho chấn nhức ở, cũng không dám lại hành động thiếu suy nghĩ. Nhà kho bốn phía đều ngã xuống số bộ thi thể, Nam Ninh đứng ở chế phục nam tử tối hậu phương, siết chặt ngón tay, con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào trong kho hàng nữ hải. Đây cũng là Cửu Âm cùng quân thần nhìn thấy một màn. Hai người cứ như vậy ẩn thân huyền lập ở giữa không trung. Một cái thần sắc hờ hững, một cái uy nhiếp thiên hạ. Vốn nên làm là một bộ hoàn mỹ bức tranh, lại không có bất kỳ người nào có thể nhìn thấy Cửu Âm cùng quân thần tồn tại. Chương 1178, Trọng Lâm phục sinh, cường thế trở về bảy. Vốn nên làm là một bộ hoàn mỹ bức tranh, lại không có bất kỳ người nào có thể nhìn thấy Cửu Âm cùng quân thần tồn tại. Điện hạ, lần này không thể ra tay cứu rút. Một ngày này, là Nam Ninh tử vong một ngày. Nam Ninh trên người ẩn giấu đi lựu đạn, đây là tại trên đường đi, liền thực đã cùng an đội trưởng nói xong. Dù sao nàng thực đã bị phản tử hình. Chẳng bằng trước khi chết, lôi kéo những bại hoại này xuống địa ngục. Cửu Âm tự nhiên thấy được Nam Ninh trên người cất giấu lựu đạn. Cái kia trắng nón duyên dáng ngón tay hướng kinh đô phương hướng nhẹ nhàng dương lên, lập tức, một cỗ vô hình khí lưu hướng kinh đô phương hướng phóng đi. Làm xong động tác này về sau, Cửu Âm liền rơi tại mặt đất nhìn trước mắt chẳng cảnh. Lại là ngươi, mỗi lần đều là ngươi đang quấy rối. Mang như vậy chút người tới, là muốn cứu đi những cô bé này. Nam tử mặt sẹo cười lạnh một tiếng, khiếp sắc bén hai mắt, nhìn chằm chằm Nam Ninh. Ngươi không phải muốn đối phó với ta, hôm nay ngươi đừng nghĩ còn sống rời đi. Nhìn thấy Nam Ninh, nam tử mặt sẹo trong mắt cừu hận cơ hồ muốn bừng lên. Mỗi một lần, hắn mỗi một lần cũng phải thành công đem người đưa ra ngoài thời điểm. Chính là cái này nữ nhân mang theo cảnh đội đến, đến rồi, nếu không phải hắn còn lưu có hậu thủ, mỗi một lần đều có thể chạy thoát, hiện tại chỉ sợ thực đã đi gặp Diêm Vương. Tỷ tỷ, cứu ta, ta muốn về nhà. Tỷ tỷ, nhanh cứu ta. Trong kho hàng mấy trăm tên nữ hải đã nhận ra bên ngoài động tĩnh, tất cả đều rúc lại bên tường, mấy cái dán tại cửa sổ hướng Nam Ninh kêu cứu. Cái kia sợ hãi thần sắc, cùng năm đó Nam Ninh bị bắt cóc thời điểm giống như lúc. Một đã gặp các nàng. Nam Ninh liền có thể nhớ tới Cửu Âm tồn tại. Nam Ninh so bất luận kẻ nào đều biết. Hiện tại những cô bé này nội tâm đến cỡ nào sợ hãi cùng sợ hãi, những cái này lừa bán nữ đồng người đội. Chỉ tiếc Nam Ninh thống hận bản thân không cái năng lực kia, nếu không nhất định phải làm cho những người này sống không bằng chết. Những bại hoại này, khiến bao nhiêu gia đình lâm vào trong nước sôi lửa bỏng. Lại hủy nhiều thiếu nữ hài một đời. Thả những cô bé này. Nam Ninh nơm nớp lo sợ mà nhìn chằm chằm vào trang diện này, hướng nam tử mặt xèo đề nghị. Ngươi không phải hận chết ta sao? Bắt ta, đến uy hiếp an đội trưởng bọn họ, đem những cô bé này thả. Đột nhiên lúc nào tới một câu, khiến nam tử mặt sẹo sững sờ nửa nhịp. Hắn không có nghe lầm. Nữ nhân này điên. Thế mà hy sinh hảo quang mạnh như vậy, nguyện ý bản thân làm con tin. Cửu Âm cùng quân thần cứ như vậy thờ ơ đứng tại chỗ. Toàn bộ nhà kho, có trọn vẹn hơn nghìn người. Cũng chỉ có Cửu Âm hai người biết rõ. Hiện tại dạng hình ảnh này, thực đã lấy trực tiếp phương thức. Chuyển đến Internet bên trên, chỉ cần là đang xem TV cùng điện thoại người, liền có thể rõ ràng mà quan sát đến cái này kinh dị chẳng diện. Đó là Nam Ninh. Chơi ạ, vậy thì thật là Nam Ninh. Bọn họ đây là đang làm gì, mau nhìn, cái kia trong kho hàng. Đó là ta đồng sự nữ nhi, thực sự là ta đồng sự nữ nhi. A, cái kia là trong thôn chúng ta nữ hải, tại sao có thể như vậy? Những cái này không có nhân tính bọn cướp, nhanh đi mau cứu những cô bé này a. Rất đáng hận, những người này nên xuống địa ngục. Kinh đô thị dân nhìn tới điện thoại di động cùng máy tính đột nhiên dị thường, đầu tiên là sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh, liền bị trong màn hình đầu ngược lại ấn hình ảnh hấp dẫn. Vẹn vẹn một chút, chúng thị dân liền đoán được đây không phải đang quay phim. Là thật. Những cái kia nữ hải thị dân không xa lạ gì, rất nhiều người thực đã leo lên Internet. Những người kia phụ mẫu liền vì tìm kiếm những cô bé này, đem mất tích ảnh chụp truyền đến trên mạng. Chương 1179 Trọng Lâm phục sinh, cường thế trở về tám. Những người kia phụ mẫu liền vì tìm kiếm những cô bé này, đem mất tích ảnh chụp truyền đến trên mạng. Tại thị dân tại trường lớn sốt ruột trong con mắt. Có thể nhìn thấy Nam Ninh không để ý bản thân an nguy, nhấc chân hướng về cửa nhà kho chỗ đi qua, nàng móng tay nội tàng lấy rất nhỏ một cái chốt mở, chỉ cần nhẹ nhàng nhấn một cái, lựu đạn liền sẽ khởi động. Dừng lại. Nam tử mặt xẻo âm thanh lạnh lùng nói. Không cho phép tới, đứng ở nơi đó không được nhúc nhích. Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng, ngươi sẽ có hảo tâm như vậy. Tới làm ta con tin, chẳng lẽ không phải có cha sao? Nam tử mặt xẻo ánh mắt âm ngoan trừng mắt Nam Ninh, tiện tay lại bắt lấy một nữ hải, họng súng nhắm ngay nữ hải cái hót. Nữ hải lập tức liền dọa đến không ngừng rơi lệ. Run rẩy thân thể, sợ hãi đến hai chân không ở phát run, ngay cả cầu cứu lời nói đều không nói được. Ta không làm ngươi con tin, ai làm? Các ngươi lòng dạ độc ác như vậy. Chẳng lẽ ta liền trơ mắt nhìn những cái này mới mười mấy tuổi nữ hài chết sao? Bắt ta, so bắt các nàng đối với ngươi phải hữu dụng nhiều. Nam Ninh không còn dám đi về phía trước, mà là ngừng ngay tại chỗ, đừng nhìn nàng mặt ngoài là một bộ điềm nhiên như không có việc gì bộ dáng. Không quen biết, Nam Ninh giờ phút này trái tim đều thoát lên tới cổ họng. Nàng dư quang không khỏi nhìn chung quanh mắt bốn phía. Rõ ràng không có bất kỳ người nào, có thể nàng chính là cảm thấy cửu âm tồn tại. Chỉ là cái này một lần. Không biết vì sao, Nam Ninh luôn cảm giác, cái kia cứu mình vô số lần nữ tử, lần này sẽ không lại cứu nàng. Các ngươi không được núp đích. Nam tử mặt xẻo hướng an đội trưởng đám người âm lanh nói. Sau đó quay người, hướng về phía trong đó một cái tiểu đệ mệnh lệnh. Đi đem nàng mang tới, nhìn nàng nghĩ đùa nghịch hoa chiêu gì. Nhận được mệnh lệnh. Một người nam tử căng thẳng lấy thân hình, cảnh giác đi đến Nam Ninh bên người. Dấu ở Nam Ninh trên người lựu đạn rất nhỏ, nhỏ đến mức mà chỉ có ngón trỏ kích cỡ tương đương. Bọn cướp bên kia trong lúc nhất thời không có kiểm soát đi ra. Nam tử xác định an toàn, liền đem Nam Ninh dẫn tới cửa nhà kho. Tiện nữ nhân. Không nghĩ tới, ngươi cũng có rơi xuống trong tay của ta một ngày. Nam tử mặt xẻo đáy mắt buốc lên hừng hực lửa giận. Xông đi lên liền tóm lấy Nam Ninh cổ áo, trong tay họng súng liền nhắm ngay Nam Ninh. Còn không có đợi nam tử mặt xẻo có động tác kế tiếp. Lỗ thai nhạy cảm hắn, sắp liền đã nhận ra không thích hợp. Bởi vì Nam Ninh trên người, đột nhiên liền vang lên một đường quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa thanh âm. Thanh âm này đối với nam tử mặt xẻo mà nói, dị ứng nhất cảm giác. Nhỏ dọn. Nhỏ dọn. Đó là bom hẹn giờ khởi động thanh âm. Một cái đáng sợ suy nghĩ xông ra, nam tử mặt xẻo lập tức buông lỏng ra bấm Nam Ninh tay. Ánh mắt tại Nam Ninh trên người quét một vòng, không đợi hắn mở miệng hỏi thăm. Nam Ninh liền sớm mở miệng cười, đường tìm, chính là bom hẹn giờ. Và anh, câu nói này, giống như là một đạo sấm sét hung hăng bổ vào ngựa mặt xẻo nam tử trong đầu. Bom hẹn giờ. Nàng điên. Nàng lại muốn đến hy sinh chính mình, đến kéo cầu một chút cùng mình không có bất kỳ dây dưa dễ má nào nữ hải. Tên điên. Đây chính là tên điên. Ẩm, ẩm. Nổ súng, nhanh xông đi lên. Nhanh lên đem những cái kia nữ hải cho cứu ra ngoài, lập tức phải nổ tung. Thừa dịp nam tử mặt xẻo đám người thất thần, an đội trưởng lập tức liền ra lệnh khiến chế phục nam tử xông tới, chuẩn bị giải cứu những cái kia nữ hải. Nhìn thấy cái này đáng sợ một màn, nam tử mặt xẻo quả thực muốn điên rồi. Chạy đến nhà kho. Chết. Lưu tại nơi này chống đối chiến đấu. Chết. Bọn họ căn bản không biết lựu đạn muốn bạo tạc thời gian. Nhỏ dọn. Nhỏ dọn. Cái kia thanh thúy âm thanh vẫn còn tiếp diễn tiếp theo vang lên. Chương 1180, Trọng Lâm phục sinh. Cường thế trở về chín. Nhỏ dọn. Cái kia thanh thúy âm thanh vẫn còn tiếp diễn tiếp theo vang lên. Nam tử mặt xẻo trong lúc nhất thời quên đi làm như thế nào quyết định, trơ mắt nhìn chế phục nam tử hướng nhà kho phương hướng lao đến, bên hai nối liền không dứt tiếng súng, đúng là hắn tiểu đệ cùng chế phục nam tử đang liều mạng chống đối. Mà lúc này, nhà kho đại môn đột nhiên đã bị mở ra, bên trong tiếp cận 300 cô gái đột nhiên liền vọt ra.